ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1211 tới chương 1238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự thật cũng là như thế, âm binh quỷ tốt kéo dài hơn 10 dặm, lại không chịu nổi Giang Chu huy động cây quạt. Nói thực ra, cây quạt này uy năng cũng không có lớn như vậy. Ít nhất trong tay hắn còn không đạt được uy lực này. Chân chính lợi hại là tiêu ma chú trên cây quạt. Không chỉ có cây quạt, còn có đôi giày dưới chân hắn. Lúc Giang Chu vung quạt, kinh chú trên giày Bắc Nguyên Phi Hư cũng đang lưu động, mơ hồ hợp thành một thể với Cửu Huyền Bảo Vân Phiến. Kinh chú lưu chuyển, cương phong gào thét, những âm binh quỷ tốt kia không có một ai có thể chống đỡ qua một hơi. Uy năng như thế, quả thực là khắc tinh của ác quỷ tà ma. Nếu như tập hợp đủ bộ Bắc Đế này, hắn chỉ sợ thật có thể một bộ trang bị hoành hành u minh. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Chống cây quạt lại lần nữa ngồi xuống. Mấy cây quạt vung xuống, hắn cũng thực sự mệt mỏi quá sức. Nhưng trước mắt đã sạch sẽ, đừng nói quỷ tốt, một mảnh xương vụn cũng không còn. Chỉ còn lại chiếc kiệu bằng quan tài lụa đỏ và mấy trăm quỷ tốt xung quanh. Cũng không phải Huyền Sát Quỷ Vương lợi hại bao nhiêu, có thể chống đỡ được Cửu Huyền Bảo Vân Phiến. Chẳng qua là Giang Chu cố ý giữ nó lại. Về phần đám quỷ tốt chung quanh kia, chẳng qua là bởi vì bọn quỷ tốt này đang ôm những nương thịt khô kia. Chúng ta được cứu rồi. Những thịt khô còn tỉnh táo trên cán, mặc dù một số vô cùng suy yếu, nhưng lúc này đều cố gắng mở to hai mắt, tràn đầy khó tin. Bọn họ nghĩ tới Giang Chu có thể có năng lực cứu bọn họ. Nhưng thứ nhất bọn họ và Giang Chu không thân không thích, mấy người như Long Kinh Lãng kia càng có chút khúc mắc. Thứ hai cũng biết lai lịch của Huyền Sát Quỷ Vương này. Cháu ruột Ngọc Đế A, nghe nói đó là tam giới chi chủ chân chính. Không phải thiên phủ trong chân giới. Là chân chính từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, duy chỉ có độc tôn. Tồn tại như vậy, cháu ruột của hắn, cho dù có nhiều giọt nước, cũng không phải ai cũng chọc nổi. Có sức mạnh như vậy, Giang Chu làm sao dám đắc tội. Nhưng cảnh tượng bây giờ lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Âm binh quỷ tốt bên trái liên miên mấy chục triều, chỉ cần phất quạt là biến mất. Vị Duy Dương Hầu này, thật là càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng không thể nắm lấy. Ngươi. Thanh âm của Huyền Sát Quỷ Vương lúc này đã có chút run rẩy. Trước khi nó đến, Kỳ thật sớm đã biết tiểu súc sinh này không dễ trêu chọc. Cũng nghe nói đến chuyện của Kỳ Diệu Cảnh. Nhưng nó thứ nhất là không tin, cho rằng lời đồn đãi có sai lầm. Hai là ỷ vào thân phận, cho dù đối phương mạnh hơn nó, chỉ cần biết nó là đế trụ thì tuyệt đối không dám lỗ mãng, thậm chí cúi đầu bái lạy. Bao nhiêu năm rồi, nó tại U Minh gặp được vô số cường địch, liền ngay cả chân tiên cũng từng qua giao tế. Nhưng chỉ cần biết thân phận của nó, thì không khỏi là nịnh nọt nó bằng mọi cách. Nếu không khi còn sống nó chỉ là một nông hộ, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, được quỷ pháp thiên y hao tổn tâm cơ, mới có thể sau khi chết hồn phách không tiêu tan, trổ hết tài năng từ trong bầy quỷ mà thôi. Sao có uy thế như hôm nay được? Ai ngờ lời đồn không chỉ là thật, tiểu súc sinh này thậm chí còn đáng sợ hơn lời đồn. Hơn nữa còn là một tên điên dám không nể mặt chú ruột Ngọc Đế của nó. Ngươi dám như thế? Ta là đế trụ. Ngươi lại dám làm thế? Ngươi sẽ bị trời phạt. Giang Chu bất đắc dĩ thở dài, được, ta sợ quá. Nể mặt Ngọc Đế thúc thúc của ngươi, ta thả ngươi rời đi, ngươi đi đi. Cái gì? Huyền Sát Quỷ Vương vốn muốn nổi giận, ta đường đường đế trụ, còn cần ngươi thả. Nhưng vừa nghĩ đến mấy cây quạt vừa rồi, trong lòng liền sinh ra sợ hãi. Thầm nghĩ, thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường, bổn vương đường đường đế trụ, thân thể kim ngọc, cũng không thể cùng cái này không biết sống chết phá mái ngói đi đập. Bất giác nói, ngươi thật sự thả bản vương đi. Giang Chu nói, đương nhiên, ai bảo ngươi địa vị lớn chứ? Ngươi có đi hay không? Không đi thì ta quạt. Đi. Những người này lưu lại. Quan tài vải đỏ tự động bay lên, đừng nói là những thịt khô vô dụng, ngay cả quỷ tốt còn lại cũng không cần. Giang Chu ở phía sau hô, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được tới tìm ta gây phiền phức. Ta sợ lắm. Nhất là 1.800 quỷ vương kia, ngươi ngàn vạn lần phải giúp ta ngăn cản bọn chúng, đừng để bọn chúng tới tìm ta. 1.800 người, đừng thả một người ra. Quan tài hồng sa đã hóa thành một đạo hồng quang bay nhanh đi, không dừng lại chút nào. Giang Chu chép miệng, có chút đáng tiếc. Trên đầu, Tinh Trư hoài nghi nói, tiểu tử ngươi tốt bụng như vậy sao? Giang Chu biểu môi nói, ngươi cảm thấy tên điên này sẽ là người lòng dạ rộng lớn, không mang thù sao? Một bên Tang Môn Thần thăm dò qua đầu lại nói, Huyền Sát Quỷ Vương kia năm đó không có vào tù, trước đó chính là có tiếng có thù tất báo. Giang Chu buông tay. Tinh Trư lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, khóe miệng giật giật, tiểu tử ngươi thật là âm độc. nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, mặc dù tiểu quỷ này si tâm vọng tưởng, nhưng chút tình hương hỏa của nó và Ngọc Đế lão nhi lại không giả được. Bằng không ngươi cho rằng nó thật sự có thể mang cái danh này đi lừa bịp khắp nơi, còn có người mua nợ của nó. Ngươi không khai nó thì thôi, nếu thật sự làm bị thương tính mạng của nó, chỉ sợ lão Ngọc Đế lão nhi vì nhân quả, dù không muốn, cũng sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Cứ xem tiếp đi. Giang Chu khoát tay nói, nếu nó thật sự có thể lừa được 180 quỷ vương, ta ăn no rửng mỡ đi tìm kẻ điên gây phiền phức sao? Dứt lời, liền nhìn về phía đám người quỷ tốt còn lại và Long Kinh Lãng. Tang Môn Thần, ngươi đi thả bọn họ xuống, những quỷ tốt kia cũng nghĩ biện pháp thu vào. Tang Môn Thần có chút chần chờ, cái này. Sao? Làm không được. Làm được. Tang Môn Thần lúc này nào dám nói chữ không? Cùng lúc đó, một nơi bí ẩn nào đó ở U Minh. Đại vương, huyền sát kia chạy, mấy chục vạn quỷ tốt dưới tay đều chết trong tay tiểu tử kia. Bây giờ nên làm thế nào? Tiểu tử kia giết đại vương mấy chục thành, cũng không thể để cho hắn chạy. Một tiếng cười vui quái dị nói, để hắn giết, giết là đủ. Chỉ có điều, hắn không giết tên ngu xuẩn huyền sát kia, lại là ngoài ý định. Đáng tiếc, tuy rằng tên ngu xuẩn này không biết điều, nhưng Trương gia cùng vị kia một tia tình hương hỏa cũng không phải giả. Nếu hắn thật sự giết, cho dù vị kia không thèm để ý, tất nhiên cũng không có khả năng ngồi nhìn, cho dù là Trung Thiên. Muốn bảo vệ hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc. Quỷ vật thủ hạ không hiểu nổi, cứ thế bỏ qua cho tên tiểu tử kia. Thả hay không thả có gì quan trọng? Tiếng cười khanh khách quái dị kia nói, việc cấp bách là tính cả đường vương kia xuống địa phủ. Đợi ta đoạt được tinh hoa của nhân hoàng đường vương, trộn khí vận nhân đạo, thu hoạch đâu chỉ là hương khói muôn đời. Đến lúc đó thành tựu cửu địa âm thần vị nghiệp, thậm chí được thụ thập nhị địa Phật quả cũng không nói chơi, dù là tiên nhân trăm kiếp cũng không thể bằng, trị quốc thiên vương kia, ta lật tay là có thể trấn áp. Vì sao lại bị hắn ta điều khiển? Chỉ là một đứa trẻ con mà thôi, cần gì phải hao tâm tổn trí. Cứ để cho hắn tiêu dao một trận đã. Thanh âm vui cười kia dừng một chút, liền đặt việc này sang một bên, ngược lại nói, các ngươi cũng không cần để ý tới, trước tìm ra huyết trì và trì đầu phụ đã. Tuyệt đối không thể để cho bỉ đẳng tiết lộ tính toán của ta ra nửa phần. Nếu không chọc phải huyết hải đại thần, thậm chí là cứu khổ thiên tôn sau lưng hắn, vậy thì phiền phức rồi. Vâng. Đại vương. Ta nói, ngươi thu nạp nhiều âm binh quỷ tốt như vậy làm cái gì? Tinh Trư ghé vào đỉnh đầu Giang Chu, đầu heo theo quỷ tốt trước mắt xếp thành hàng đi tới đi lui trái phải. Quỷ tốt trước mắt không chỉ mấy trăm con huyền sát quỷ vương lưu lại lần trước. Từ đó về sau, đã qua một đoạn thời gian. Giang Chu lại tàn sát mấy quỷ thành. 36 quỷ thành của hư hao quỷ vương thuộc về thần Tang Môn, đến tận đây đều đã bị hắn cày một lần. Từ đó, Giang Chu không vội tiếp tục đi quét quái, mà là chiếm một tòa quỷ thành trong đó, tạm thời dừng chân. Gần đây mấy quỷ thành kia, cũng không giống như trước đó, đều để ác thi giết đến không còn một móng. Mà là có lựa chọn để lại một bộ phận, cưỡng bức dụ dỗ, dùng hết thủ đoạn, thu nạp. Tổng cộng lẻ lẻ, bây giờ cũng có 4-5 vạn. So với rất nhiều quỷ vương trong U Minh Động một chút là trăm vạn âm binh, giống như huyền sát quỷ vương kia, bày ra phô trương liền không dưới trăm vạn quỷ tốt. Chút số lượng này thật sự không đủ để nhắc tới. Nhưng ác quỷ có thể khiến hắn để lại, lại không phải quỷ vật bình thường. Không phải có kỹ năng, chính là tự có chỗ khác biệt, hoặc là đạo hạnh không thấp. Lúc này, Long Kinh Lãng cứu được trước đó, vừa vặn có chỗ hữu dụng. Đứa nhỏ xui xẻo này tuy đầu óc có chút thanh kỳ, cũng không thể thiếu rất nhiều tật xấu của đệ tử xuất thân danh môn. Nhưng dù sao cũng xuất thân binh gia đại kỳ môn, hơn nữa còn là con trai của môn chủ đương đại huyết y hầu, gia học uyên thâm, thậm chí còn theo Yến Bất Quan học vài năm nghệ. Năng lực cầm binh luyện binh này, không nói hiếm thấy trên đời, nhưng nói một câu nổi bật cũng không quá đáng. Có lẽ là ở trong U Minh chịu quá nhiều ngăn trở, nên đã mài mòn góc cạnh của hắn đi rất nhiều, không còn hồn phách như trong ấn tượng của Giang Chu. Hai lần được hắn cứu, cho dù trước kia Long Kinh Lãng có không phục Giang Chu nhiều hơn nữa hoặc là có tâm tư khác, nhưng bây giờ cũng không còn lại mấy phần. Hắn vẫn muốn mặt, thấy Giang Chu cố ý thu nạp ác quỷ, liền xung phong nhận việc, nói muốn báo đáp hắn, nguyện vì hắn biên luyện âm binh. Giang Chu thu nạp ác quỷ, vốn là có tác dụng với hắn. Nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở phía trên, vốn định dùng chút thủ đoạn khống chế lại thì cũng thôi. Có hiệu lệnh phù ở Cửu Tuyền, đây cũng không phải là việc khó. Đã có người đưa tới cửa, có thể làm cho hắn bớt lo, hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Những ác quỷ vốn không phục quản thúc, kiêu ngạo kiệt ngạo kia lúc này đã có khí phách sơ bộ. Quỷ khí quán sát nối liền thành một mảnh, kỷ luật nghiêm minh chưa tới mức, nhưng cũng coi như là biết sợ hãi, không còn dám tùy tâm sở dục như lúc đầu. Đương nhiên, cái này trừ thủ đoạn của Long Kinh Lãng, càng nhiều hơn là bởi vì hắn dùng hiệu lệnh cửu tuyền sắc phong mấy quỷ tướng, lại chọn ra 800 ác quỷ, sắc phong lưu đô lực sĩ. Đây là thần vị trong cửu tuyền hiệu lệnh phù, lệ thuộc dưới Bắc Đế Minh Cung, chính là một trong các thần vị thấp nhất Minh Cung. Trước đó ở Đại Tắc hắn đã sắc phong qua hộ đàn bát tướng. Lúc này theo đạo hạnh của hắn tăng trưởng, thần vị có khả năng sắc phong cũng theo đó gia tăng. Như lúc ở ngục thần tướng, phong đô công tào, phong đô lực sĩ. Mặc dù không phải là thần vị cao phẩm gì, nhưng cũng là chức nghiệp âm thần đứng đắn, ở U Minh chi địa này, đủ để khiến cho bầy quỷ điên cuồng. Cửu tuyền hiệu lệnh phù, vừa là lợi, cũng là uy. Bị phong đô vị nghiệp, đương nhiên là có chỗ tốt, nhưng cũng bị đại ma hắc luật trong lệnh phù khống chế. Giang Chu ở bên cạnh nhìn một hồi, hơi hài lòng. Liền xoay người rời đi, về tới trong Tiên Sơn Hòe Giang. Lúc này Tiên Sơn Hòe Giang được hắn đặt ở trên không trung chính giữa tòa quỷ thành này. U Minh chi địa âm u không sạch sẽ, thực bất lợi cho tu hành, nếu không cũng sẽ không bị chúng tiên thần tam giới ghét bỏ. Nếu không phải hắn có thông thiên và bảo đỉnh kim thân, căn bản cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào. Cho dù là như vậy, sợ là hắn có bệnh mới không ở lại Tiên Sơn Hòe Giang này, nhất định phải ở trong quỷ thành. Bước lên Tiên Sơn, Giang Chu mới cười nói, không phải như ngươi nói, U Minh chi tranh chính là chỗ mấu chốt nhất của tam giới khí vận chi tranh. Mắt Tinh Trư lộ ra vẻ kinh ngạc, người muốn tranh. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này nó tận mắt nhìn thấy Giang Chu tàn sát mấy chục tòa quỷ thành, mắt cũng không chớp. Ở trong mắt nó, Giang Chu vẫn là một người mềm mại. Không biết tiến bộ thì thôi, gặp chuyện cũng hơi có chút lo trước lo sau, nhân từ nương tay. Tuyệt không giống loại người kia. Nếu là vị kia, nếu dám mạo phạm đế uy, chết cũng đã là nhân từ lớn nhất. Chính là vị chủ nhân tam giới hiện giờ, quản thúc tam giới chư thiên, lập thiên điều thiên quy, kỳ thật phần lớn vẫn là kéo dài quy củ mà vị kia đã từng lập ra. Muốn tìm ra quy củ của vị kia, chỉ cần nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất đi tìm là được. Đế vương nhân gian nhiều nhất là tru di mấy tộc các ngươi. Giống như Huyền Sát Quỷ Vương trước đó, đổi lại là vị kia, chỉ sợ sẽ phải đuổi theo trăm đời, sau đó thắt trăm đời, nhưng có một tia nhân quả, đều phải chịu liên lụy. Trăm đời làm nô làm tỳ, làm heo làm chó còn chưa xong. Chờ ngươi nhận hết đau khổ của thế gian, mới bắt đầu hỏi tội giáng hình một chút cũng không kỳ quái. Bởi vậy Tinh Trư một chút cũng coi trọng Giang Chu, có thể tranh cái gì trong đại kiếp nạn này. Có thể được mấy vị trong Tử Vi Thiên và Thiên Đế Di Trạch che chở, giữ chân linh trong kiếp đã là may mắn lớn. Nguyên nhân chính là không có trông cậy vào, cho nên nó cũng chưa từng xúi dục Giang Chu đi tìm hai ác nô trả thù. Không thực tế. Coi như lúc này, Tinh Trư cũng chỉ cho rằng hắn chẳng qua là tâm huyết dân trào mà thôi. Kinh ngạc chớp mắt một cái, liền biểu môi nói, chỉ bằng ngươi. Không phải heo bản tinh hát nước lạnh cho ngươi, nếu ngươi muốn chiếm một mảnh địa bàn, tự an ủi một góc, ngược lại là có thể được. Về phần cái khác, bản Tinh Trư khuyên ngươi vẫn là không nên tự rước lấy họa. Giang Chu lập tức khó chịu, ngươi có ý gì? Tinh Trư ngáp một cái, ý nghĩa mặt chữ. Giang Chu trở tay tóm lấy cổ nó, xách đến trước mắt, hình như ngươi rất xem thường ta. Bốn vó Tinh Trư giãy giụa, chợt trợn mắt nhìn nhau. Tiểu tử ngươi có cái gì có thể khiến bản Tinh Trư để mắt đến? Chỉ là bốn con chó giữ thủ hộ kia đã có thể khiến ngươi chật vật đến mức này, từ kia gọi là gì? Chó nhà có tang. Bị bắt nạt còn giống chó hơn cả bọn họ, heo bản tinh có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Da mặt Giang Chu co rúm, nhìn xuống một hơi nói, ngươi cho ta là thần sao? Ta chẳng qua chỉ là thân thể phàm thai, ngay cả tiên cũng không phải. Con chó giữ trong miệng ngươi là thiên vương chi tôn. Ta có thể làm gì? Tinh Trư nghe vậy càng khinh thường, còn dám ngụy biện. Thiên vương thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi ngay cả kim cương thủ cũng có thể giết. Sợ gì thiên vương? Hơn nữa, chỉ bằng bốn con chó kia, cũng xứng xưng thiên vương. Có bản lĩnh, ngươi liền đem người khi dễ ngươi đều giết, vậy mới xứng với huyết mạch của ngươi. Tinh Trư tỏ vẻ khinh thường, nếu không, cái danh phế vật này, ngươi ngoan ngoãn cho bản Tinh Trư nhận lấy đi. Huyết khí của Giang Chu dâng lên, cả giận nói, được. Ta giết cho ngươi xem. Nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi. Tinh Trư khinh thường quay đầu, tròng mắt lại chuyển sang, thật sao? Đương nhiên là thật. Giang Chu cả giận nói, nhưng ta không phải vì muốn ngươi xứng với huyết mạch gì, chỉ muốn ngươi câm miệng. Tinh Trư bị Giang Chu ném văng lên, ngã nhào xuống đất, lại thấy được cái óc của Giang Chu. Không khỏi vội vàng la lên, này, ngươi đi đâu vậy? Không phải muốn giết ngươi sao? Giang Chu cũng không quay đầu lại khoát tay, nói đồ gì vậy? Đó là thiên vương, muốn giết cũng không phải giết lúc này, đợi thêm 100 năm nữa đi. Đồ lừa gạt Côn Bằng. Đồ hèn nhát. Phế vật. Tinh Trư tức giận. Vừa rồi nó thật đúng là bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, cho rằng báo thù có hy vọng rồi đây. Ngươi yên tâm, trăm năm sau ta sẽ giết chết kẻ này. Giang Chu quay đầu ném lại một câu, sau đó nhanh chân rời đi. Thật sự cho rằng nói mấy câu là có thể đánh máu gà cho hắn sao? Giết Thiên Vương. Lấy đầu giết A, lúc trước có thể giết Kim Cương Thủ Bồ Tát, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy có đấu mổ tinh cung, nhưng quan trọng hơn là có Dương Tiểu Nhị đang áp chế. Không có Dương Tiễn, lại cho hắn 10 thanh tinh cung cũng không có khả năng giết được Kim Cương Thủ. Trừ phi Dương Tiễn nguyện ý xuất thủ, hoặc là lại tìm một người có năng lực kiềm chế Trị Quốc Thiên Vương cho hắn. Nhưng mà, chuyện đó còn liên quan gì tới hắn? Trực tiếp mời ra giết Trị Quốc Thiên Vương chẳng phải xong rồi sao? Không nói trước chính hắn cũng không muốn như thế, đoán chừng cũng tìm không ra người như vậy. Không phải Trị Quốc Thiên Vương kia lợi hại bao nhiêu, chư thiên tam giới đều tìm không ra đối phó có thể. Mà là người sau lưng hắn ta không thể trêu vào. Giang Chu mơ hồ có chút suy đoán. Trong tam giới này không ai có thể giúp hắn, chỉ có hắn mới có thể giết Trị Quốc Thiên Vương. Giống như Kim Cương Thủ kia. Đổi lại là người khác, chỉ sợ lập tức sẽ gặp báo ứng. Nếu không Dương Tiễn sẽ không cố ý tới tìm hắn. Với khả năng của Dương Tiểu Nhị, chưa chắc không chém được Kim Cương Thủ. Căn nguyên trong đó, có lẽ vẫn không thoát được hai chữ nhân quả. Đây là Tây Phương Nhị Thánh thiếu nợ hắn. Lời nói vừa rồi với Tinh Trư, cũng không phải thật sự giận quá mà lỡ lời. Bất kể như thế nào, Giang Chu quả thật đã sớm có tâm giết Trị Quốc Thiên Vương. Cho dù tất cả mọi người đều nói Tứ Thiên Vương kia là Thiên Vương Thủy Nhất, nhưng cũng là Thiên Vương. Lấy đạo hạnh của hắn, muốn giết Trị Quốc, căn bản không có khả năng. Vẫn là rơi vào trên đấu mổ tinh cung. Nhưng mà, có vết xe đổ của Kim Cương Thủ Bồ Tát, tiên thần tam giới, chỉ sợ đều có kiên kỵ phòng bị, huống chi Trị Quốc Thiên Vương. Con chó chết này tính toán với hắn, chỉ sợ sớm hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Hắn nhất định cũng hiểu rõ. Cho dù như thế, vẫn dám tính toán hắn như thế, khẳng định là có chỗ dựa. Có lẽ là ỷ vào Tây Phương Nhị Thánh sau lưng, có lẽ còn có nhân tố khác mà hắn không biết. Hiện giờ càng không có khả năng không đề phòng đấu mổ tinh cung trong tay hắn. Muốn dùng cung âm thần này không đơn giản như vậy. Nhưng trước khi Giang Chu đến U Minh, chịu sự tra tấn mỗi ngày của tên cẩu vật Trì Quốc trong Bồ Đề Tháp kia, cũng đã bắt đầu tính toán giết hắn như thế nào. Ý nghĩ này vẫn chưa từng buông lỏng. Cho tới bây giờ, cũng không phải không có một chút tính toán. Đối với Tinh Trư nói trăm năm sau, chỉ là phỏng đoán lạc quan nhất. Thời cơ tốt nhất, chỉ sợ còn phải đợi đến một khắc hắn ra tù kia. Không vội. Hắn ta có thể cẩu thả được. Giang Chu. Giang Chu đi ở trong tiên phố, chợt thấy Hứa Thanh vội vàng đi đến trước mặt, trên mặt mang theo lo lắng. Người mau giúp ta xem tỷ tỷ của ta. Ngươi đừng vội. Giang Chu an ủi hai câu, theo nàng đi vào trong một tòa ngọc lâu. Trong đế phố tiên sơn này, có không ít loại tỉnh thất lầu các được xây dựng từ bạch ngọc này. Theo Giang Chu đến, mấy người Tố Nghê Sinh cũng chạy tới. Nhìn thấy Hứa Thanh và Hứa Kiều đang hôn mê, đều có chút kinh ngạc. Lý Đạo Huynh, người tới thật đúng lúc. Lý Chân Hiển lộ gia học sâu xa, sở trường về thuật luyện đan, cũng thông hiểu y lý. Do hắn ra tay chẩn trị, mạnh hơn nhiều so với chính Giang Chu. Lý Chân Hiển cũng không chối từ, ngồi xuống bên giường chẩn trị cho Hứa Kiều. Sau một lúc lâu, liền thở dài một tiếng. Hứa Thanh suýt nữa bị hắn than đến sụi lơ trên mặt đất. Lý Chân Chân thấy thế, biết nàng đã hiểu lầm, vội vàng nói, không cần lo lắng, thai nhi trong bụng nàng là bị một loại kiếm khí nào đó gây thương tích, đã động đến căn bản. Nếu là gia đình bình thường, nhất định là không sống được mấy ngày, có ta ở đó, tự nhiên là khác biệt, đợi ta cho nàng dùng bảo đan gia truyền, bảo vệ mẫu tử nàng một mạng là không có vấn đề gì. Nhưng thai nhi sau khi sinh ra cũng là tiên thiên không đủ. Vậy cũng không sao, ngày sau nếu hắn tu hành có thành tựu cũng có thể đền bù. Hứa Thanh nghe vậy buông lỏng, vội vàng nói, đa tạ đạo huynh. Không cần. Lý Chân Hiển khoát tay áo, chợt nhíu mày với Giang Chu. Giang Chu biết ý hắn đang khoe khoang, nể tình hắn có công cứu chữa, cũng không so đo với hắn. Hứa Thanh nói, đã như vậy, sau này các ngươi cứ tạm thời ở lại đây đi, có chuyện gì chờ hài tử sinh ra rồi nói. Hứa Thanh gật gật đầu. Nàng vốn là người rộng rãi, nhưng cả Cửu Cung kiếm phái bị diệt, tâm thần vốn đã rất đau khổ. Hứa Kiều bây giờ là thân nhân duy nhất của nàng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng rộng lượng cũng không chịu nổi. Khám và chữa bệnh cho Hứa Kiều, Giang Chu và Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Cao Huyên và những người khác đều đến tiên viên, bàn về những chuyện xảy ra gần đây, không tránh khỏi lại luận đạo. Mặc dù đạo hạnh của Giang Chu tăng mạnh, nhưng không phải mấy người có thể so sánh. Nhưng những người này đều có truyền thừa cực sâu. Sở học đối với hắn cũng có giúp ích không nhỏ. Chính hắn cũng có các loại thần thông đại pháp, giúp ích cho mấy người càng lớn hơn. nói đến chuyện này, ngược lại là không có thời gian. Mãi đến khi Tang Môn Thần đến gọi, mấy người mới ngừng lại. Tạm cùng mọi người cáo từ, Giang Chu mang theo Tang Môn Thần trở lại Ngọc Lâu của mình. Hỏi, như thế nào? Sau khi hắn thả Huyền Sát Quỷ Vương đi, liền đuổi Tang Môn Thần ra ngoài. Lại bởi vì Hứa Thanh từng nói qua, Sở Hoài Bích và Tiết Khoa cũng đi tới U Minh, hơn nữa tình cảnh tựa hồ không hề hay. Liền để cho Tang Môn Thần ra ngoài tìm tung tích. Tiết yêu nữ kia thì thôi, lấy bản lĩnh của yêu nữ này, Giang Chu không tin nàng sẽ có chuyện gì. Nhưng Sở Hoài Bích trong lòng hắn lại là được nuông chiều từ bé, cũng không biết vì sao lại đến U Minh này. Hắn có thể ra vẻ không thấy tâm tư của tiểu cô nương này, nhưng không thể làm như không thấy an nguy của nàng. Thiếu quân, hai nữ tử ngài nói đúng là đã từng xuất hiện bên bờ sông Tích Oan, nhưng khi tiểu nhân đến thăm dò tin tức thì đã không thấy đâu nữa. Tang Môn Thần thận trọng nói, tiểu nhân nghe nói, trước đây không lâu, bên bờ Tích Oan từng có người đại chiến, trong sông có không ít oan hồn lệ quỷ bị ảnh hưởng. Hơn nữa cái gì? Tang Môn Thần nuốt xuống, có chút nghĩ mà sợ nói, hơn nữa tiểu nhân nghe nói. Bắc Minh Ma Cung vậy mà xuất hiện ở nơi này. Giang Chu trong lòng hơi động, Bắc Huyết Ma Cung. Tang Môn Thần có chút sợ hãi nói, hai nữ tử ngài nói, còn có người tranh đấu với họ, chính là gặp phải Ma Vương Bắc Huyết Ma Cung, chỉ sợ. Lành ít dữ nhiều a, nó vừa sợ Bắc Huyết Ma Cung, vừa sợ Giang Chu bất mãn với nó. Giang Chu giống như không nhìn thấy, trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, ngươi hiểu bao nhiêu về Bắc Huyết Ma Cung? Tang Môn Thần nghe vậy mặt đen rung lên, trên đầu ô sa một đôi cánh bay loạn không thôi. Thiếu quân, tiểu nhân thực sự không biết. Giang Chu nói, ta thấy ngươi nhắc đến Bắc Huyết Ma Cung, cũng rất e ngại, nếu như không biết, ngươi sợ cái gì? Tang Môn Thần bịch một tiếng nằm sắp xuống, vẫn mông lên, thiếu quân tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân cả gan, có một lời khuyên bảo, trong U Minh, vẫn là đừng nhắc Bắc Minh Ma Cung kia thì hơn. Nếu không phải tiểu nhân trung thành tuyệt đối với thiếu quân, vì thiếu quân dù có chết cũng không sợ, cũng không dám đề cập. Không phải nhỏ không nói, thật ra Bắc Minh Ma Cung đã không biết bao nhiêu tháng chưa từng hiện thân, tiểu nhân cũng không thể nào biết được. Giang Chu thấy thế, biết gia hỏa này đã hạ quyết tâm sẽ không nói. Có lẽ không phải là giả. Nhưng mà... Tang Môn Thần, ngươi cũng đã thấy mấy bảo bối kia của ta, đừng nói với ta, ngươi không biết lai lịch của những bảo bối đó. Giang Chu chậm rãi cười nói. Bắc Đế Kim Nguyên Vũ Chương Tử Hoa Phục, hắn hôm nay đã được ba. Ngoài trừ Ủng Bắc Nguyên Phi Hư, Cửu Huyền Bảo Vân Phiến, sau Huyền Sát Quỷ Vương, tàn sát vài tòa quỷ thành hư hao quỷ vương còn lại, lại từ trên người một ác quỷ thập phần lợi hại lấy được một kiện. Gọi là Vạn Linh Thần Chân Thúc Đái. Thất tỉnh thừa kiếp hồi, bay vào Bắc Nguyên, Vạn Linh Tổng Thúc, quần ma quy hàng phục. Sách Long Nhiếp Bầy Yêu, Kim Huyền Bục Vạn Tinh, Ma Vương cũng chịu sự, diệt thí tiêu ma kinh. Công tử cầm ngũ phù, Thái Nhất Cố Định Ta Hình, Tam Nguyên Tiêu, Cấm Đoán Bắc Mang Kinh. Bảo Vân Phiến, Cửu Huyền, Ngọc Phòng Tọa Hư Hoàng, Kim Phù Triệu Độ Khanh, Linh Phiền Nhiếp Ma Vương. Khí Cương Diệt Vạn Kiếp, Hợp Tiên Thành Công Ta, Nguyên Phụ Lại Huyền Mẫu, Vạn Thần Chung Quy Vẫn Cất Giấu. Đã lấy được ba món đồ này, còn có mấy món còn lại, tên cùng huyền diệu của nó, hẳn là đều giấu ở bên trong Tiêu Ma Kinh Tổng Cương Quỷ Thần Đồ Lục đề cập. Phi Hương Hoa cùng Bảo Vân Phiến hắn đều đã sử dụng qua, Vạn Linh Thần Chân Đái này mặc dù là mới được không lâu, nhưng Giang Chu cũng ngộ ra mấy phần huyền diệu. Thứ này dùng để tổng nhiếp quần ma vạn yêu, không chỉ nhắm vào ác quỷ Bắc Minh. Giang Chu tay vỗ nhẹ đai lưng bên hông, thần sắc không hiểu. Cái đai lưng này do chính khối hắc ngọc tương liên mà thành, cùng phong cách hai kiện bảo vật lúc trước không khác biệt lắm, phong cách cổ xưa nội liễm, không thấy mỹ lệ, lại tử hoa mơ hồ, uy nghiêm cực nặng. Tang Môn Thần nằm rạp trên mặt đất, mí mắt lật lên, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt khó hiểu của Giang Chu, trong lòng bất ổn, cực kỳ thấp thỏm. Giang Chu bỗng nhiên cười nói, chắc ngươi sẽ không chờ mong ta chọc vào Bắc Huyết Ma Cung, thậm chí tốt nhất là dứt khoát chết ở dưới tay hắn chứ. Tang Môn Thần dập đầu một cái, giống như bị oan khuất cực lớn, kêu to lên. Ông ơi! Ông bị oan cho tiểu nhân rồi, tiểu nhân trung thành với ngài như mặt trời ban ngày, mặt trời ban cho. Giang Chu thản nhiên nói, trong U Minh, mặt trời ở đâu? Tang Môn Thần, nó có chút tê trảo. Thô! Giang Chu khoát tay áo, đột nhiên nói, Tang Môn Thần, bất kể như thế nào, ngươi làm việc cho ta, tóm lại là nên thưởng, nói một chút, ngươi muốn cái gì? Trong mắt Tang Môn Thần loạn chuyển, thiếu quân nói giỡn, tiểu nhân trung thành và tận tâm với thiếu quân, ngày ngày có thể biểu đạt, làm việc cho thiếu quân là bổn phận, nào dám đòi thưởng. Giang Chu cười nói, ngươi làm việc cho ta chưa bao giờ khắt khe, ngươi đã không nói, vậy ta liền tự thưởng cho ngươi. Tang Môn Thần nghe vậy, trong lòng đã vui như nở hoa. May mắn bản thân thông minh, cố ý ở bên ngoài nói nhiều hơn, kéo dài thời gian. nếu không chẳng phải vừa vặn bắt kịp ma cung kia sao? Bây giờ như vậy, đã tránh thoát đại nạn, lại có thể hiển lộ rõ ràng bản thân lao khổ công cao, trung thành và tận tâm. Cũng không biết sẽ thưởng cho bản thân thứ gì tốt nữa. Tiểu gia gia này tuy rằng hỉ nộ vô thường, còn thích giết quỷ làm vui, tàn bạo cực kỳ. Nhưng dường như phú quý vô cùng, ngay cả hư hao quỷ vương cũng đang mưu đồ hắn. Chỉ nhìn tòa tiên sơn thánh cảnh này, đó chính là đại phú quý hiếm thấy bên trong tam giới. Giang Chu nhìn Tang Môn Thần mặt đầy kính cẩn, mỉm cười, tay lật một cái, lệnh phù cửu tuyền liền nắm trong tay. Chậm rãi nói, ta nghe nói, ngươi là du thần địa phủ, thần vị này của ngươi, không biết là bị sắc chiếu nơi nào. Tang Môn Thần sửng sốt, vội vàng nói, hồi thiếu quân, tất nhiên là chiếu chỉ của cửu địa su cơ, tam nguyên thiên quan mặc dù đã không còn, hai vị thủy quan địa quan cũng không quản việc, nhưng các phủ tạo đều vẫn có âm thần chủ trì. Như vậy à? Giang Chu trầm ngâm, ta thấy ngươi là một tên quỷ tài, chịu thiệt ở cái vị trí du thần nghiệp này, không khỏi quá đáng tiếc, ta liền vì ngươi thăng quan tiến tước, thế nào? Lần này Tang Môn Thần thật sự ngây ngẩn cả người. Da mặt chợt co rúng lại không ngừng, trong lòng giễu cợt. Gia quan tấn tước. Phủ địa phương của ngươi là do nhà ngươi mở sao? Bản du thần mặc dù nghiệp vị không cao, nhưng lại là vị ti quyền trọng. Tuần âm du dương, trà xét công lao tội nghiệp của nhân gian. Hơn nữa hàng năm còn có một cơ hội lên trời bái lạy Ngọc Đế. Mặc dù nó chỉ có thể xếp ở vị trí thấp nhất, nhỏ như con kiến, nhưng nó chân chính có thể trực tiếp nghe thánh thính. Đừng nhìn gia gia hiện tại đối với ngươi tiểu quỷ này tất cung tất kính, thời điểm đến thượng thiên, tố cáo ngươi một bản, để cho ngươi tiểu quỷ này chịu không nổi. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Tán Môn Thần. Thế nhân đều biết, âm ti có Nhật Dạ Du Thần, có thể duy trì tam giới. Lại không biết Nhật Dạ Du Thần kia chỉ là một cái tên gọi chung mà thôi. Tang Môn Thần chính là một trong những du thần, quyền cao chức trọng chân chính. Tiểu quỷ sợ hãi. Làm việc cho thiếu quân, vốn là chuyện đương nhiên, làm sao được ban thưởng như vậy? Trong lòng Tang Môn Thần tuy rằng không ngừng chửi bới, nhưng trên mặt cũng không dám hiển lộ một tia. Nhưng mà lại thật sự chống đỡ không nổi sự dụ hoặc của ban thưởng, do dự một chút, lại vuốt ve bàn tay, vẻ mặt e lệ nói, thiếu quân nếu thật sự là thương cảm tiểu quỷ, không bằng thưởng chút tiền tài tục vật là được. Da mặt Giang Chu hơi hơi co rúng, chợt cười nói, vậy không khỏi quá bạc đãi ngươi rồi. Vừa hay, ngươi mới vừa nói Tam Nguyên Thiên Quan không có ở đây, nhị quan địa, thủy hưởng tiên phúc tiêu giao, Tam Nguyên cung này chỉ còn trên danh nghĩa, thực là không nên. Hôm nay, ta sắc phong ngươi một trong 36 tào của Thượng Nguyên cung, tạm lĩnh quan U Đô tào, như thế nào? Tang Môn Thần trợn tròn mắt. Như thế nào? Nếu là thật, vậy gia gia ta tự nhiên là tạ ơn tổ tông 18 đời của ngươi. Nhưng ngươi thật sự mở phủ đệ của địa phương sao? Ngươi muốn niêm phong thì niêm phong. Còn Tam Nguyên cung, Ngọc Đế gia gia cũng không phong được. Đang chửi bậy không ngừng, Giang Chu đã ném ra lệnh phù cửu tuyền. Đại ma hắc luật hiện lên, ánh sáng tím đen bắn vào giữa lông mày của thần môn đã mất, khiến cho toàn thân hắn chấn động. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Tang Môn Thần giải ra. Giang Chu cười nói, thế nào? Nghiệp vị như thế có hài lòng không? Đây chính là nghiệp vị ngũ địa, du thần của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 7 địa nghiệp vị, thăng liền 3 cấp đó. Hài lòng? Hài lòng gia gia ngươi? Sau khi Tang Môn Thần kinh hãi, lúc này liền khóc không ra nước mắt. Nếu như tào quan trong cửu địa khu cơ, cho dù là thập điện âm ti, nó cũng có thể vui chết. Nhưng đây là Tam Nguyên Cung. Trước không nói Tam Nguyên Cung lúc này thật một quỷ cũng không có, đừng nói tào quan, cho dù chủ trưởng Tam Nguyên Cung thì như thế nào? Chỗ tốt không có nửa điểm, còn phải cõng trên lưng cực hung cực hiểm. Để những quỷ khác biết, không được đem nó phân ăn. Tam Nguyên Cung. Tam Nguyên Cung. Nói đến uy phong, nhưng nếu nó trống thì thôi, bất quá chỉ là vật biểu tượng. Nhưng nếu thật sự có người lấy danh nghĩa Tam Nguyên Cung chạy đến chiêu binh mãi mã, đó chính là muốn chết. Cửu địa su cơ, thập điện âm ti, thậm chí thiên đình, đạo môn, Phật môn đều không cho phép hắn. Xong rồi, xong rồi. Hiện tại nó thật sự trở thành quan tào Tam Nguyên Cung. Có hắc luật đại ma, Tang Môn Thần biết nghiệp vị của mình bây giờ căn bản không giả được. Tiểu quỷ thối. Nhưng hại bản thân thảm rồi. Không đúng. Đại ma hắc luật. Tang Môn Thần sợ hãi cả kinh. Tâm thần trầm xuống, cẩn thận đi quan sát đã khắc vào trong thần hồn hắc luật. Càng xem càng kinh hãi, càng xem lại càng sợ hãi. Thật là hắc luật của Bắc Đế đại ma trong truyền thuyết. Đây chính là tào quan Tam Nguyên Cung. Hàng thật giá thật. Tiểu tử này nói phong liền phong. Tang Môn Thần trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngây dại. Một lát sau, mồ hôi lạnh đầy đầu đột nhiên bộc phát. đột nhiên đập đầu mạnh xuống đất, mông lớn vẫn lên thật cao, cứ nằm sấp như vậy, một câu cũng không dám nói. Giang Chu thu hồi hiệu lệnh phù cửu tuyền, mỉm cười, được rồi, đi ra ngoài đi, bây giờ cũng cần ngươi làm gì, tiếp tục đi tìm tung tích hai nữ tử kia. Vâng. Tam môn thần giờ phút này vẫn còn đang mơ màng, một câu cũng dám nói, vẫn mông lên giống như con sâu rút lui ra ngoài. Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu cẩn thận dò xét khắp nơi, không thấy Giang Chu đâu, lau mồ hôi trên trán. Đột nhiên đứng dậy hóa thành một làn khói đen bay xuống hoè giang sơn. Đợi hai chân rơi xuống đất, đứng ở trong quỷ thành, mới cảm thấy một tia cảm giác an toàn, lúc này thở ra một hơi thật dài. Gia Gia ơi! Bản thân đã trêu chọc phải thần thánh ở đâu vậy? Trong mắt Tang Môn Thần vẫn là kinh nghi bất định. Không trách được nó không làm như vậy. Sự xuất hiện của Hắc Luật Đại Ma, nếu như truyền ra ngoài, nói một câu long trời lỡ đất cũng không quá đáng. Tam Nguyên Cung, Bắc Mang Ma Cung, thậm chí là Cửu Địa Su Cơ, Thập Điện Âm Ti, Cửu U 36 đất đều phải chấn động. Đó là chấn động lớn khi cải thiên hoán nhật. Từ sau khi Hậu Thổ Nương Nương biến mất, chính là hóa thân của vị Tử Vi Trung Thiên kia hạ xuống, diễn hóa Đại Ma Hắc Luật, trấn áp Cửu U, thống nhiếp vạn ma. U Minh bây giờ thoát ly từ Tam Nguyên Cung, Bắc Đế Minh cùng trấn áp xuống, mới phân liệt đến tận đây. Ai không biết Hắc Luật nghiêm khắc tàn khốc. Thật vất vả mới giải thoát được sự trấn áp của Hắc Luật Đại Ma, nếu để cho quỷ biết Hắc Luật tái hiện, không xé sống nó. Vị chủ nhân kia rốt cuộc là ai? Sao có thể khống chế Hắc Luật Đại Ma, Tam Nguyên Cung nghiệp vị cũng là nói phong liền phong. Lúc này Tang Môn Thần lại không đoán được một chút về lai lịch của Giang Chu, vậy thì thật là uổng công làm du thần nhiều năm như vậy. Nó sớm nên nghĩ đến, có thể khiến hư hao quỷ vương cũng hao tâm tổn trí tính kế như thế, có thể là nhân vật đơn giản gì. Tiểu quỷ này, không phải là con riêng của Trung Thiên chứ? Trong lòng Tang Môn Thần không thể ức chế nổi lên một ý niệm khinh nhờn thượng thánh, chỉ trong chớp mắt, lại vội vàng dập tắt. Tội lỗi, tội lỗi. Điều này cũng không thể trách được bản du thần, thật sự là trừ cái này ra, nó không nghĩ ra được lý do gì. Dựa vào cái gì? Một đứa trẻ miệng vàng, có thể làm như vậy. Tang Môn Thần, ngươi ở đây làm gì? Tang Môn Thần bị Giang Chu dọa đến mất hồn mất vía, đang suy nghĩ lung tung. Chợt nghe một tiếng oanh yêu kiều truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một nữ tử kiều dung mỹ nhan, băng cơ ngọc cốt. Một bộ váy áo xanh lục, khoác áo khoác. Chậm rãi đi tới, thân thể nhẹ nhàng như yến, mềm mại như liễu. Cổ áo lộ ra cũng không phải là mỡ mà trắng nõn nà, mà là xương trắng. Thân thể Tang Môn Thần khẽ rung lên. Cố nặng ra nụ cười, Bạch Cốt Phu Nhân, tiểu thần hữu lễ. Nó cũng biết danh tiếng của Bạch Cốt Phu Nhân. Yêu này không phải U Minh Chi Quỷ, mà là một bộ bạch cốt ở Dương Gian Đắc Đạo. Cũng không biết nơi nào tập được một thân đạo môn tam thi đại pháp cực kỳ chính tông, mà lại luyện thành thần thông hóa thi thập phần tà môn, có thể cắn người tam thi. Cũng bởi vậy, thường thường ra vào U Minh, tìm kiếm cô hồn giả quỷ, cắn nuốt tam thi trong linh hồn. Hung uy hiển hách, cho dù là âm thần địa phủ, cũng kiên kỵ không thôi. Chỉ là cũng coi như hắn xui xẻo, vừa vặn đụng phải tiểu quỷ trắng trận tàn sát quỷ thành, bị hắn thu phục. Ngoại trừ Bạch Cốt Phu Nhân, còn có mấy yêu ma mặc dù không bằng nàng, nhưng cũng rất là bất phàm. Tang Môn Thần lúc trước còn có chút buồn bực, Bạch Cốt Phu Nhân cùng mấy lão ma kia bản sự cũng không nhỏ, nhất là Bạch Cốt Phu Nhân, không kém Bạch Cốt lão ma lúc trước, thậm chí còn hơn, đã không phải chân tiên bình thường có thể so sánh. Tuy không địch lại tiểu quỷ kia, nhưng muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì. Sao có thể cam tâm để hắn sử dụng? Lúc này nó cũng đã hiểu, có hắc luật của đại ma ở đây, chỉ cần phạm vào trong tay tiểu quỷ kia, căn bản không có khả năng chạy trốn. Bạch Cốt Phu Nhân nhìn lướt qua Tang Môn Thần từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng rồi biến mất, lộ ra nụ cười, chúc mừng. Tang Môn Thần ngẩn ra, chợt cười khổ nói, Phu Nhân nói đùa, vô duyên vô cớ, trên đầu treo một cây đao, có gì vui mừng a? Bạch Cốt Phu Nhân khẽ cười một tiếng, lộ ra mỹ thái, phong tình ngàn vạn, cho dù thần Tang Môn không phải sắc quỷ, cũng không khỏi tâm thần rung động. Lời này của ngươi nói rất không có đạo lý. Ba chỗ kia. Tuy chỗ đó đã bỏ trống nhiều năm, nhưng dù sao cũng là chỗ chính thống, quyền hành trong tay, cho dù lúc này thế yếu, nhưng nếu thật sự có người có thể trọng lập thứ tự này, lập tức sẽ là thiên địa đồng lực, khí vận tăng mạnh. Chúng ta thành đạo, có ai không trải qua ngàn khó vạn hiểm? Trải qua trăm khổ ngàn kiếp. Chỉ là hung hiểm, có gì phải sợ? Dù có hung hiểm hơn nữa cũng là một con đường sáng, sao có thể hung ác vượt qua con đường vô vọng phía trước? Lỡ như đại kiếp nạn lâm đầu. Trong lòng Tang Môn Thần chấn động. Đúng vậy a, như nền móng của nó, cho dù là ở trong động hư trải qua trăm kiếp, hôm nay cũng vẫn là một tên du thần. Chớ nói cái gì chấp chưởng một phủ một tàu, chính là muốn bảo trụ nghiệp vị lúc này đều phải xem số trời. nhưng lúc này, một ngũ địa âm thần lại dễ dàng có được. Sau này nó lại lập chút ít công lao, nói không chừng, chính là thượng phẩm âm thần nghiệp vị cũng không phải là việc khó gì. Đổi lại là trước kia, nó dám nghĩ. Không phải là địch nhân nhiều hơn chút sao? Có thể lăn lộn trong u minh, người nào là loại lương thiện? Tang môn thần có thể có hôm nay, cũng không phải thật sự đều là dùng mánh lới mới có được. Ý niệm trong đầu Tang môn thần chuyển qua, lập tức tràn ngập hưng phấn, đa tạ phu nhân nhắc nhở. Cái này có đáng giá tạ ơn. Bạch cốt phu nhân cười nói, chợt chuyển chủ đề nói, ngươi được chủ thượng ân thưởng, lại tới đi vội vàng, nhưng chủ thượng lại cho cái gì sai khiến tốt. Trong lòng Tang môn thần khẽ nhúc nhích, trong mắt đảo quanh, mặt đen cố nặn ra nụ cười, ha ha ha, phu nhân thật sự là nói đùa. Tâm tư bạch cốt phu nhân nó không rõ, nhưng đại khái có thể đoán được một chút. Đoán chừng là muốn tìm cơ hội để lấy lòng thiếu quân mà thôi. Nếu là trước đó, nó đoán chừng sẽ đem sự tình đẩy ra, để người ta làm thay, nó cũng bớt lo. Nhưng bây giờ ý niệm trong đầu đã chuyển qua, làm sao còn có thể nhường chuyện tốt bực này ra ngoài. Cái kia. Bạch cốt phu nhân, thiếu quân còn có việc dặn dò bản Tào Quang đi làm, bản Tào Quang cũng không dám làm lỡ việc của thiếu quân, ách, vậy liền cáo từ. Tang môn thần hàm hồ hai câu, liền ngẩng đầu muốn đi. Bạch cốt phu nhân trên mặt mang ý cười, trong lòng đã thầm mắng. Đồ không biết xấu hổ. Vừa rồi còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện, hiện tại ngược lại mở miệng một cái tự xưng Tào Quang. Nhưng nàng cũng không có cách nào. Đạo hạnh của đối phương kém xa nàng. Nhưng ai bảo nó may mắn. Vậy mà vừa đi vừa về đã có được chức nghiệp của Tào Quang. Phải biết rằng nàng và mấy đại ma còn lại đều là cảnh giới quỷ tiên, đều chẳng qua là có được một phong đô lực sĩ mà thôi. Nàng và mấy người kia, dù sao cũng mới nhặt về một cái mạng từ dưới tay Giang Chu, đừng nói chưa lập được công lao gì, trước đó khi đánh nhau với Giang Chu, còn từng hung hăng đắc tội qua. Không được địa vị cao cũng là hợp tình lý. Đây cũng là nguyên nhân bây giờ nàng nóng lòng lập công. Thiên điện nghiệp vị, không chỉ là một cái tên, cũng không phải vì quyền lực. Nghiệp vị thêm thân, tương đương với khí vận gia thân, đạo hành pháp lực tăng trưởng. Nhất là trước mắt, thiên điện nghiệp vị là quan trọng nhất. Nếu không, đại yêu đại ma như nàng, cho dù không địch lại thằng nhãi tà môn kia, muốn trốn cũng không phải là không có khả năng, hà tất phải khuất phục dưới một đứa trẻ. Chính là bởi vì có mưu đồ, mới vừa rồi như vậy. Bạch cốt phu nhân vốn lần này cũng chỉ là nghe nói hư hao quỷ vương kia cùng Tây Phương giáo quan hệ không ít, liền đến U Minh, muốn thông qua hư hao quỷ vương dẫn dắt, đầu nhập Tây Phương giáo dưới 10 điện âm ti, mưu một cái âm thần nghiệp vị, cũng tiện dựa vào khí vận đại giáo, vượt qua đại kiếp nạn. Ai biết lại có kỳ ngộ này. Bắc Đế sắc chiếu đã là nghiệp vị trong mấy đại sắc chiếu của Hậu Thổ Nương Nương, Đạo Môn Tam giáo, Tây Phương giáo cùng Thiên Đình này, gần với Hậu Thổ Nương Nương địa chỉ sắc chiếu. Nàng là yêu ma không có nền móng gì, muốn leo lên vị trí tiên bang của Cửu Thiên là cơ bản không có khả năng. Địa cương nghiệp vị chính thống, sau đó Thổ Nương Nương biến mất, không còn khả năng sắc phong. Vốn sắc chiếu của Bắc Đế cũng là như thế, ai ngờ lại để cho nàng gặp như vậy, dễ dàng liền đạt được. Tam giới đều biết, năm đó Bắc Đế hàng phục chư thiên ma vương ác quỷ ác linh, không chỉ có uy, càng có ân. Bắc Đế đại ma hắc luật, không chỉ có ràng buộc gông xiềng, đồng dạng cũng là thông thiên đại đạo nhất lưu của yêu ma. Tuy nói hiện giờ Bắc Đế nhất hệ, Tam Nguyên cung bỏ trống, Bắc Mang Sơn quần ma loạn vũ, Cửu Địa su cơ, Thập Điện âm ti, thậm chí là Thiên Đình, đều khó có khả năng hy vọng Bắc Đế sắc chiếu tái hiện. Thân ở vị trí đó, tất nhiên phải gánh vác nguy hiểm thật lớn. Nhưng vậy thì sao? Đúng như nàng vừa nói, hung hiểm hơn nữa cũng không hung hiểm bằng đại kiếp nạn, tuyệt vọng hơn nữa cũng không thể tuyệt vọng hơn so với không nhìn thấy con đường phía trước. Đơn giản là liều mạng mà thôi. Còn nữa, Bắc Đế nhất hệ cũng không phải thật sự hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa Bắc Đế sắc chiếu, chỗ dựa chân chính, vẫn là ẩn ở sau lưng, ở trên chín tầng trời, vị kia trong Tử Vi Thiên. Tiểu nhi này có thể cầm sắc chiếu của Bắc Đế, cho dù không phải là con riêng của vị kia, tất nhiên cũng có một loại quan hệ nào đó không muốn người biết. Một cái đùi thôi như vậy không ôm, nàng ngốc sao? Lại nói Bạch Cốt phu nhân cùng Tang Môn thần một cái thầm hận đối phương láo cá, một cái sợ đối phương sẽ không dễ dàng buông tha nó như vậy, chính là mỗi người đều có tâm tư. Chợt nghe thấy một âm thanh từ tiên sơn trên đỉnh đầu truyền ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, trong nháy mắt truyền khắp quỷ thành. Ta muốn chọn 365 âm thần, thao diễn chu thiên đại trận, dẫn chu thiên tinh cương, hợp 365 ngày chu thiên chi kỳ. Chư tướng chư sĩ, phải giữ nghiêm cửa thành. Trong thời gian hạn, trong chức trách, các ngươi giống như một chu thiên tinh cương. Nhìn xem mà sợ. Tang môn thần bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nhau với Bạch Cốt phu nhân. Không chỉ có bọn chúng, bên trong quỷ thành, mấy đại yêu ma, mấy vạn quỷ tốt mới mai phục chưa lâu, đều là đột nhiên đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía tòa tiên sơn trên đỉnh đầu. Mê mang một lát, mặt đầy kinh hãi mừng như điên. Tắm rửa Chu Thiên Tinh Cương. Đó là đãi ngộ mà tiên thần trên trời mới có. Còn không phải tiên thần bình thường, chắc chắn là lập được đại công. Lúc nào nghe nói qua, bên trong U Minh cũng có thể có đãi ngộ bực này. Bạch Cốt Phu Nhân lấy lại tinh thần, lập tức trong lòng một mảnh cuồng nhiệt. Nàng đoán đúng rồi. Khống chế Chu Thiên Tinh Túc, ngoại trừ vị Di La Thiên kia, cũng chỉ có vị Tử Vi Trung Thiên kia mới có quyền hành này. Tất cả mọi người đều mừng như điên. Bởi vì tắm rửa Chu Thiên Tinh Cương là cơ hội ngàn năm một thuở. Đó là nguyên tịnh tinh thuần nhất trong thiên địa. Trọn vẹn một năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là có thể chống đỡ tu sĩ nhân gian khổ tu trăm năm. Những yêu ma quỷ quái này thôn phệ lẫn nhau để tăng tiến đạo hạnh, chỉ sợ cũng phải nuốt tới hàng vạn loại âm hồn quỷ mới có tạo hóa như vậy. Tang Môn Thần lại là vẻ mặt khóc tang. Nếu nói trước đó nơi nó không muốn ở nhất chính là tòa quỷ thành này, hiện tại nó lại không muốn rời đi chút nào. Nhưng chuyện Giang Chu giao phó, nó thật sự không dám không làm. Ha ha ha, Tang Môn Thần. Không đúng, Tào Quan đại nhân, chuyện chủ thượng giao phó, không thể trì hoãn, người vẫn là nhanh đi thôi. Bạch Cốt Phu Nhân thấy vẻ mặt của nó, lập tức cười duyên xoay người rời đi. Mặc dù không biết trong đó đến tột cùng, nhưng có hắc luật của đại ma, cũng không có gì phải nghi ngờ. 365 âm thần thao diễn đại trận kia, nhất định là người được lợi lớn nhất. Nàng ta tuyệt đối muốn đoạt được một vị. Nhưng không có thời gian lãng phí ở đây. Chỉ để lại Tang Môn Thần khóc không ra nước mắt. Lại nói đến trước đây. Trên Tiên Sơn Hòe Giang. Sau khi Tang Môn Thần rời đi, Giang Chu bắt đầu tính toán. Kim Trấp đã hao hết, hắn tạm thời cũng không cần đi bóc lột ác thi. Trước đó tàn sát quỷ thành, hắn thu hoạch cực phong phú. Ngoài trừ đại lượng thiên tài địa bảo, các loại pháp bảo, đan dược, cũng có không ít. Hắn hôm nay, pháp bảo bình thường, hắn cũng chướng mắt, nhất là có Bắc Đế Sáu Trang, có thể lọt vào mắt hắn, chỉ sợ tam giới cũng khó tìm. Có Nguyên Minh Kim Đan, hắn cũng tạm thời không cần đan dược khác. Những vật này lại có thể giữ lại sau này ban thưởng, bồi dưỡng thủ hạ. Nhưng mà sau khi nhìn thấy một vật, Giang Chu cả kinh đứng lên. Chu Thiên Đại Trận, số lượng Chu Thiên, hợp nhị thập bát tú, phạm 365 độ, ngày đi một tuổi mà kinh qua một Chu Thiên, kinh hành Chu Thiên hợp 56.2120 tinh thần chủ. Chư Thiên Đại Thế, đương tự kinh, thành, trụ, hoại, không bốn kiếp, độc kiếp thiên địa, có đế thống Chu Thiên tinh thần chủ, sắc chế Chu Thiên lệnh kỳ, hiệu lệnh 56.2122 tinh thần, thành Chu Thiên chi trận, quấy động Chu Thiên, tái diễn ngũ hành tứ đại chi uy. Chu Thiên Đại Trận. Những văn tự này gần như giống hệt với Chu Thiên lệnh kỳ hắn đoạt được trước đó. Khác biệt chính là, Chu Thiên lệnh kỳ không trọn vẹn, cũng nói rõ uy thần của nó không còn. Đừng nói hiệu lệnh tinh thần, ngay cả dẫn động thiên tinh chi thương cũng cực kỳ khó khăn. Lần trước cầu mưa, mượn đại lực Thư Hùng Nhị Long, lại có trận thế pháp đàn, rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt gặp nhau, hắn làm pháp chủ, mới miễn cưỡng dùng một lần. Sau đó hắn không phải không nghĩ tới lợi dụng lệnh kỳ này lần nữa, dù sao thiên tinh chi thương, chí tinh chí thuần, so với quỷ tranh minh cương gì đó mạnh hơn vạn phần, thậm chí như ngũ hành chi thương trong Kim Thiên Vương Hành Cung cũng chưa hẳn có thể bằng. Chỉ tiếc quá khó khăn, không phải hoàn toàn không có khả năng, mà là không đáng giá. Nhưng có Chu Thiên Đại Trận này liền không giống với lúc trước. Trên mặt Giang Chu vui buồn biến ảo bất định, sau một lát, mới dứt khoát truyền ra thanh âm Bạch Cốt Phu Nhân và Tang Môn Thần nghe nói. Các nơi trong quỷ thành, từng bầy ma quỷ giữ nghiêm cương vị, nhưng đều đang ngửa đầu chờ mong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong phạm vi quỷ thành, quỷ vực như thủy triều lui tán. Giống như không thiên không địa, nơi u minh vô cùng vô tận, trên bầu trời mở ra một lỗ thủng, hiển lộ ra tinh không sáng chói. Ánh sao đầy trời rơi xuống, giống như thực chất, như châu ngọc lưu tương, giống như ô liu, có kim ngọc chi hoa, ở trên không trung rơi xuống ức vạn sợi tơ vàng ngọc. Một góc quỷ thành. Đám người Long Kinh Lãng mà Giang Chu cứu được từ trong tay huyết sát quỷ vương đều tạm thời ở đây. Không chỉ có bầy ma yêu quỷ đang mừng như điên. Lúc này bọn họ cũng ngửa đầu nhìn ánh sao lấp lánh đầy trời, tham lam hấp thu. Có người lẩm bẩm nói, thượng cổ vị trí có lời, hình dạng của nó như vô số ô liu, vạn đạo tơ vàng, triểu nặng xỏ xuyên xuống. Nhân gian thảo một chiều tinh khí của nó liền có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn có thể hiển thần thông. Nghe đồn xưa có đế lưu tương, chính là nhật tinh nguyệt hoa, Chu Thiên Tinh Cương biến thành, chính là tính mệnh chi nguyên, cỏ cây chi lưu, hữu tính vô mệnh, lưu tương hữu tính, cho nên có thể bổ mệnh, yêu ma chi lưu, hữu mệnh vô tính, thực lưu tương cũng có thể đại bổ mệnh, cho nên thường truyền vật này là bảo vật tối ích lợi của tinh quái yêu ma. Lại không biết, phàm là có linh các loại, loại này đều là đại bảo dược tu hành. Quả thật là Chu Thiên Tinh Thương. Bên cạnh Long Kinh Lãng, có mấy người dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, Long thiếu môn chủ, ngươi thật may mắn. Giang Chu cứu những người này, phần lớn đều là thiên kiêu mà tiên môn nhiều năm qua dốc hết nội tình bồi dưỡng ra, tâm cao khí ngạo. Chỉ có Long Kinh Lãng vì báo ân đức, tự đề cử mình, muốn hiệu lực vì Giang Chu. Những người khác tuy là ngay cả bị ngăn trở, cũng hiểu được vị Duy Dương Hầu này sớm đã không phải là cấp độ bọn họ có thể sánh kịp, nhưng vẫn như cũ lòng có ngạo khí, căn bản không bỏ xuống được tư thái. Ân tình hoặc là sẽ nhớ, nhưng để cho bọn họ tự cam thì không thể nào. Bây giờ lại mơ hồ có chút hối hận. Có thể dẫn tới Chu Thiên Tinh Ngạn, cho dù bọn họ không hiểu rõ động hư thượng cổ này lắm, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa trong đó. Không nói đến căn nguyên phía sau Duy Dương Hầu, chỉ là Chu Thiên Tinh Liễn này, nếu có thể thường xuyên hưởng dụng, cho dù là một gốc cỏ dại, một con heo chó, cũng có thể đắc đạo, huống chi bọn họ. Dù hối hận, bây giờ muốn quay đầu lại, sợ là khó khăn. Duy Dương Hầu hiện có mấy vạn âm binh, đặc biệt có mấy đại yêu ma đầu không thể treo vào sư môn sau lưng họ, bọn họ có tác dụng gì? Đừng nói người khác có thể nhìn trúng hay không, chính bọn họ cũng không có ý tứ đi bêu xấu. Bây giờ Long Kinh Lãng ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều. Ánh mắt chung quanh đúng là để cho trong lòng hắn mừng thầm, có chút cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Nhưng vẫn có thể cố gắng khắc chế, không lộ ra ngoài. Đổi lại là trước kia, sợ là hắn sẽ phải đắc ý khoác lác, trào phúng cay nghiệt. Lúc này hắn nhớ tới lời cha mình đã nói với hắn. Duy Dương Hầu không phải là khâu mấu chốt nhất trong mưu tính của bệ hạ, cũng là người cực kỳ mấu chốt sau khi đại kiếp nạn phủ xuống. Chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt, nếu có thể gia nhập môn hạ, càng là đại cơ duyên. Nếu không, luận ngạo khí kiêu cuồng, hắn sợ là đứng đầu trong đám người, tuy có lòng ân nghĩa, nhưng cũng sẽ không bán mình. Bây giờ xem ra, phụ thân nói quả thật không sai. Cửu U Chi Đồ, Tứ Thiên Vương đột nhiên dừng lại đám mây, nhìn màn trời bỗng nhiên mở rộng, hàng tỷ sợi tơ vàng ngọc rủ xuống. Thần sắc kinh ngạc. Chu Thiên Tinh Tuyền. Quảng Mục Thiên Vương cả kinh nói, lúc này không phải là Chu Thiên Thịnh Hội, thiên môn mở rộng, dẫn dắt ngày Thiên Tinh Tuyền giáng lâm. Chẳng lẽ là Tử Vi Trung Thiên? Tri Quốc Thiên Vương ngưng mắt một lúc lâu, lắc đầu nói, không phải. Quảng Mục Thiên Vương nhíu mày, ngoại trừ Đại Thiên Tôn, chỉ có vị kia mới có quyền hành này, nếu không có vị kia thì còn có thể là ai? Tri Quốc Thiên Vương nói, ngươi quên tiểu tử kia rồi à? Quảng Mục Thiên Vương quả quyết phủ định, không có khả năng. Chỉ là một đứa trẻ, thừa kế dư âm, làm sao có thể tới đây? Nếu là vị kia, sao lại chỉ có con đường chỉ có mấy chục dặm? Cũng chưa từng nghe thấy Chư Thiên Thần Tú Tinh Quân có dị động. Tri Quốc Thiên Vương trầm giọng nói, Thiên Tinh tự minh. Trong thượng kiếp, trong tay vị kia có một cây Chu Thiên Kỳ, có thể hiệu lệnh Chu Thiên Tinh Chủ, có thể vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu, liệt vào Chu Thiên Đại Trận, hợp với hình tượng này. Chỉ sợ đứa trẻ kia đã lấy được di trạch của vị kia, chiếm được bảo vật này. Vậy còn chờ gì nữa? Quảng Mục Thiên Vương trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ tham lam, chúng ta lập tức trở về U Minh, đoạt cờ này. Nếu có được bảo vật này, Nhị Thánh tất nhiên sẽ bảo vệ chúng ta, cũng không cần sợ Trung Thiên kia không để ý thân phận ra tay nữa. Chậm đã. Tri Quốc Thiên Vương giữ chặt Quảng Mục muốn bay trở về. Quảng Mục trợn mắt, ngươi làm cái gì? Tri Quốc Thiên Vương lắc đầu, ta đã nói từ lâu, lúc này khí vận của thằng nhóc kia lên đầu, không phải cơ hội tốt, đợi thời điểm lôi hỏa này kết thúc án phạt, lúc cướp tiêu, cũng là lúc khí vận buông lỏng, mới là ngày tiểu nhi chém đầu. Thương. Quảng Mục Thiên Vương nhìn hầm hầm một lúc lâu, cuối cùng vẫn thất bại trong ánh mắt bình tĩnh cùng hai vị thiên vương còn lại khuyên can. Hừ, mưu tính, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có mưu tính gì. Ngươi tốt nhất đừng hối hận. Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi. Hoè Giang Tiên Sơn. Mấy người Tố Nghê Sinh cũng không bỏ qua cơ hội tốt như thế, đều tự thầm vận đại pháp, hấp thu thiên tinh chi thương. Lúc này Giang Chu lơ lửng trên không trung, phía dưới là 365 vị yêu ma ác quỷ được chọn lựa ra. Đạo hạnh của những yêu quỷ này tuy đã là mạnh nhất dưới trướng hắn, nhưng muốn vận chuyển đại trận Chu Thiên còn chưa đủ lực, cũng chỉ dựa vào Tiên Sơn Hoài Giang này mới miễn cưỡng khiến Tinh Ngạn bao phủ quỷ thành. Lúc này, không chỉ có là thiên tinh chi thương, đại lượng nguyên minh kim đan cũng đồng thời tiêu hao. Đạo hạnh của hắn đang tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đạo hạnh pháp lực của hắn đã tăng trưởng hơn một đời, chính đầy một nguyên. Nhưng vẫn đang tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Không chỉ có đạo hạnh pháp lực, còn có khí vận. Keng. Trong tử phủ, thân thể hoàng long của Mậu Kỷ Thổ Nguyên Linh đã ngưng tụ như thực chất. Ngoài trừ chiều cao không quá ba trượng, so với lúc hắn mới gặp thì hình dáng tướng mạo kém khá xa, còn lại đã giống nhau như đúc. Khí vận dâng lên, khiến hắn có loại cảm giác đại thế ở ta rất rõ ràng. Đó là một loại lực lượng, một loại suy nghĩ đều thành, lực lượng làm việc đều không trở ngại. Bây giờ Giang Chu đã hiểu rõ về khí vận này, sớm đã không giống với trước kia. Biết rõ đây không phải ảo giác. mà là một loại phản hồi chân thực. Nếu thật sự có chuyện không tốt, hắn nhất định có thể cảm ứng được khí vận dao động. Nhưng có thể dao động khí vận, cũng chỉ có khí vận càng khổng lồ. Nếu không cho dù là thực lực vượt xa hắn, muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không có khả năng lớn. Khí vận sai khiến, khắp nơi không thuận, thậm chí sẽ bị phản phệ. Huyền diệu như thế, cũng khó trách ngay cả những đại uy thần, đại thần thánh kia cũng đều phải tranh đoạt vật này. Ngay cả thiên tôn sớm đã siêu thoát, đều muốn lập đại giáo đi tranh. Đại trận chu thiên này, thần diệu chân chính, đúng là trấn áp khí vận. Quỷ ma duy trì đại trận phía dưới, cảm thụ được loại khí tức điên cuồng tăng lên này, đều kinh nghi không thôi. Cho dù là có chu thiên tinh lực, loại tốc độ tăng trưởng này cũng quá không hợp lẽ thường. Lại không biết, lúc này trong lòng Giang Chu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cho dù đạo hạnh, khí vận đều đang tăng mạnh, hắn ngoài mừng rỡ, lại có loại cảm giác cấp bách. Tốc độ tăng lên như vậy, đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thời gian của hắn quá ít. Bây giờ hắn phải đối mặt với bốn vị thiên vương, còn có chư ma vương Bát Huyết Ma Cung. Một ngày tu hành, có thể vượt qua người khác một đời khổ tu. Tiến cảnh như thế, nói là kinh thế hải tục cũng hơi có vẻ tái nhợt. Ngoại trừ trên Cửu Tiêu Thiên, có khả năng có thủ đoạn như vậy, tam giới chư thiên, đều tuyệt đối không thể tìm ra người có thể ra. Nhưng đối với Giang Chu mà nói, cũng chỉ như thế. Số lượng một đời, chỉ có 30 năm. Một năm 365 ngày, ngày đêm khổ tu không ngừng, tối đa cũng chỉ tăng trưởng pháp lực một hồi, ước chừng hơn vạn năm. Nếu như có thể kéo dài lâu, ngược lại là quả thực khiến người ta sợ hãi. Kể từ đó, bách kiếp đạo hành nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn năm là có thể đạt được. Hắn cẩu thả mấy ngàn năm, thiên vương gì đó không thể một quyền đánh nổ. Chỉ tiếc đại trận này không có khả năng duy trì mãi. Bây giờ có thể tìm ra 365 yêu ma đạo hành đầy đủ, đã là cơ duyên khó được. Chỉ có điều này, chỉ sợ cũng là do khí vận bản thân hắn cực thịnh, lại có nguyên linh mậu kỷ thổ ở trung ương. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn có thể tìm ra nhiều như vậy, không thiếu một cái, không nhiều. Tòa tiên sơn Hoài Giang này dường như có một loại liên hệ không hiểu với tinh tú xung quanh, thông qua tiên sơn này, có thể dễ dàng cấu kết với tinh tú xung quanh. Lấy đạo hạnh của những yêu ma này, cũng phải ỷ lại Hoài Giang tiên sơn, mới có thể bày ra chu thiên đại trận. Có thể kéo dài thời hạn một năm, đã là may mắn. Trước đó lúc chọn lựa yêu ma, thao diễn chu thiên đại trận, nghe những lão ma kia hưng phấn nói khoác, nói lão Nhi Ngọc Đế kia có cái chu thiên thịnh hội gì, triệu tập đông đảo đại uy thần, đại công đức tiên chân thần thánh, ở trên đó mở rộng chu thiên, dẫn động tinh nhạn, cung cấp chư tiên thần thánh hưởng dụng. Bây giờ bọn chúng cũng có thể hưởng dụng chu thiên tinh nhạn này, cũng không để cho tiên chân thần thánh độc quyền. Tuy là khoác lác nói như vậy, nhưng Giang Chu cũng từ đó nghe ra, chu thiên tinh liễn này cho dù là Ngọc Đế lão nhi cũng không thể tùy ý dẫn ra. Nếu hắn ta có thể thả chu thiên ra mọi lúc mọi nơi, dùng số lượng lớn này bồi dưỡng tâm phúc, chư thiên tam giới này còn có ai có thể tranh phong với hắn ta? Ngay cả Ngọc Đế lão nhi cũng như thế, trông cậy vào hắn thu phục những ma đầu yêu quỷ này đạo hạnh tăng lên, để đề cao thời gian và tần suất duy trì chu thiên đại trận, không quá thực tế. Nhưng mà, cũng không phải không có cách nào. Giang Chu từ trong phương pháp bố trận chu thiên đại trận lấy được biết được, vị thiên đế kia năm đó ngoại trừ chu thiên thần túc tinh quân, còn có một chu thiên lệnh kỳ. Mặt khác còn luyện chế 365 cây chu thiên kỳ phiên, cùng với 56.2120 kiện chu thiên chi bảo, dùng để trấn áp đại trận, vận chuyển như ý, đừng nói là chu thiên tinh tuyền, cho dù là chu thiên sinh diệt cũng chỉ trong một ý niệm. Quả thực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Chỉ sợ chu thiên đại trận này mới là chỗ dựa chân chính để hắn ta có thể trấn áp thiên địa càn khôn, hoành áp một kiếp. Có thứ này ở đây, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được, hai người phương Tây kia, rốt cuộc là làm thế nào đánh bại thần. Hơn 56 vạn món chí bảo, Giang Chu nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù có quỷ thần đồ lục cũng không thể. Nhưng chu thiên kỳ phiên, hắn lại có thể suy nghĩ một chút. Luyện chế chu thiên kỳ phiên cũng ẩn chứa trong đại trận. Đủ loại bảo vật cần thiết, tuy là khó tìm, nhưng có quỷ thần đồ lục, hắn muốn tề tựu, cũng không phải việc khó. Không dám so sánh với 365 cây hắn ta luyện chế kia, ít nhất cũng đủ dùng. Đợi lá cờ này luyện thành, Giang Chu có 8-9 phần nắm chắc, có thể tích tụ pháp lực cửu kiếp trước khi đi ra khỏi Bồ Đề Tháp. Tinh Trư và Tang Môn Thần Đô từng nói qua, ở trong động hư này, cửu kiếp tiên chính là một gông cùng xiềng xích. Có thể đánh vỡ cửu kiếp chi hạn, không có ai mà không phải là chân tiên thượng phẩm, thập địa Bồ Tát. Giang Chu không dám nói trong 2-300 năm đã phá vỡ được cửu kiếp chi hạn, nhưng tích tụ pháp lực cửu kiếp vẫn có nắm chắc không nhỏ. Có lực lượng của cửu kiếp tiên, lại thêm tòa chu thiên đại trận này, tru sát tên cẩu vật trì quốc kia, cũng không phải là hư ảo. Đại trận chu thiên này cũng không chỉ dùng để dẫn lạc tinh thương. Đây là trong chư thiên tam giới, hoàn toàn xứng đáng, đệ nhất sát trận chân chính, vô song vô đối. Nhưng mà, đây đều là chuyện của một năm sau. Từ đó về sau, Giang Chu đem hết thảy mọi chuyện đều ném ra sau đầu, đem chính mình đắm chìm trong Chu Thiên Đại Trận, cùng tất cả quỷ yêu ma trong quỷ thành độc nhất vô nhị, một khắc không ngừng tham lam hấp thu thiên tinh chi thương. Đồng thời mượn Chu Thiên Đại Trận bảo vệ, Nguyên Minh Kim đang vỡ nát từng đống, hòa vào trong cơ thể. Hai bút cùng vẽ, đạo hạnh của hắn quả thực là hô hấp của mỗi một người đều đang tăng vọt. Đông đảo yêu ma bên dưới đều đã từ kinh hãi ban đầu, chậm rãi trở nên chết lặng. Có một ngày, Giang Chu chậm lại, ngược lại khiến chúng giật nảy mình. So với cái tên dị số còn có yêu tính ma tính hơn so với bọn chúng này, còn không bằng hít thêm mấy hơi thiên tinh chi thương. Kỳ hạn một năm đối với phàm nhân mà nói cũng không tính là thời gian dài. Đối với người tu hành, nhất là người tu hành đang tấn mãnh tinh tiến, quả thực chính là nháy mắt đã qua. Chúng yêu ma chỉ cảm thấy sự hưng phấn mừng rỡ trong lòng còn chưa tiêu tán, thời hạn 365 mà thiếu quân định ra đã sắp đến cuối. Đều là càng ngày càng tham lam, không muốn lãng phí dù chỉ một sát na. Mà đúng lúc này, lúc trước Tang Môn Thần không tình nguyện, khóc tang rời đi, bỗng nhiên vội vàng chạy về quỷ thành. Nhìn toàn thành im lặng, ngâm mình trong tinh huy nồng đậm, tơ vàng dây ngọc, châu ngọc lưu tương, thiên ti vạn lũ, khiến cho Tang Môn Thần thèm nhỏ dãi ba thước, càng thêm bi phẫn. Cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy tới trên tiên sơn. Thiếu quân! Thiếu quân! Không tốt! Không tốt! Không biết là vô tình hay cố ý, Tang Môn Thần một đường mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã rất nhiều quỷ ma đang điên cuồng hấp thu tinh ngạn. Chúng quỷ đều biết thân phận của nó, bây giờ cùng ngồi dưới trướng thiếu quân, cũng không tiện làm gì. Dẫn tới một đường tức giận mắng chửi. Tang Môn Thần! Ngươi thật to gan! Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nhịn được. Mấy vị đại yêu ma đầu ở gần tiên sơn nhất bị nó quấy nhiễu, nhào nhào giận dữ. Bạch Cốt Phu Nhân còn trực tiếp lấy một cây gậy xương, đánh một gậy lật nhào, mặt lạnh như xương. Tang Môn Thần, ngươi tìm đường chết sao? Ồ! Bạch Cốt Phu Nhân, xin lỗi, bản Tào Quang là có thần bẩm báo thiếu quân. Tang Môn Thần cũng không sợ bọn chúng, ngược lại trong lời ngoài lời đều lộ ra áp chế, bản Tào Quang nhận được tin tức. Huyền sát quỷ vương kia tụ tập một đám quỷ vương ma đầu chạy ra từ trong nhà tù, sợ là có hơn ngàn người, chỉ sợ là sẽ gây bất lợi cho thiếu quân. Chư vị lúc này ngăn bản Tào Quang lại, nếu như làm hỏng đại sự, thiếu quân trách tội xuống. Hắc hắc hắc. Tiểu nhân đắc thế càng rỡ. Bạch Cốt Phu Nhân cùng chúng ma đầu nghe nó mở miệng một tiếng bản Tào Quang, đều tức giận đến phát run. Nhưng cũng không làm gì được nó. Cút cho ta. Bạch Cốt Phu Nhân vỗ tay áo nhường đường. Mấy vị ma đầu còn lại cũng chỉ có thể tức giận tránh ra. Nhưng thù này rõ ràng đã ghi nhớ. Tang Môn Thần cũng không sợ. Dù sao quan chức của bản Tào cao hơn các ngươi, ta mới là người được thiếu quân trọng dụng nhất, ngươi có thể làm gì được ta? Tang Môn Thần, lên đây đi. Động tĩnh này tự nhiên là không thể gạt được Giang Chu. Một cầu thang bạch ngọc từ trên tiên sơn rơi xuống. Ồ! Tang Môn Thần chó săn mà lên tiếng, thì uy quét chúng quỷ ma một chút, liền ngẩng đầu đi tới. Tiểu nhân bái kiến thiếu quân. Một năm không gặp, tiểu nhân nhớ nhung thiếu quân được chặt, không ngờ thiếu quân lại gầy đi rất nhiều, nhất định là đám tiểu quỷ kia sa vào đại trận, chuyện hầu hạ thiếu quân cũng sẽ bỏ lỡ, thật sự đáng giận đến cực điểm. Tang Môn Thần quỳ gối, đầu tiên là vẻ mặt vui đến phát khóc, đảo mắt liền lại bôi thuốc. Những thứ bất nhập lưu này. Thiếu quân bày ra thần trận như thế, ban ân lớn như thế, người khác lại không hề cảm niệm ân đức, đều chỉ lo cho bản thân mình. Thiếu quân, tiểu nhân đau lòng. Đủ rồi. Da mặt Giang Chu co rúm, tiếng tức giận cắt ngang. Hắn xem như biết rõ, vì cái gì Tang Môn Thần này đạo hạnh không tầm thường, lại có thể ở trong U Minh có danh tiếng to như vậy. Cho dù biết là giả, nhưng hắn nghe cũng có chút thoải mái. Thứ quỷ quái này, nhất định phải đuổi nó ra ngoài, tuyệt đối không thể để nó thường xuyên bên cạnh người, bằng không sớm muộn gì nó cũng bị dỗ thành hôn quân. Giang Chu chỉnh đốn lại tâm thần, mở miệng nói, ngươi ra ngoài đã lâu, chắc là có thu hoạch. Nói đi. Tang Môn Thần liếc mắt nhìn qua, lấy nhãn lực của nó, làm sao không nhìn ra Giang Chu bị nó đập đến mừng thầm. Âm thầm đắc ý, quả thật là một đứa trẻ không chút kinh nghiệm, dễ dỗ. Trên mặt căng thẳng, nghiêm mặt nói, thiếu quân. Lập tức cẩn thận tỉ mỉ, kể lại từng tin tức mình tìm hiểu được. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Huyền sát quỷ vương kia không biết có phải bị Giang Chu dọa sợ hay không, làm việc thay đổi phong phạm khoa trương ngày xưa, có chút bí mật. Nó vốn không biết rất nhiều quỷ vương ám tụ, chỉ là lúc truy tra tung tích hai nữ tử mà Giang Chu bàn giao, vô tình thăm dò được một tin tức khiến nó kinh hãi, truy tìm xuống dưới, mới biết được việc này. Giang Chu nghe nó nói xong, thần sắc khó hiểu nói, người nói. Ma hầu Nê Quang. Không sai. Tang Môn Thần không phải lần đầu tiên nghe thấy mấy chữ này, nhưng vẫn không ức chế nổi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghe nói có một lão tăng đến từ chân giới, lưng đeo một cái quan tài bùn, đi về hướng Cửu U thiếu quân ngài để cho ta tìm hai nữ tử kia, tựa hồ cùng lão tăng kia có chút liên quan. Một năm trước, hai nữ tử kia đánh nhau ở một hòn đảo trong hồ tích Oan Hà, cũng không biết vì sao, đưa tới mấy tăng nhân muốn bắt các nàng. Một phen kịch đấu, đưa tới một vị ma vương Bắc Minh Ma Cung, nuốt mấy tăng nhân tại chỗ. Hai nữ tử kia vốn cũng khó thoát khỏi độc thủ, ai ngờ lại bị một sợi khí tức dọa đến lập tức trốn xa. Hóa ra một trong hai nữ tử kia lại là người bảo vệ lão tăng cổng quan tài kia một đường vào U Minh, sợi khí tức làm Bắc Minh Ma Vương sợ hãi bỏ chạy chính là từ quan tài bùn trên lưng lão tăng đi ra. Cũng là bởi vì một tia khí tức này tiết lộ, lai lịch quan tài bùn này mới truyền ra. Bắc Huyết Ma Cung tái hiện lần này, dường như chính là vì quan tài bùn này mà tới. Giang Chu khó hiểu nói, đã vì quan tài này mà đến, vì sao lại bị kinh sợ chạy mất? Tang Môn Thần thật cẩn thận nói, thiếu quân ngài không giống phàm tục, là quý nhân trên cửu thiên, ma hầu kia đối với thiếu quân mà nói, tất nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng thiếu quân đại khái là không biết uy danh của ma hầu ở U Minh chi địa. Trong U Minh, không sợ ma hầu kia, chỉ sợ là tìm không ra số lượng một chưởng. Giang Chu cười nói, người đang cười ta không biết trời cao đất rộng sao? Tang Môn Thần nhất thời kêu oan khuất, ôi! Thiếu quân gia gia! Tiểu quỷ không dám a, tiểu quỷ đối với thiếu quân một mảnh chân thành, trung can nghĩa đảm. Im ngay! Một tiếng hét to, lại không phải xuất từ phẩm chất của Giang Chu, mà là một vật tròn vo, đèn trắng xen kẽ. Lại là dao bằng. Thằng nhãi này bị Bạch Cốt Lão Phật bắt, ném vào Dương Thần Kim Đỉnh, may mà máu của nó dày thiệt báo, gần như bị hút thành gấu khô, vậy mà cũng không chết thành. Nhưng cũng bị thương căn bản, Giang Chu cứu nó, ném ở trong tiên sơn, cũng không quan tâm đến nó. Mãi đến khi đại trận Chu Thiên mở ra, khiến nó như cá vào biển, ngắn ngủi không đến một năm, thương thế lại khôi phục hơn phân nửa, lại có thể đi ra tác yêu. Thất Thất điên cuồng chạy tới, nằm sấp dưới chân Giang Chu, vẻ mặt nịnh nọt, quay đầu liền trở nên hung dữ, nhè răng với Tang Môn Thần. Hay lắm, đó vẫn luôn là lời thoại của nó, tên này dám ngấp nghé địa vị của nó ở Giang Chu, cái này còn phải làm sao? Thằng nhãi béo này là cái thá gì? Tang Môn Thần không nhận ra Bệ Ngạn, nhưng nhìn bộ dáng chó săn của hắn, trong lòng chợt sinh ra báo động, gắt gao nhìn chăm chú. Thầm nghĩ trong lòng, đây là kình địch. Tinh Trư Móng vẫn luôn nằm trên đầu hắn che mặt, tiểu tử, ngươi tìm những thứ gì vậy? Giang Chu, đúng là mất mặt xấu hổ, cũng may nơi này không có người khác. Giang Chu mở miệng nói, Tang Môn Thần, nghe ý này của ngươi, ngươi vẫn tìm được người ngươi tìm sao? Trong lòng Tang Môn Thần máy động, muốn xong. Cuối cùng cũng không tránh thoát được. Hắn cúi thấp đầu, hoảng sợ nói, thiếu quân à, không phải tiểu quỷ không cần tâm tận lực, thực ra lúc này hai nữ tử kia chính là nơi phong vân hội tụ. Ma hầu nơi quan hiện thế, mấy vị ma vương của Bắc Minh Ma Cung đều đang truy tìm. Huyền sát quỷ vương kia cũng đang hợp lại với hơn 1.000 quỷ vương, tiểu quỷ nghe nói, ngay cả 4 vị thiên vương thủ vệ thiên môn, hình như cũng đã phát hiện tung tích. Tiểu quỷ mặc dù cam tâm mạo hiểm vạn tử, xâm nhập vào trong đó, nhưng đạo hạnh không đủ, cũng chỉ thám thính được một chút tin tức này, thiếu quân gia minh giám a, Tang Môn Thần khóc lóc kể lễ tâm sự, ánh mắt liếc trộm Giang Chu. Chỉ thấy Giang Chu thản nhiên gật đầu, ta biết rồi. Tang Môn Thần cũng không có phát hiện ra vẻ mặt lo lắng sợ hãi của hắn, ngược lại còn ẩn ẩn vẻ vui mừng. Trong lòng thầm kinh ngạc. Hơn 1.000 vị quỷ vương, tuy là bị giam giữ nhiều năm, đạo hạnh hao mòn, khí vận tiêu tán, thế lực dưới trướng sợ là cũng đã sớm tan hết. Nhưng dù là như thế, đó cũng là quỷ vương. Không nói đến việc chúng nó có thể thu thập bao nhiêu bộ hạ cũ, chỉ cần hơn 1.000 vị quỷ vương liên hợp lại cũng đủ để nhấc lên hỗn loạn tưng bừng ở U Minh, Cửu Địa Su Cơ và Thập Điện Âm Ti cũng không dám khinh thường. Nếu thật sự cùng đi tìm hắn gây sự, sợ là lành ít dữ nhiều. Trước đó Huyền Sát Quỷ Vương nói còn có thể chỉ là phô trương thanh thế, nhưng hôm nay lại thật sự tới. Mặc dù vì mưu đồ ma hầu Nê Quang, trì hoãn một chút, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Đừng thấy nó nịnh nọt như vậy, nhưng trên thực tế trước khi trở về nó đã chuẩn bị sẵn sàng để thanh toàn, có chuyện không tốt, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì nghiệp vị sắc chiếu của Bắc Đế, còn nghĩ đến Quỷ Thành đang Chu Thiên Đại Khai, trở về còn có thể uống một ngụm canh, mạo hiểm một chút còn là đáng giá, nó thậm chí sẽ không trở về nữa. Giang Chu nói, nếu chuyện không thành, vậy ngươi đi dò xét đi. À, Giang Chu dương mắt, thế nào? Có vấn đề gì sao? Tang Môn Thần vội vàng lắc đầu, không có không có. Do dự một chút, lại thăm dò nói, thiếu quân, chuyện ma hầu Nê Quang và huyền sát các loại quỷ vương. Giang Chu nói, vậy thì không cần ngươi quan tâm, ngươi tự đi làm chuyện ngươi nên làm. Cái này là thiếu quân. Vậy tiểu quỷ đi ngay. Tang Môn Thần dùng ánh mắt chờ mong nhìn Giang Chu. Giang Chu xua tay nói, đi đi. Tang Môn Thần ngẩng đầu nhìn kim tuyến lưu lượng đầy trời, lần nữa vẻ mặt cầu xin. Được, cái này tốt, ngay cả một ngụm canh cũng không uống được. Nguyễn Cung lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tặc, còn muốn tranh sủng với bản đại vương. Ngươi có bộ dạng dễ thương của bản đại vương sao? Đợi đến khi thần Tang Môn không cam lòng tình nguyện rời đi, Tình Trư mới gõ gõ đầu Giang Chu nói, ma hầu có âm trọc và minh âm căn, nhị hống này có cùng nguồn gốc với cửu U Hoàng Tuyền, muốn vào Hoàng Tuyền, không thể ra khỏi hai vật này. Không chỉ có Bắc Minh Cung, bốn con chó giữ nhà kia cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua, chẳng lẽ ngươi không có ý nghĩ gì sao? Giang Chu cười nói, không phải ma vương thì chính là thiên vương, ta chỉ là một đứa trẻ, có thể có ý nghĩ gì? Dứt lời, lại nhắm mắt lại, bày ra một tư thế kỳ dị. Hai chân hơi gập, ngồi trên hư không, hai tay giơ ngang lên trời bên cạnh. Tự như một tôn đế vương ngồi trên hư không, lại như một tôn bảo đỉnh hai tay đứng ở giữa thiên địa. Vô tận tinh cương tuôn ra, chảy ngược mà đến. Lần nữa đuổi Tang Môn Thần đi. Giang Chu lại tiếp tục đắm chìm trong tu hành. Hắn đang tu luyện huyền căn bảo đỉnh kim thân. Không đến một năm, hấp thu chu thiên tinh cương khiến pháp lực của hắn tăng trưởng một hồi. Chỉ là một hồi pháp lực, mặc dù không tính là ít, nhưng đối với hắn bây giờ cũng không tính là quá nhiều. Mấu chốt nhất vẫn là lợi dụng chu thiên tinh cương chí tinh chí thuần, trợ giúp hắn trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm đã tiêu hao sạch sẽ nguyên minh kim đan. Pháp lực tăng vọt số lượng nhị nguyên. Bây giờ hắn đã có đạo hạnh pháp lực vượt qua tam kiếp. Nghe rợn cả người. Nhưng hắn vẫn không thành tiên. Nếu hắn là tu luyện pháp môn bình thường, mặc dù có chu thiên đại trận cùng nguyên minh kim đan, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng có đạo hạnh như hôm nay, sớm đã lâm vào gông cùng xiềng xích. Giống như một cái bình nước, vốn đã lớn như vậy, cho dù trước mắt có một vùng biển mênh mông, một cái bình nước nho nhỏ cũng không thể chứa được. Cưỡng ép rót vào, sẽ chỉ tràn ra, thậm chí là nứt vỡ bình. Huyền căn bảo đỉnh kim thân, chính là dùng để đánh vỡ cái bình gông cùng xiềng xích này. Biến bình thủy tinh yếu ớt ban đầu thành một bảo đỉnh khổng lồ. Mà dung lượng của bảo đỉnh này là vô hạn. Ít nhất, Giang Chu không nhìn thấy giới hạn trên một chút nào. Thiên nhất nguyên thần đại pháp của hắn được chu thiên tinh cương và nguyên minh kim đan khổng lồ tương trợ, sớm đã đạt đến viên mãn. Pháp này đạt đến cảnh giới viên mãn, đã đạt đến cảnh giới không thể tu luyện. Tiếp tục tu luyện cũng chỉ là công phu mài nước không ngừng tẩy luyện thần hồn nhục thân, tích xúc pháp lực nguyên ương. Chỉ là không cần thiết. Ở trên những phương diện này, bảo đỉnh kim thân viễn siêu nguyên thần đại pháp. Nhưng sự tinh diệu của nguyên thần đại pháp cũng có chỗ mà bảo đỉnh kim thân không thể so sánh. Trong thời gian không đến một năm này, Giang Chu cũng không phải chỉ đơn thuần tích xúc pháp lực mà thôi. Thiên nhất nguyên thần đại pháp mở ra 36.000 huyệt khiếu, 36.000 thần, mỗi một tôn đều có bí tàng đại bảo. Đủ loại thần thông đại pháp, từng cái nối thẳng đại đạo. 36.000 pháp, 36.000 đạo. Biến hóa vạn phương, tinh diệu vô cùng. Nếu nói bảo đỉnh kim thân cho hắn lực lượng khổng lồ, 36.000 pháp này chính là lực lượng hắn có thể điều khiển cổ lực lượng kinh khủng này như cánh tay. Đáng nhắc tới là, thiên nhất nguyên thần đại pháp nguyên bản có thể luyện ra 9 tôn đế thần. Hắn vốn đã luyện ra 2 vị địa tạng đại Phật, Thái Thanh Đạo Nhân. 7 vị còn lại, đều trong một năm này trước sau thiếu chút nữa ngưng tụ ra. Sở dĩ là thiếu chút còn là bởi vì hắn sửa tu bảo đỉnh kim thân quá sớm. Môn đại pháp này chỉ có 2 loại đặc tính, không gì không nuốt, bất hủ bất diệt. Mà bất luận là loại nào, đều là bá đạo duy ngã độc tôn. Đến mức lúc 7 tôn đế thần thành hình, liền bị tôn bảo đỉnh này của hắn nuốt hết. Chính hắn cũng không ngờ, huyền căn bảo đỉnh kim thân lại bá đạo như thế. Nếu không phải hắn không nỡ để địa tạng đại Phật trấn áp tâm thần, thông minh trí tuệ thần diệu, Thái Thanh Đạo Nhân nhất khí hóa tam thanh, cưỡng ép đè xuống, ngay cả 2 tôn đế thần này cũng phải bị nuốt. Nhưng mà đoán chừng Giang Chu cũng không trấn áp được bao lâu, cũng sẽ bị nuốt mất. Mất đi đế thần, tuy mất đi thần diệu mà đế thần mang tới, nhưng lại khiến cho kim đỉnh kim thân của hắn trong thời gian ngắn đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lợi hại trong đó cũng không dễ cân nhắc. Nhưng nếu đã lựa chọn, Giang Chu cũng không hối hận gì. Có bảo đỉnh kim thân, tốc độ tăng trưởng đạo hạnh của hắn đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Môn đại pháp này, đi chính là con đường dốc hết sức đánh bại 10 người. Mặc kệ ngươi có muôn vàng pháp môn, tất cả biến hóa, ta đều dốc hết sức phá vỡ. Bá đạo cương mãnh cực kỳ. Phương pháp Phật môn bá đạo cương mãnh cũng là tiểu vu gặp đại vu. Nghĩ đến hai người phương Tây và vị đấu mổ kia, chỉ sợ phương pháp của phương Tây cũng không thoát khỏi liên quan đến phương pháp của hắn. Tu hành không 5 tháng, thời hạn 1 năm còn lại đảo mắt đã tới. Đại nạn vừa đến, 365 vị yêu ma duy trì chu thiên đại trận, vốn là trạng thái cực kỳ phấn khởi, lập tức hiển lộ mỏi mệt, chu thiên đại trận có xu thế sụp đổ. Giang Chu lòng có cảm giác, trong lòng bàn tay hiện ra Chu Thiên lệnh kỳ, hiện lên phía trên bầy yêu ma, ra lệnh, đóng đại trận. Nếu như đại trận tự động sụp đổ, những yêu ma bày trận này, sợ là không có một con nào có thể sống sót. Mắt thấy Chu Thiên khép kín, tinh huy tiêu tán, đám yêu quỷ ma trong quỷ thành đều như có điều mất đi, vẻ mặt tiếc nuối không cam lòng. Thời gian một năm, đã vượt qua bọn họ mấy đời khổ tu. Cơ duyên như thế, ai có thể bỏ được? Đáng tiếc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ là trải qua lần này, ban đầu chỉ vì e ngại dâm uy của Giang Chu nên mới quy phục đông đảo quỷ ma, hầu như đều đã khăng khăng ủng hộ Giang Chu. Dưới đại kiếp, nhất là đối với U Minh chúng quỷ dãy dụa trong động hư mà nói, yêu cầu lớn nhất, chẳng qua là một sự hy vọng. Bắc Đế sắc chiếu, Chu Thiên tinh tuyền, đây là cơ duyên mà bọn họ luân hồi trăm ngàn kiếp cũng khó cầu, hiện giờ đã dễ như trở bàn tay, không chỉ có hy vọng trước kia, cho dù là dạ tâm lớn hơn nữa cũng không phải không thể động một chút, lại còn có cái gì để kháng cự. Còn nữa, trọng bảo như thế, Giang Chu cũng cam lòng lấy ra, tùy tiện cho bọn chúng, cũng đủ để khiến đông đảo quỷ ma cảm niệm ân tình của bọn chúng. Không nói khoa trương chút nào, hiện tại chịu chết vì Giang Chu, không nói toàn bộ, nhưng tuyệt đối có thể tìm ra một đống lớn. Giang Chu nhìn đông đảo yêu quỷ ma quái trong quỷ thành phía dưới, từng con hoặc không cam lòng, hoặc cuồng nhiệt, hoặc tư thái lạnh lùng, cũng không có để ý, gật đầu nhẹ, thân hình lóe lên, liền trở về trong tiên sơn. Ngồi ngay ngắn ngọc lâu, lại chìm vào trong nhập định lần nữa, vận chuyển huyền căn bảo đỉnh. Hắn không có bao nhiêu thời gian, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Huyền căn bảo đỉnh thôn phệ hết thảy, phản phất như nuốt chửng cả thời gian. Giang Chu căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ biết một khắc không ngừng, tham lam kéo ra từng đạo nguyên cương tinh thuần từ trong hư không, thôn phệ. Đây là một phát hiện của hắn. Trong hư không kia, dường như có nguyên cương lấy mãi không hết, tuy rằng cứng rắn kiên cố, hỗn hỗn độn độn, hồn nhiên như một thể, hắn hao hết khí lực mới có thể nảy ra một tia nguyên cương từ trong đó. Nhưng nguyên tịnh này tinh thuần tới cực điểm, chỉ một tia, lại đều có thể thắng được trăm sợi thiên tinh chi thương. Mãi đến khi tỉnh lại, trên đầu bị một cái móng heo gõ nhẹ một cái. Giang tiểu tử. Giang Chu kiềm chế tâm thần, bất mãn mở hai mắt ra, ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn chết à, luyện mà không muốn sống như vậy. Tinh Trư từ trên đầu nhảy xuống, nhảy đến trước mặt hắn, chỉ mới đại đạo được bao nhiêu. Dám giành huyền không? Giang Chu nhướng mày, huyền không? Chợt có chút hiểu ra. Thì ra, chỗ kia chính là huyền không? Tinh Trư lắc đầu, nó cảm thấy Giang Chu có chút mê muội. Nhưng mà loại chuyện này, nó nhắc nhở một câu như vậy là đủ rồi, vẫn là để chính hắn lĩnh ngộ. Được rồi, có người tìm ngươi. Tìm ta? Giang Chu vẫn có chút không vui. Cũng không biết có phải do bị bảo đỉnh kim thân ảnh hưởng hay không, hiện tại hắn khó có thể dễ dàng tha thứ cho người khác mạo phạm mình. Chợt có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về một phương. Chủ thượng, thuộc hạ cầu kiến. Một bên khác, Bạch Cốt phu nhân ở dưới tiên sơn Hoài Giang, không người chờ nói. Lên đây đi. Bậc thềm ngọc kéo dài xuống. Giang Chu tuy không vui, nhưng cũng không muốn phát tác lung tung. Xem ra, quỷ thành này của hắn, cùng với đại trận Chu Thiên xuất hiện, rốt cuộc vẫn dẫn tới phiền phức. Điểm này, hắn sớm có dự liệu. Chỉ là không biết lần này người đến đây là vì cái gì. Hoặc là, căn bản chính là hướng chính hắn mà tới. Chủ thượng. Bạch Cốt phu nhân lên đắc tiên sơn, thấy Giang Chu, liền khom người quỳ gối. Trong quỷ thành đông đảo yêu quỷ ma quái, bao gồm tán môn thần, đều gọi Giang Chu là thiếu quân. Chỉ vì ông ta chấp chưởng sắc chiếu của Bắc Đế. Chư thiên tam giới đều biết, chân chính có thể chấp chưởng sắc chiếu Bắc Đế chỉ có vị Tử Vi Trung Thiên Đế quân hóa ra thân Bắc Đế kia. Trừ phi hắn ta chết đi, nếu không sắc chiếu của Bắc Đế tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Nhưng vị Tử Vi Trung Thiên kia từ thượng kiếp chí, chính là thần thánh chí cao có thể đếm được trên đầu ngón tay trong tam giới, vạn kiếp bất diệt. Ngoài trừ mấy vị thiên tôn ra, cho dù là vị trong Di La Kim Hống kia, cũng chưa chắc có thể ép hắn một đầu. Cho dù vị kia đột nhiên một bước thành tựu thiên tôn, kinh dị hoặc có, cũng sẽ không có người hoài nghi. Đại kiếp nạn cũng không thể chôn vùi, làm sao có thể vẫn lạc. Cho nên vô luận Giang Chu có quan hệ gì với vị kia, hắn chưởng khống sắc chiếu Bắc Đế, cũng chỉ có thể xưng hô là thiếu quân. Hết lần này tới lần khác Bạch Cốt phu nhân này ngoại lệ, không phải lấy âm thần hầu hạ hắn, mà là tự ủy thác cho mình, gọi hắn là chủ. Giang Chu cũng không biết Bạch Cốt phu nhân này có chủ ý gì, dù sao không làm chuyện thiêu thân gì cho hắn, hắn cũng không thèm để ý một xưng hô. Lại nói, hắn và cốt yêu nhất lưu thật đúng là duyên phận không cạn, đây đều là cốt yêu thứ mấy hắn giao tiếp. Ngoài thành 300 dặm, đóng quân một chi âm quân, ước chừng trăm vạn. Bạch Cốt phu nhân lên đắc tiên sơn, cũng không nói lời dư thừa, nói thẳng, nhưng theo quan điểm của ta và mấy vị đồng đạo, Chi âm quân kia không giống như u minh quỷ tốt bình thường, bọn chúng đến không rõ ý đồ, phải ứng đối như thế nào, kính xin chủ thượng chỉ thị. Giang Chu cũng không đáp lại, chỉ nhíu mày. Chi âm quân kia, mặc dù ở xa ngoài 300 dặm, hắn cũng đã sớm phát hiện. Hắn cũng không thèm để ý âm quân. Chi âm quân kia quả thật không giống với chi âm quân hắn gặp lúc trước, nhưng hắn để ý lại là nơi đó có mấy đạo khí tức, làm hắn cảm thấy quen thuộc. Chủ thượng. Bạch Cốt phu nhân thấy Giang Chu trầm mặt không nói, thăm dò nói, bằng không để thuộc hạ dẫn người đi chôn cất, phân ưu cho chủ thượng. Giang Chu ngẩng đầu, quét mắt nhìn nàng một cái, vừa muốn mở miệng, đột nhiên dừng lại, liền nói, không cần. Bạch Cốt phu nhân một lòng lập công, đến nay không có cơ hội, nghe vậy trong lòng quýnh lên, chủ thượng. Giang Chu xua tay ngắt lời nàng. Liền chợt nghe một thanh âm vang dội truyền đến, trong thành quỷ đầu ở đâu? Nhanh chóng tự trói mình ra khỏi thành, hiến thành trao đầu, có thể thả ngươi chân linh luân hồi, nếu không, định giáo ngươi hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi. Thanh âm này còn cách đó 100-200 dặm. Cổ âm binh sát khí kia cũng theo đó mà đến, liên miên thành mảnh, phô thiên cái địa, trong lúc mơ hồ hiển hóa ra một tôn ác thần to lớn, thao túng cự binh xâm la, nhấc lên huyết hải cuồn cuộn. Kỳ thế kinh thiên động địa, thần hồn kinh người. Tới thật nhanh. Chuyện gì xảy ra? Giang Chu, xảy ra chuyện gì? Mấy đạo lưu quang từ các nơi tiên viên bay vụt đến, rơi vào bên cạnh Giang Chu. Lại là đám người Tố Nghê Sinh. Giang Chu còn không có trả lời, Bạch Cốt phu nhân đã giận dữ. Tặc tử An dám kiêu ngạo. Chủ thượng, xin cho phép thuộc hạ ra khỏi thành, lấy thủ cấp, rút hồn luyện phách. Giang Chu nhìn sát vân còn cách mấy trăm dặm, đã giống như một con cự thú, mở ra cái miệng khổng lồ che trời, muốn thôn phệ cả quỷ thành của hắn. Mỉm cười nói, người chưa chắc là đối thủ. Bạch Cốt phu nhân lập tức càng là giận dữ, chỉ cảm nhận được nhục nhã khinh thường. Cơn giận của nàng không dám phát ra từ thuyền sông, chỉ muốn ra khỏi thành tàn sát đám đuôi mù kia không còn, cũng tiện cho Giang Chu hiểu được bản lĩnh của nàng. Một khuôn mặt kiều diễm trở nên đỏ bừng, lại có hồng quang phun ra nuốt vào, da mặt đều chiếu sáng trong suốt, mơ hồ hiện ra hình dáng Bạch Cốt. Thật can đảm. Nàng bên này còn chưa có kết quả, trong thành cũng đã có mấy ác quỷ nhiều năm nhịn không được, bay ra khỏi thành. Một trận âm phong ác vân nổi lên, cuốn tới chỗ sát vân kia. Ra. Chỉ thấy sát vân cuồn cuộn, ác thần bị hãm hiện bên trong đột nhiên phát ra một tiếng rống to. Mấy con ác quỷ kia bị tiếng rống này trực tiếp rống đến hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi khói đen, bị ác thần trong sát vân kia há miệng khẽ giật mình, hút vào. Tuy là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Giang Chu lại cảm giác được binh sát âm quân kia bởi vậy mà tăng cường thêm vài phần. Bạch Cốt phu nhân tức giận dâng lên, lần nữa nói, thỉnh chủ thượng cho phép thuộc hạ ra khỏi thành. Giang Chu trầm ngâm một lát, nói, đó là thuộc binh gia, trong quân nhất định có cao nhân binh gia, ngươi cẩn thận chút. Bạch Cốt phu nhân mừng rỡ, nhưng cũng không để lời nhắc nhở của Giang Chu ở trong lòng. Thuật binh gia. Vật kia bất quá là những thân thể phàm thai nhân gian ỷ vào nhiều người luyện hợp kích chi thuật, đối phó phàm tục tu sĩ có lẽ còn có chút tác dụng. Nàng đường đường là quỷ tiên, há sợ tiểu thuật như thế. Bàn tay lật một cái, một thanh Bạch Cốt bảo kiếm lành lạnh đã nắm trong tay. Phịch một tiếng, một đám sương mù vàng trắng dâng lên, Bạch Cốt phu nhân đã không thấy bóng người. Ngay sau đó, đã thấy nàng xuất hiện ở trước phiến sát vân kia. Thân thể cao vài thước, đứng ở dưới sát vân kéo dài trăm ngàn dặm, lại không hề cảm thấy nhỏ bé. Bạch Cốt phu nhân trong miệng lẩm bẩm niệm chú, bảo kiếm Bạch Cốt trong tay bỗng dưng rời khỏi tay. Cũng không thấy khí thế kinh người gì, càng không có tốc độ điện quang, chỉ là lắc la lắc lư, chậm rãi bay về phía sát vân. Nhẹ nhàng, phản phất như chỉ cần gió thổi qua là có thể thổi bay. Chỉ là Bạch Cốt bảo kiếm vừa ra, liền thấy trong sát vân cuồn cuộn, như có cương phong khuấy động, mãnh liệt như thủy triều, hai bên thân gạt ra. Giống như dòng nước, bị bảo kiếm cách trăm dặm, liền bổ ra đầu sóng. Sát vân tách ra, lộ ra ác thần ẩn hiện trong đó. Đó là một ma thần có thân hình cao hơn trăm trượng, giống như bộ xương, khoác lên mình bộ da khô màu vàng đen. Hai mắt đỏ thẫm, miệng máu như vực sâu, tay cầm một thanh đao khổng lồ màu đỏ máu. Ma diễm cuồn cuộn, sát khí cuồn cuộn. Binh chủ. Tám thần trận của binh gia. Trong quỷ thành, có mấy người trước sau phát ra tiếng kinh hô. Lại là đám người Long Kinh Lãng. Nhất là Long Kinh Lãng, càng kinh ngạc không hiểu. Binh gia bát thần trận là bảo vật trấn môn của Đại Kỳ Môn, nhất là thuộc binh chủ. Sao hắn lại không biết? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không nói sự kinh ngạc của mọi người trong quỷ thành. Quỷ tiên. Bạch Cốt phu nhân cản đường, cũng làm cho tồn tại trong âm binh trận kia cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi. Tiểu quỷ tiên, cũng dám cản đường. khẩu khí của người này thật lớn, mặc dù quỷ tiên không bằng chân tiên, nhưng cũng đã là tiên. Chỉ thấy sát vân kia đột nhiên dâng trào mãnh liệt, từ đó ngưng tụ ra một nắm tay màu máu đường kính mấy trăm trượng. Từ trên xuống, hướng Bạch Cốt phu nhân đánh tới. Uy lực như ngục, uy thế đường hoàng. Thật như một vị cự thần từ trên chín tầng trời vung xuống nắm đấm, giống như đại tinh vẫn lạc. Bạch Cốt phu nhân vốn là muốn tới hiển lộ bản lĩnh, thần sắc biến đổi, lại không thể ức chế sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Sợ hãi qua đi, Bạch Cốt phu nhân chính là vừa thẹn vừa giận. Nàng vốn muốn tới thể hiện một chút thủ đoạn, để cho Giang Chu biết được bản lĩnh của nàng, không thể khinh thường nàng. Bây giờ tình cảnh kẻ địch đến xâm phạm sạch sẽ gọn gàng trong dự đoán không xuất hiện, ngược lại ngay cả đối phương cũng không lộ, nàng liền bị chấn nhiếp tâm thần. Hừ. Bạch Cốt phu nhân chung quy là trải qua vô số sát phạt, một đường vượt mọi chông gai mà đến, mới thành tựu quỷ tiên. Thế của một quyền này tuy là khiếp người, nhưng vẫn không dọa được nàng. Một tay đưa ra, nhiếp Bạch Cốt bảo kiếm vào trong tay. Ánh mắt ngưng tụ một chút, bảo kiếm Bạch Cốt cũng chậm chậm điểm ra. Thân thể vài thước, kiếm đâm cự quyền mấy trăm trượng. Trong mắt người khác, giống như kiến càng lay cây. Kiếm thật lợi hại. Trên tiên sơn. Hai mắt Lâm Sơ Sơ lại hiện lên ánh sáng, thốt ra. Có lẽ có người không nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Bạch Cốt phu nhân kia nhìn như chỉ là một kiếm nhẹ nhàng đưa ra. Trên thực tế đối với hai bên đối chiến, một quyền một kiếm này, thời không đều giống như ngưng trệ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã gọt ra ngàn vạn kiếm. Mỗi một kiếm đều kỳ diệu đến đỉnh cao, xuất hiện ở trên quỹ tích nó nên xuất hiện nhất. Mỗi một kiếm gọt ra đều gọt vào chỗ mà cương cơ phun ra nuốt vào sau nắm đấm kia. Bạch Cốt bảo kiếm tiến lên một phần, quyền thế kia liền suy yếu một phần. Nếu nắm đấm kia thật sự là thân thể máu thịt, cho dù to như núi cao, lúc này cũng nên bị từng mảnh, từng sợi, cắt đi tất cả máu thịt, chỉ còn lại xương trắng. Chỉ tiếc, đó cũng không phải là thân thể máu thịt. Mà người ra quyền kia cũng không dễ đối phó như vậy. Trước khi nắm đấm vốn đã yếu của Bạch Cốt bảo kiếm chỉ hơi chậm lại, uy thế đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, quyền thế của hắn hùng hồn, so với trước đó còn mạnh hơn. Bạch Cốt bảo kiếm cũng ngăn cản không nổi, nắm đấm bẻ gãy nghiền nát ầm ầm rơi xuống. Hừ. Một tiếng kêu đau đớn, Bạch Cốt phu nhân bị một quyền đánh cho bắn ngược trở về. Dưới một quyền này, toàn thân nàng ta máu thịt văng tung tóe, một thân gia tướng đều bị đánh nát, hiện ra chân thân Bạch Cốt. Cũng may nàng là thân thể quỷ tiên, Bạch Cốt này lóe ra quang huy ngọc chất, hiển nhiên không giống bình thường, cũng không bị hao tổn. Giang Chu Thâm dò nhấn một cái, hư không hiện ra một bàn tay cực đại, hút Bạch Cốt phu nhân vào trong đó. Lực lớn như núi, lại cách không đánh vào bản thể thuyền sông xa xa. Giang Chu cũng không sợ hãi, thân thể lắc một cái chấn động, cứng rắn chịu đựng lực quyền đủ để phá núi lấp đất này. Dưới chân hắn không có một chút bụi đất nào, đủ thấy hắn không có chút tác dụng, khiến cho cổ cự lực này đánh vào người. Cho dù như thế, hắn cũng không bị thương chút nào. Đừng nói là một quyền, cho dù là 10 quyền 100 quyền, thần binh bảo nhận, muốn cắt một sợi lông của hắn cũng khó khăn. Đây chính là sự bá đạo của bảo đỉnh kim thân. Nếu đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Giang Chu thu Bạch Cốt phu nhân về, lắc lắc bàn tay hơi mỏi, cất giọng nói, lúc nào, đường đường Yến đại tướng quân cũng biến thành hạng người giấu đầu lòi đuôi. Yến đại tướng quân. Như Tố Nghe Sinh, Lâm Sơ Sơ, Long Kinh Lãng. Những người đến từ Đại Tắc đều giật mình. Trong trận âm quân tách ra hai bên, lộ ra một cỗ xe kéo. Toàn thân chế tạo bằng đồng thau, tràn đầy gỉ đồng loang lỗ, lộ ra khí tức mãn hoang cổ xưa. Trước xa giá là một con hung thú dữ tợn. Thân dê mặt người, cổ rồng đuôi hổ. Dưới nách có mắt, trước ngực có lỗ máu, phun ra nuốt vào từng trận gió tanh mưa máu. Hung diễm rừng rực, nhìn qua khiến người ta kinh hãi. Chiến xa. Thao thiết. Một tiếng thét kinh hãi. Lại là Miêu Diễu xuất thân từ phía sau Giang Chu. Là hắn. Giang Chu quay đầu lại nhìn, hắn nghe thế nào cũng cảm thấy trong tiếng kinh hô của Nguyễn Cung còn có một loại hận ý nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi vị chủ binh kia xuất hiện, Giang Chu liền phát hiện hình vanh có chút khác thường. Liền nói, chiến xa. Người biết nó. Giận Đề nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói, chính là tiểu tử này trộm bảo vật của bản đại vương. Nếu không phải hắn, bổn đại vương đã sớm thoát khốn mà ra, làm sao lại xui xẻo giống như bây giờ. Chiếc chiến xa này là năm đó binh chủ luyện năm binh mới tạo ra, lấy tên là chiến, là chỉ bảo sát phạt của binh đạo, do binh chủ điều khiển. Còn thao thiết này. Trong mắt chữ hắc đậu tràn ngập hận ý, trong lúc mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Trong lòng Giang Chu hơi động. Trước đó nghe Yến Tiểu Ngũ nói, Yến Bất Quang từng đến Tần Lĩnh. Như thế ngược lại là đúng rồi. Lúc cổ âm binh này xuất hiện, hắn liền cảm ứng được mấy cổ cảm giác quen thuộc trong đó. Còn có một luồng cực kỳ yếu ớt, nhưng lại uyên thâm như biển, nguy nga như thiên thần sơn. Nếu không phải bây giờ đạo hạnh của hắn tiến nhanh, thật đúng là không phát giác được. Không ngờ, trẻ con ngày xưa, bây giờ cũng có tạo hóa như vậy, có thể đỡ được một quyền của ta. Trên chiến xa, trước sau trái phải đều có đao kích mâu mâu các loại binh khí sang sát, có từng trận sát phạt khốc liệt huyết tinh quanh quẩn không tiêu tan, làm người ta khó nhìn thấy trong đó, bên trong chỉ ẩn thấy bóng người. Trong bình thản này, ẩn mang vài phần thanh âm kim thiết vang lên, trận sát phạt khốc liệt kia mới phân tán, hiển lộ ra người trên xe. Người này tóc đen rối tung, đứng chắp tay, thân hình đơn bạc, lại nguy nga như núi. Đôi mắt kia vẫn bình thường như trong ấn tượng của hắn, bình thản như nước, ôn nhuận nho nhã. Giống như một thư sinh không xứng đôi, càng nhiều hơn là một tướng quân. Thần sắc Giang Chu không thay đổi, lặng lặng nhìn người trên xe. Trong lòng lại nổi sóng. Quả nhiên là vị đại tướng quân Yến Bất Quan kia. Cửu Kiếp. Lúc trước, hắn chính là lúc đăng lâm nhất phẩm, một kiếm che vương đình đại mạc, hăng hái. Chỉ là thấy Yến Bất Quan lại như leo lên đỉnh núi cao, lại thấy có đỉnh cấm thiên lập tức đứng sừng sững giữa thiên địa, dưới không thể nhìn thấy uyên thâm, trên không thể thấy sự cao lớn của nó. Bây giờ rốt cuộc cũng thấy rõ. Nhưng càng khiến hắn chấn động hơn. Cửu Kiếp. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể Yến Bất Quan mơ hồ có một tia cương cơ chí cường, phản phất như không giờ khắc nào không oanh kích một tầng trói buộc vô hình. Hắn sắp sửa đánh vỡ cửu kiếp chi hạn. Giang Chu nghĩ tới Yến Bất Quan rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ thấy rõ hư thực của nó, vẫn giật nảy mình. Cửu Kiếp. Mặc dù hắn không có kết quả này, không có 1.800 năm, cũng không dám nói có thể đạt tới cửu kiếp. Càng đừng nói là đánh vỡ cửu kiếp chi hạn. Khẽ thở ra một hơi, đè xuống suy nghĩ trong lòng, há miệng nói, Yến đại tướng quân, ngài đến đây là vì sao? Yến Bất Quan ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua, quân tiên phong đã tới, ngươi định làm gì? Giang Chu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đại tướng quân, ngươi cũng coi như có vài phần tình cảm với ta, cùng với nhai tí đao binh đối đầu, không phải ta mong muốn. Nhưng ngươi lãnh binh xâm phạm, không nói một lời, giết mấy thủ hạ của ta, ngươi làm ta bị thương, bất kể như thế nào, cũng phải cho ta một cái công đạo. Yến Bất Quan thản nhiên nói, ác quỷ tà ma, chết có gì đáng tiếc. Du Dương Hầu, chớ quên thân phận của ngươi, bệ hạ tăng ân cho ngươi, chính là niệm ngươi có công, mong ngươi ngày khác có thể dương oai nhân tộc ta, làm chỗ dựa cho nhân tộc ta. Ngươi tụ tập ở đây, làm bạn với quỷ vật, thực có phụ thánh ân. Ân của bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không quên. Giang Chu cười cười, lại không nhiều lời, nói thẳng, đã như vậy, nhiều lời vô ích. Đại tướng quân, thành này, đầu ta cũng ở đây. Người muốn thì cứ tự đến lấy đi. Đôi mắt Yến Bất Quan lạnh nhạt quét tới. Giang Chu không tránh không né nghênh đón. Hai người nhìn nhau từ xa, giống hệt nhau, không thấy gợn sóng. Người bên ngoài không cảm giác được một chút khói lửa nào, nhưng lại vô duyên vô cớ cảm thấy toàn thân căng cứng, lông tơ dựng đứng. Tự như quanh thân có vô số đao binh sắc bén vô cùng lạnh lẽo giáng vào da thịt. Thả ta ra! Thả ta ra! Bỗng nhiên trong âm binh trận ngoài thành truyền ra vài tiếng kêu to, phá vỡ bầu không khí khiến người ta lạnh cả người, làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm. Trong âm binh trận phía sau xe ngựa của Yến Bất Quan nổi lên một trận hỗn loạn rất nhỏ. Tiếp theo liền thấy một mập lùn hơi tròn đẩy âm binh ra, vọt ra. Yến Bất Quan, có bản lĩnh thì đấu với ta. Lấy nhiều khi ít, tính là anh hùng hảo hán gì? Tên mập kia hướng về phía Yến Bất Quan kêu gào, tựa hồ muốn vọt tới khinh giá lý luận với Yến Bất Quan. Bịch. Chỉ là mới đến gần, liền lảo đảo một cái, đối diện liền ngã sấp mặt. Dị thú trước xe liếc xéo, nhìn con kiến hôi dưới chân, lộ ra vẻ khinh thường, phù một tiếng phì phì trong mũi. Tên béo lùn bị một cổ gió tanh thổi bay. Nếu không phải bị mấy âm binh dơ giáo câu xuống, cũng không biết phải bay đi đâu. Yến Bất Quan nhíu mày, súc sinh, ngươi gọi ta là gì? Tên mập lùn ngã trên mặt đất còn chưa đứng lên, nghe thấy âm thanh này thì lập tức rụt đầu lại. Trong quỷ thành, đám người Giang Chu và đám quỷ ma đều có chút cạn lời. Nhìn mập lùn vừa rồi không kiên nể gì kêu gào, còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì. Người đứng trên chiến xa kia, cao thâm khó dò, hiển nhiên không phải dễ trêu chọc. Ai biết lại là thấy được cảnh tượng nháo kịch như vậy. Giang Chu đương nhiên nhận ra tên mập lùn, Yến Tiểu Ngũ. Mặc dù lấy chút đạo hạnh không quan trọng của hắn, xuất hiện tại U Minh rất kỳ quái, nhưng ai bảo hắn họ Yến chứ? Mang lên họ này, tựa hồ như thế nào cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Yến Tiểu Ngũ tự hồ cũng phản ứng lại động tác của mình có chút mất mặt, muốn lấy lại danh dự, lại có chút sợ hãi. Hắn ta rụt đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta là súc sinh, ngươi là cái gì? Yến Bất Quan, lấy sát phạt quyết đoán của Yến Bất Quan, lúc này cũng có chút đau đầu. Dứt khoát không để ý tới hắn, giơ tay khẽ vẫy. Liền có âm binh tiến lên, áp giải Yến Tiểu Ngũ trở lại trong trận, mặc cho hắn giãy giụa cũng không ai để ý tới. Lần nữa ngẩng đầu, khí tức làm người ta tê cả da đầu, sống lưng phát lạnh lại xuất hiện. Nhưng sau khi được Yến Tiểu Ngũ làm gián đoạn, trong lòng Giang Chu lại phát giác ra mấy phần khác thường. Nhưng vẫn không có ý định yếu thế. Bất kể như thế nào, Yến Bất Quan đánh đến tận cửa, người đã thương hắn là sự thật. Muốn nói chuyện gì, cũng phải đánh xong rồi mới nói tiếp. Yến đại tướng quân, mời đi. Yến Bất Quan không nói một lời, vung tay áo lên, liền thấy dị thú cưỡi trước đạp bốn chân, dần lên huyết vân huyết diễm, kéo xa giá bay lên trời. Chớp mắt đã chui vào trong minh triện cuồn cuộn, vô tận u ám. Giang Chu thấy thế, muốn đi theo. Khoan đã. Cao Huyên bỗng nhiên gọi Giang Chu lại, kéo hắn sang một bên, trên người người nọ có khí tức của nhân ma, một quyền vừa rồi kia cũng có chút giống sát đạo binh chủ trong truyền thuyết Đại Hoang. Người này rất có thể là được binh chủ truyền thừa. Binh chủ. Si Vư. Ý niệm trong lòng Giang Chu chuyển động. Hắn ta vốn cũng có chút hoài nghi. Ngôn ngữ của Côn Bằng này không hết không thật, cũng không biết ban đầu Yến Bất Quan cướp đi cái gì ở chỗ nó. Hơn nữa tướng của binh chủ binh chiến xa, nói Yến Bất Quan không có quan hệ gì với Si Vư là không thể nào. Nếu Yến Bất Quan thật sự lấy được Si Vư di trạch, có thể có tu vi khủng bố như vậy cũng là nói thông. Ta biết rồi. Giang Chu gật gật đầu, ra hiệu mình sẽ cẩn thận. Quay đầu nói, Thiền Thiền, ngươi cùng ta một đạo. Mị Ly vốn đang suy nghĩ gì đó, cũng không biết đang tính toán cái gì. Nghe vậy, một thân thịt mỡ bỗng nhiên rung lên, đáng thương nói, thiếu quân, Thảo Thiết kia chính là thái cổ hung thú, lúc tiểu nhân toàn thịnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bây giờ bản nguyên tổn thương, trọng thương chưa lành, chỉ sợ Thảo Thiết kia hắt hơi một cái là có thể giết chết tiểu nhân, cái này muốn đi theo, chẳng phải là liên lụy đến thiếu quân. Giang Chu cười lạnh nói, một năm nay ở trong đại trận Chu Thiên. Những bảo đan kia của ta đều là để chó gặm sao? Bớt nói nhảm, lăn lại đây. Ôi chao. Tỳ Hưu thấy thế, biết không tránh thoát được, lập tức thay đổi hình dạng. Điên cuồng lăn tới, nằm xuống trước mặt Giang Chu. Giang Chu cũng không khách khí, trực tiếp cưỡi lên. Bệ Ngạn ngửa đầu phát ra một tiếng gầm, khí lãng cuồn cuộn, minh minh gột rửa. Hống một tiếng, trong bóng tối, rống ra một thông đạo hư vô. Bàn chân dựng lên, lập tức xuyên không mà đi. Vô luận là Giang Chu hay Yến Bất Quan, đều biết chiến đấu giữa bọn họ, tất nhiên sẽ lan đến cực lớn. Yến Bất Quan không nói một lời, không phải muốn rời đi, mà là sớm chọn chiến trường. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mục đích của hắn, kỳ thật cũng không phải là đến công thành. Mặc dù Côn Bằng nhìn giống như ngốc nghếch đáng yêu, nhưng dù sao cũng là dị thú thái cổ, lại từng theo Si Vư chiến đấu, sao có thể thật sự không còn gì khác. Nếu như nó nghiêm túc, cũng sẽ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ trong lúc chạy với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi. Phản phất như một trận cuồng phong hai màu đen trắng thổi qua minh thổ. Chỉ trong chốc lát, đã không biết chạy ra mấy vạn dặm. Nhìn thấy phía trước có trận trận huyết diễm huyết vân. Yến Bất Quan lẳng lặng đứng trên chiến xa. Thao Thiết ngẩng đầu nhìn Đào Ngột với vẻ khinh thường. Côn Bằng vốn có loại sợ hãi không hiểu, lúc này bị ánh mắt này nhìn, nhất thời bị chọc giận. Ngao. Một tiếng rít gào, một đoàn huyết quang trong miệng nháy mắt hội tụ, nặng nề đánh ra ngoài. Huyết quang như cầu vòng vắt ngang trên minh thổ. Những nơi đi qua, mấy tòa minh sơn đều bị đánh đi một nửa, hóa thành tro bụi, hầu như dời đi. Uy thế kinh thiên. Thao Thiết lộ ra vẻ khinh thường. Trước ngực đột nhiên há ra một cái lỗ máu, trực tiếp nuốt trọn huyết quang kinh khủng kia. Chỉ ở một cái, liền quăng tới một ánh mắt khinh bỉ. Ngao rống. Bệ Ngạn giận dữ, nhưng vẫn còn có lý trí, quay đầu lại nhìn Giang Chu một chút. Giang Chu gật gật đầu, bốn chưởng của nó lập tức đạp mạnh, giống như một viên đạn pháo đen trắng ầm ầm bắn ra. Yến Bất Quan đưa tay nắm chặt một cây trường mâu trên chiến xa, nhẹ nhàng gật một cái. Thao Thiết cũng bước lên bốn chân, đạp lên huyết vân huyết diễm cuồn cuộn, kéo theo chiến xa tiến lên nghênh đón. Giang Chu, để ta xem, người rốt cuộc tiến bộ được mấy phần. Yến Bất Quan nhàn nhạt nói một câu, cũng không cần trường mâu, cánh tay trái vung lên, một quyền liền đánh ra. Giang Chu thấy thế, cũng không thi triển thần thông gì. Vương ngón tay, điểm thẳng ra ngoài. Một chỉ này cũng không có gì, chỉ là một ngón tay. Hắn vốn có thể dùng quyền, cũng có thể dùng chưởng, có thể dùng bất kỳ chỗ nào trên người. Thân thể của hắn hiện tại, mỗi một chỗ đều so với đại đa số thần binh bảo nhận trên thế gian, càng thêm kiên cố, càng thêm sắc bén. Yến Bất Quan một quyền kia, lại vừa vặn như là tất cả thần binh bảo nhận trên thế gian. Là kiếm, là đao, là mâu, là Chu Y. Dường như tất cả binh khí trên thế gian đều có thể nhìn thấy trong một quyền này. Dưới một quyền, trong phạm vi ngàn dặm minh thổ, giống như bị vô số đao binh tàn phá bừa bãi. Một chỉ này của Giang Chu điểm ra, hư không đều giống như ngưng kết thành thực chất, trong phạm vi trăm ngàn dặm, trong nháy mắt như hóa thành canh vàng, giam cầm Yến Bất Quang trong đó. Dưới một quyền của Yến Bất Quang, lại tan rã trong nháy mắt. Hư không bị đông cứng lại bị khuấy thành ngàn vạn sợi tơ. Dưới quyền thế, ngàn vạn binh đao cùng làm, cắt chém mỗi một tấc không gian, phát ra từng tiếng kêu bén nhọn kinh khủng. Minh Thổ Minh Sơn, cô hồn giả quỷ du đảng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cơn lốc đao binh này quấy thành vạn đoạn, bị tiếng kêu khủng bố kia chấn đến vỡ nát. Giang Chu tự cao bảo đỉnh kim thân bá đạo mạnh mẽ, lúc này ngón tay điểm ra cũng cảm giác được từng đợt đau nhức kịch liệt. Nhưng trong lòng lại không nhanh không chậm. Hắn vốn không trông cậy vào một chỉ này có thể đối phó được Yến Bất Quang. Lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, muốn chính diện đối kháng với Yến Bất Quang còn chưa đủ lực. Nhưng hắn không chỉ có pháp lực đạo hạnh hùng hồn, bảo đỉnh kim thân không thể phá vỡ, hắn còn muôn vàng biến hóa, tất cả thần thông. Thiên cương địa sát, 36.000 thần đạo. Lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là không thể. Giang Chu bấm tay thành ấn, thi triển vô úy chi pháp. Trên có mây lành dâng lên, ngũ khí mênh mông, ba ánh sáng chiếu rọi. Một vị cổ thần nhảy ra, ngồi ngay ngắn trong hư không. Bảo tướng trang nghiêm, phong cách cổ xưa dày dặn. Cũng như hắn thi triển vô úy ấn. Hoa quang nở rộ, phản phất chiếu tận u minh. Yến Bất Quang quyền ý kinh thiên hiển hóa đao binh như tuyết ngộ kiêu dương, nhanh chóng hòa tan. Không có thêm một sợi dây vào. Mịch La Hoa lên quang vương Phật. Đây là một pho tượng cổ Phật trong quá khứ kiếp. Còn cổ xưa hơn cả Thế Tôn. Sa La Hào Quang, chiếu thấy hết thảy, đoạn hết phiền não, không sợ không sợ. Lâm Đương bị hại, đao gãy hoại, bình cắt như cắt nước, cũng như thổi sáng, tính không dao động, mệnh không hư tổn. Yến Bất Quang ánh mắt đạm mạc, không chút động đậy. Đao binh mặc dù tan rã, nhưng nắm đấm của hắn vẫn còn. Vẫn thẳng tiến không lùi, không hề trở ngại, chậm rãi đánh về phía thuyền sông. Thần sắc Giang Chu vẫn như cũ, chỉ có từng tia đỏ ửng nổi lên. Quanh thân chợt có từng sợi mây trôi lượn lờ. Trong nháy mắt, minh thổ to lớn như vậy liền trở thành mây trắng lượn lờ, hào quang sáng lạn giống như thắng cảnh tiên gia. Hai cổ tiên đã nhảy ra từ đỉnh đầu. Một người mặc áo trắng như mây, tay áo dài như gió vũ động. Vân Trung Quân. Hưng Vân Chi thần trước khi xảy ra tai họa. Mây che bình phong, ngày đêm khó thấu, tối tăm không rõ. Trong mơ hồ có vô số dị lực như nước chảy, không ngừng tiết đi quyền lực của Yến Bất Quang. Một vị đạo kế đầu bạc, cổ bào ngân trần. Doãn đạo tử. Ngân trần huy động, lập lòe bát bát. Bóng dáng của Giang Chu biến ảo bất định, khó có thể nắm lấy. Hai bên trao đổi nói. Chúc tài mọn, tả đạo bàn môn. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Yến Bất Quang chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Mặc cho ngươi muôn vàng pháp môn, vạn loại biến hóa, ta tự một quyền phá vỡ. Nắm tay chỉ hơi chậm lại rồi đột nhiên chấn động. Các loại dị tượng, các loại diệu pháp đều tan thành mây khói. Giang Chu đã nhìn thấy đường vân trên nắm tay kia. Ngay tại trước mắt vài tấc. Nắm đấm rơi cực kỳ chậm chạp. Chỉ là vài tấc, lại phản phất như cách trăm ngàn năm thời gian. Chỗ hư không, kích động ra từng vòng rung động như thực chất. Từng đạo tế văn dày đặc. Dường như hư vô dưới một quyền này đều văn tung tóe. Tóc trên đầu Giang Chu đã nát, tóc đen đầy đầu bay phất phới. Da thịt mi tâm đều bị quyền lực vô song khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Rống. Ngao. Ngay cả hung thú Thao Thiết lái xe cho hắn cũng không chịu nổi dư âm quyền lực, phát ra một tiếng kêu rên. Thao Thiết còn như vậy, Côn Bằng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai con thú đều kêu rên một tiếng, bỏ Yến Bất Quang và Giang Chu, liều mạng chạy trốn. Trong khoảnh khắc chạy ra ngoài mấy ngàn dặm. Quay đầu nhìn thoáng qua, đều là sợ hãi sống sót sau tai nạn. Sau đó phục hồi tinh thần lại, hai người nhìn nhau, ánh lửa đột nhiên bắn nhanh giữa ánh mắt, lập tức gầm thét đấu tướng đứng lên, đánh một trận chiến khác. Chiến ý của hai người lại không vì vậy mà có nửa phần yếu bớt. Nắm đấm của Yến Bất Quang vẫn chậm rãi đè xuống. Giang Chu vẫn nhìn thẳng không sợ. Cũng không vì câu nói tràn ngập khinh thường của Yến Bất Quang mà tức giận, càng không vì vậy mà thay đổi tâm ý của mình. Cổ tiên, cổ Phật, cổ hiền. Từng vị cổ thần còn đang lần lượt nhảy ra, treo cao trên khánh vân. Vô số thần thông đạo pháp thay đổi trong nháy mắt, giống như vô tận. Nhưng vẫn không ngăn được nắm đấm kia. Quyền của Yến Bất Quang lại đáng sợ như vậy. Chẳng trách trong tất cả lời đồn hắn nghe nói, Yến Bất Quang đấu chiến với người, cho tới bây giờ đều là một quyền quyết thắng bại. Giang Chu vẫn không có ý định mượn ngoại lực. Yến Bất Quang rất mạnh, nhưng chưa chắc hắn không có sức đánh một trận. Chút tài mọn, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Giang Chu chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau một khắc, nắm đấm Yến Bất Quang đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Quyền chưởng chạm nhau, Giang Chu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay truyền ra, trong nháy mắt lan khắp toàn thân trong ngoài. Đừng nói bảo đỉnh kim thân vừa mới hình thành gần như muốn vỡ nát, ngay cả tử phủ cũng ở dưới lực quyền này lung lay sắp đổ. Hai tôn đế thần Thái Thanh đạo nhân, Địa Tạng đại Phật đồng thời hành động, mới ổn định được tử phủ thiên cương. Trong đôi mắt đạm mạc của Yến Bất Quang hiếm khi hiển lộ một tia thần thái, nhưng lại là ẩn hiện ý cười. Trong miệng thản nhiên nói, thật can đảm. Trong nháy mắt tiếp theo, lực quyền khủng bố vốn không thể địch nổi lại lần nữa tăng vọt. Lần này, thật sự hơn phân nửa minh thổ sắc nhuận đều rung động. Vô số minh sơn âm khâu trong nháy mắt này vỡ nát. Vô số ác quỷ lệ ma gào thét thảm thiết. Từng tòa quỷ thành hung địa đều hoảng loạn bất an. Ngay cả cửu địa su cơ, thập điện âm ti rất nhiều âm tào quỷ phủ đều bị kinh kiếp. Cửu kiếp tiên, tam giới chư thiên đã là hiếm thấy. Ngoài trừ những thần thánh tiên chân ít xuất thế kia đã không địch nổi. Yến Bất Quang tuy không tu tiên đạo, nhưng lực lượng của hắn lại không yếu hơn tiên. Thậm chí bởi vì hắn cực tinh cực chuyên, một thân sở tu, đều ở một chữ võ, đều ở trên một quyền. Lực quyền hùng hồn có thể phá vỡ thiên tinh, quyền ý ngưng thực đủ để xuyên qua hư thực, khiến tam giới sợ hãi. Trong nháy mắt này, bàn tay Giang Chu đã xuất hiện mấy vết máu. Bảo đỉnh kim thân của hắn bị phá. Nhưng hắn vẫn thần thái bình tĩnh, không có vẻ lo lắng. Một điểm kim quang từ trong lòng bàn tay nở rộ, trong nháy mắt lan tràn. Đột nhiên, kim quang khắp nơi, thiền hoa phiêu trụy, dị hương xông vào mũi. Từng tòa Phật lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảo lan ngọc triệt, ao sen sinh hoa. Từng vị cổ Phật, cổ tiên, cổ hiền bay xuống từ trên mây lành. Có thiên nữ nhảy múa, thiên điểu minh nhạc. Thế giới Sa Bà, cực lạc vô biên. Quyền lực không gì địch nổi kia tựa hồ biến mất. Giang Chu nâng mí mắt lên. Người nắm đấm lớn hơn nữa, lại lớn hơn đại thiên thế giới. Quyền ý có mạnh hơn, nhưng sát sinh phạt linh, tội khổ không hết, sao địch nổi vô biên cực lạc. Hả? Yến Bất Quang cuối cùng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Lãnh Túc nói, tà ngoại môn, sao dám làm loạn quyền ý của ta? Cực lạc vô biên. Ta liền giết được côn bằng huyết hải cuồn cuộn. Oanh! Một quyền ầm ầm lại đánh ra. Tiếp theo 10 quyền. Trăm quyền, ngàn quyền, vạn quyền. Trong chớp mắt, không biết là trăm ngàn vạn quyền. Thiên nữ vẫy máu, cổ thần trần thi. Vô biên cực lạc, quả biến cuồn cuộn huyết hải. Chỉ trong nháy mắt. Một nắm đấm, phá vỡ ngăn cách trùng điệp, đủ loại huyễn diệt, lại tới mi tâm Giang Chu. Giang Chu ngược lại cúi thấp đầu xuống, ta lấy cực lạc độ ngươi, nếu ngươi không nhận, vậy liền đưa ngươi vào biển máu vô biên, vĩnh viễn chịu khổ. Cực lạc diệu cảnh vô biên như bị thời gian ăn mòn, lập tức loang lổ, mục nát, rách nát. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều có ác huyết ô trọc dâng lên, sóng máu ngập trời, chôn vùi diệu cảnh cực lạc rách nát chôn vùi. Triều Yến Bất Quang và Giang Chu đều cuồn cuộn kéo tới. Khí thế kinh thiên như vậy, dường như muốn nuốt chửng cả Giang Chu. Yến Bất Quang nhăn mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra ý nghĩ né tránh. Chỉ vì cái thứ máu huyết dơ bẩn này thật sự là làm cho người ta sinh ra chán ghét. Cho dù là hắn, nếu để cho ác huyết này nhiễm, chỉ sợ cũng khó có thể gột rửa. Hắn cũng từng đến U Minh huyết hải, gặp qua huyết trì chậu máu chư ngục. Nhưng cho dù là đủ loại huyết ngục như vậy, trong đó hội tụ sinh linh tam giới không biết năm tháng, vô số kẻ ác oán sát, đủ loại ô huyết quế huyết, cũng khó bằng những gì nhìn thấy trước mắt. Vì sao trên thế gian lại có thứ dơ bẩn như vậy? Giang Chu đã nhìn ra ý định tránh né của hắn, sao có thể để hắn được như nguyện? Mỉm cười, bàn tay lần nữa giơ lên, nắm lấy nắm đấm Yến Bất Quang. Trong nháy mắt đụng vào, máu thịt thoáng chốc tan rã, chỉ còn lại một cái xương chưởng. Bạch cốt sinh huy, như ngôi sao sáng chói, vĩnh hằng bất hủ. Yến Bất Quang nhíu mày càng sâu. Giang Chu cũng đã có động tác. Thân hình hắn khẽ lay động, đột nhiên trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc sau đã biến mất không còn tăm hơi. Giang Thuyền nguyên bản biến mất không thấy gì nữa, Yến Bất Quang trái phải trước sau trên dưới, trong nháy mắt xuất hiện một Giang Chu. Khóa chặt vai và sau lưng tay chân của Yến Bất Quang. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, một trận cười điên cuồng, một đạo huyết quang đột nhiên phá vỡ sóng máu ngập trời, không hề hoa xảo đánh xuống hắn. Hóa huyết thần đao. Người cầm đao chính là một ác thi tóc đỏ múa may. Yến Bất Quan thần sắc khẽ biến. Hắn giãy dụa mãnh liệt, nhất thời không tránh thoát khỏi sự trói buộc của Giang Chu. Dù chỉ có thể khóa lại một sát na, đối với ác thi đạo hành pháp lực không kém Yến Bất Quan mà nói, đã đủ rồi. Ánh đao như một vầng trăng máu, bổ ra u minh, bổ ra sóng máu. Huyết đao tới người, trong cơ thể Yến Bất Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Giống như muốn kéo cả trời cao xuống, trời không thể lăng ta. Muốn đạp nát đại địa, không thể phụ ta. Bá cực, hung cực, cuồng cực. Từ lỗ chân lông khiếu huyệt toàn thân hắc trọc côn bằng cuồng cuộn phun ra ngoài. Thuộc phân thân của Giang Chu cũng tan rã trong nháy mắt. Hừ. Yến Bất Quan tức giận hừ một tiếng. Một thanh trường thương quét ngang tới. Ô quang che khuất bầu trời. Huyết nguyệt phá không. Keng. Một tiếng giao minh vang lên, gần như vang vọng mấy tầng minh thổ u minh, khiến ức vạn quỷ ma sợ hãi. Yến Bất Quan cùng Giang Chu, ác thi đồng thời bay ngược ra ngàn dặm, một đường đụng sập mấy tòa minh nhạc nguy nga. Chỉ trong khoảnh khắc, ba người lại xuất hiện ở tại chỗ, hai bên giằng co. Ánh mắt Yến Bất Quan đảo qua giữa thuyền sông và ác thi, dị quang lấp lóe. Tam thi thần. Ác thi cà cà cười quái dị một tiếng, tam thi thần cái gì? Lão tử chính là người. Người muốn mạng ngươi. Nói xong vung hóa huyết thần đao lên, định chém tiếp. Thân hình lóe lên, Giang Chu lại chắn trước người hắn. Ngươi dám cản ta? Giang Chu không để ý đến ác thi kêu gào. Nhìn lướt qua giáo mâu trong tay Yến Bất Quan, bị hóa huyết thần đao một kích, cây giáo này vậy mà không tổn hại chút nào. Bất quá, tay Yến Bất Quan cầm mâu, đầu ngón trỏ lại nhiều hơn một vết máu nhàn nhạt dài nửa tấc. Đại tướng quân, ngài vốn không cần tiếp một đao này. Yến Bất Quan đến kỳ quặc. Động thủ cũng đột ngột đến không hiểu thấu. Nhưng Giang Chu không cảm ứng được một chút sát ý và uy hiếp nào. Nhưng muốn ra tay với hắn, lại không giả. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không vừa đến liền nuốt mấy ác quỷ thủ hạ của hắn, đem Bạch Cốt phu nhân tổn thương. Hiển nhiên là đang ép hắn ra tay. Giao thủ vừa rồi, càng thêm cổ quái. Hóa huyết thần đao tuy lợi hại, nhưng cây mâu trong tay Yến Bất Quan cũng bất phàm. Nhất là, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể Yến Bất Quan ẩn núp một cổ lực lượng đáng sợ. Chính là luồng khí đen cực bá đạo, hung ác vừa rồi. Hắn có được lực lượng như vậy, hóa huyết thần đao không rơi vào trên người hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đón đỡ một đao này, bị thương một ngón tay. Hiển nhiên là cố ý như thế. Giang Chu không biết tâm tư của Yến Bất Quan. Hắn vẫn có ác chủ bài, nhưng hai người toàn lực giết chóc, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Duy nhất có thể xác định, hai người bọn họ vô luận người nào, đều khó có khả năng toàn thân trở ra. Yến Bất Quan trở tay ném mâu mâu về chiến xa, ánh mắt khôi phục vẻ bình thản. Mấy tên ác quỷ thủ hạ của ngươi, một đao này ta trả ngươi. Đi thôi. Vừa mới nói xong, hắn liền xoay người leo lên chiến xa. Cùng lúc đó, Toàn Nghê và Thao Thiết từ trên không trung phía xa lao nhanh tới. Trên người cả hai đều có dấu vết móng vuốt, máu me đầm đìa, cực kỳ chật vật. Thao Thiết ném một ánh mắt khinh thường về phía Đào Ngột, kéo chiến xa đi. Giang Chu hơi trầm ngâm, cũng đang nhè răng rống lên, đi. Hai người một trước một sau, đều tự trở lại quỷ thành và âm quân. Người của hai bên thấy hai người trở về, đầu tiên là thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt lại nhấc lên tâm tư. Vừa rồi dù chưa thấy hai người giao chiến, nhưng dư âm giao chiến lại kéo dài ngàn dặm minh thổ, thành thế càng chấn động u minh. Uy danh như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng là chân tiên cửu kiếp đại nạn mới có uy thần như vậy. Đối với đám quỷ ma trong quỷ thành mà nói, Giang Chu có uy thần như vậy, tuy trong lòng chấn động, nhưng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao đây cũng là người chấp chưởng sắc chiếu của Bắc Đế. Có chút uy thần, chính là chuyện đương nhiên. Nhưng Yến Bất Quan lại không biết từ đâu xuất hiện, không ngờ cũng có uy thần như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Yến Bất Quan trở về trước trận, nâng đôi mắt bình thản, chống lại thuyền sông trên quỷ thành. Đột nhiên giơ tay vẫy một cái, mang lên. Trong âm binh trận đột nhiên tách ra. Có hơn 100 con cốt mã kéo hơn 10 chiếc xe liễn đi ra. Trên mỗi một chiếc xe ngựa đều dựng một cây mâu cao hơn 3 trượng. Trên mỗi một cây mâu đều có một người. Huyền Sát Quỷ Vương. Thiên Nhãn Quỷ Vương. Phụ Thạch Quỷ Vương. Trong quỷ thành, có không ít lão quỷ nhận ra người trên mâu kia, nhào nhào thốt ra. Mấy chục người bị sâu chuỗi thịt, đều là quỷ vương một phương. Bao gồm cả đế trụ Huyền Sát Quỷ Vương trốn ra từ trong tay Giang Chu không lâu trước đó, cũng ở trong đó. Trong lúc chúng quỷ đang kinh ngạc, lại có âm binh đi ra, ném ra mấy người bị trói thành đoàn. Đúng là mấy ác quỷ vừa mới xông ra khỏi quỷ thành, bị âm binh đại trận giết kia. Giang Chu chỉ nhìn lướt qua, không để ý nữa. hắn vốn không quan tâm đến tính mạng của mấy tên ác quỷ này. Không có lệnh mà đi, hoàn toàn không để hắn ở trong mắt. Mấy ác quỷ này mặc dù không chết, hắn cũng phải xử trí. Nếu không, làm sao có thể ngự được bầy quỷ quần ma? Những quỷ ma này một cái đều là hạng người kiệt ngạo hung ác, nếu không so với chúng càng hung ác hơn, chỉ bằng một sắc chiếu cường áp, ngày sau còn nhiều là hạng người bằng mặt không bằng lòng bực này. Đại tướng quân, ý gì? Bổn tướng hành quân, vô tình gặp được quỷ vật khác, lén lén lút lút mưu đồ bí mật, thuận tay bắt giữ, ngươi tự xử trí là được. Yến Bất Quang phất phất tay, âm binh kéo mấy ác quỷ cùng Xa Giá đến dưới quỷ thành, liền lui về. Giang Chu biết chắc chắn có việc nên làm, liền nói, mời tướng quân lên núi một chuyến. Không cần. Hôm nay nếu ngươi không ngăn được bản tướng cũng sẽ không nương tay, nhất định đoạt thành này. Bầu không khí của hai bên vẫn còn tồn tại vì mấy con ác quỷ kia, lại có mấy chục đại địch bị hắn đưa tới, có chút dịu đi. Yến Bất Quang dường như khinh thường coi đây là bằng, mở miệng nói thẳng. Giang Chu chỉ cười nghe, không nói một lời. Yến Bất Quang bỗng nhiên nói, ta cho ngươi quyển thông thiên kinh kia, có còn hay không? Giang Chu không biết ý của hắn, nhưng vẫn gật đầu nói, đương nhiên. Tâm thần đã chìm vào trong di trần phiên, đảo qua quyển thông thiên kinh ăn bụi đã lâu kia. Với đạo hạnh hiện giờ của hắn, chẳng qua chỉ là một ý niệm. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, nội dung trên thông thiên kinh này đã thay đổi. Ngoài trừ vài trang lúc trước hắn có đọc qua về chuyện thăng tiên thời thượng cổ, lại tự nhiên nhiều thêm vài trang. Giang Chu cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có mấy phần kinh ngạc. Bây giờ xem ra, Đế Mang và Yến Bất Quang đều có chút cao thâm khó lường. Đồ vật bọn họ cho, có chút khác thường cũng không có gì lạ. Hơn nữa một bộ thông thiên kinh, chỉ ghi lại một ít bí văn đăng tiên thượng cổ, cũng không khỏi có chút đơn bạc. Yến Bất Quang lúc trước đặc biệt ý kiến hắn một mặt, chỉ vì cho hắn thứ này, chỉ muốn nói cho hắn biết những thứ này sao. Vậy cũng quá chuyện bé xé ra to. Dù sao lúc đó, chỉ sợ hắn còn xa mới lọt vào trong mắt hắn. Nhìn thấy những nội dung này, Giang Chu liền đại khái đoán được Yến Bất Quang muốn làm gì. Trong lòng âm thầm kinh dị. Hai quân thần này, quả nhiên là từ lúc đó, thậm chí là càng lâu hơn trước đó, đã sớm có mưu tính toàn bộ. Mưu đồ sâu xa, quả thực khiến người ta nhịn không được sinh lòng sợ hãi. Yến Bất Quang tự hồ biết Giang Chu suy nghĩ, nói, bổn tướng còn muốn tranh chiến Minh Thổ, nếu người đáp ứng, đợi hình thiên chân thân đầy đủ đến thoát, chính là thời cơ động thủ. Chuyện nếu thành, bệ hạ cả thế gian siêu thoát, là nhân hoàng của chân giới, ngươi trưởng quản Bắc Huyết, chủ chân giới U Minh, đại sự có thể kết thúc, vượt qua đại kiếp nạn, còn có một chút cơ hội. Trong quỷ thành, tuy rằng đông đảo ác quỷ ma quái đều không biết ý nghĩa, nhưng những lời này chỉ nghe từ mặt ngoài đã đủ khiến người ta kinh hãi. Nhân hoàng chân giới, U Minh chi chủ. Đó là ngươi nói dăm ba câu liền có thể quyết định sao? Tuy nói động hư thiên địa, tiên thần tam giới muốn trở về chân giới cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng đối với những thần thánh, đại uy thần giả mà nói, lại gần như không có gì khó khăn. Ngôn ngữ như thế, đặt ở nơi nào? Nhân hoàng chân giới thì thôi, truyền thừa nhân tộc tự có thứ tự. Nhưng U Minh chi địa, cửu địa su cơ, thập điện âm ti, còn chưa tranh ra kết quả. Chư thánh chân chính trên trời cũng đang mưu đoạt. Ngươi dựa vào cái gì để một lời định đoạt? Không nói đến tâm tư bầy quỷ quần ma. Yến Bất Quang hơi ngừng lại, lại nói, bệ hạ còn có nói với ngươi, ngươi có công chinh phạt động hư, không thể không thưởng. Những kẻ lén lúc khác, còn có hơn ngàn người, bổn tướng cũng sẽ vì ngươi thanh trừ từng người, đem những người khác đều trói tới cho ngươi. Hắn nói, tự nhiên là huyền sát quỷ vương xoắn suýt 1.800 quỷ vương. Chúng quỷ ma càng là trong lòng kịch chấn không thôi. Khẩu khí này, thật đúng là điên cuồng không biên giới. Hơn ngàn quỷ vương, ở trong miệng hắn giống như là ngàn con kiến hôi, tiện tay liền có thể nắm bắt. Giang Chu không trả lời, Yến Bất Quang cũng không tiếp tục nhiều lời. Dứt lời, liền vung tay lên, trăm vạn âm binh liên miên, sầm nghiêm có thứ tự, chậm rãi rời khỏi địa vực quỷ thành. Trong quỷ thành, đám quỷ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng có thể nhìn ra âm binh này không tầm thường. Thống suất lĩnh binh kia lại càng cao thâm khó lường. Mặc dù không nhìn thấy Giang Chu đánh một trận với hắn, nhưng thanh thế kinh thiên này đều tận mắt nhìn thấy. Hai người nhìn như chưa phân thắng bại, nhưng điều này cũng nói rõ, ngay cả Giang Chu cũng không thể thắng được hắn. Nếu thật sự đánh nhau, hôm nay quỷ thành sợ là lành ít dữ nhiều. Đám người như long kinh lãng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn là thiếu chủ của Đại Kỳ Môn, không có ai hiểu rõ vị từng là chủ của Đại Kỳ Môn kia hơn hắn, hiện giờ chấp chưởng binh gia cờ xí đại tướng quân đáng sợ đến cỡ nào. Tuy hắn làm việc cho Giang Chu, nhưng nếu thật sự đánh nhau, hắn thật sự không có gan đứng ở phía đối lập với Yến Bất Quang. Chủ thượng, thuộc hạ vô năng, tổn hại uy lực của chủ thượng, kính xin chủ thượng trách phạt. đợi Yến Bất Quang mang theo đại quân thối lui, Bạch Cốt phu nhân bỗng nhiên quỳ gối. Giang Chu bị tiếng gọi này hồi phục tinh thần, ống tay áo khẽ vỗ, nâng hắn lên, không sao, ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của người này, ngươi không cần để ở trong lòng. Tạ ơn chủ thượng. Bạch Cốt phu nhân tuy là sợ hãi bỏ đi, nhưng vẫn có vẻ mặt không cam lòng. Hiển nhiên là trong lòng đang kìm nén một hơi. Giang Chu cũng không để ý tới. Liếc nhìn mấy chục quỷ vương và mấy ác quỷ ngoài thành. Không nói một lời, liền thò tay ra, nắm chặt từ xa, liền thấy những quỷ vương ác quỷ kia đều chấn động mạnh một cái, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra được, trong nháy mắt nứt vỡ. Năm ngón tay Giang Chu khẽ nhíp, huyết nhục của đám người kia đều vỡ ra hóa thành từng đạo tinh cương cuốn ngược quay về. Không dư thừa chút nào, bị hắn hút vào trong cơ thể. Huyền căn bảo đỉnh kim thân vừa thành, bây giờ hắn căn bản không kiên kỵ bị minh cương huyết sát ô trọc nhuộm dần, trực tiếp nuốt vào. So với nguyên minh kim đan không hề hao tổn, tuy là tỷ lệ thu vào thấp, thu hoạch không đủ một nửa, nhưng thắng ở thuần túy, không hề lo lắng, cũng giảm đi một trình tự phiền toái khi luyện đan. Ai, yêu ai kém, còn chưa chắc. Động tác tiện tay này của hắn, dọa bầy quỷ quần ma trong thành đều rùng mình. Mấy tên ác quỷ kia không có lệnh mà tự mình ra tay, tất nhiên là đáng chết. Thủ đoạn như thế cũng đủ để chứng minh vị thiếu quân này không phải hạng người nhân từ nương tay. Càng đáng sợ hơn là, hắn một ngụm liền nuốt mười mấy quỷ vương, xương cốt cũng không nhả. Rốt cuộc ngươi là ma hay chúng ta là ma? Trong lòng chúng quỷ ma âm thầm nghĩ. Giang Chu đã không để ý tới nữa. Yến Bất Quang đưa tới mấy chục quỷ vương này, ngược lại là đại bổ. Dù là đoạt được không đủ một nửa, đó cũng là quỷ vương. Chỉ một ngụm này, pháp lực của hắn liền lần nữa tăng vọt một kiếp có thừa. Nếu không phải pháp lực này càng tích tụ nhiều thì càng khó tăng trưởng, có lẽ không chỉ có vậy. Nếu Yến Bất Quang thật sự đưa 1.800 quỷ vương kia tới, có lẽ hắn cũng không cần chờ lâu như vậy, liền có thể mãn cửu kiếp chi số, thậm chí phá vỡ cửu kiếp chi hạn cũng chẳng có gì lạ. Hắn tặng lễ lớn như vậy, đương nhiên không phải tặng không. Giang Chu nghĩ đến nội dung xuất hiện trong Thông Thiên Kinh. Tứ Thiên Vương Thiên, Tứ Đại Vương Tinh, Đế Mang và Yến Bất Quang cũng đang mưu tính bốn con chó thủ hộ kia. Trong Thông Thiên Kinh kia nói đến Tứ Thiên Vương Thiên kia, đúng là cửa vào Thiên Đế Cung Thượng Kiếp, Tứ Đại Vương Tinh. Lại thuật lại đủ loại quan ải của Tứ Thiên Vương kia, ngay cả chỗ nào dễ thủ, chỗ nào khó công, thế mà đều rõ ràng. Nếu nói không phải muốn mưu đồ Tứ Thiên Vương, Giang Chu không tin. Đánh với Yến Bất Quang tự hồ có chút khó hiểu. Nhưng Giang Chu cũng có thể đoán được đại khái dụng ý của hắn. Không ngoài việc muốn thăm dò thực lực của hắn, có thể cùng hắn đối phó Tứ Thiên Vương hay không mà thôi. Bọn họ đang mưu đồ Tứ Thiên Vương Thiên. Về phần chính hắn, 1.800 quỷ vương bất quá là tiền đặt cọc Yến Bất Quang. Hắn chân chính muốn chia cắt lợi ích là một chuyện khác được nhắc tới trong Thông Thiên Kinh. Lỗ hổng cửu u, đại địa chi căn. Tất cả giải tán đi. Giang Chu phất ống tay áo, để cho bầy quỷ mỗi con một chức vụ riêng. Liền cùng mọi người trở về Tiên Sơn. Trở lại trước Tiên Viên Ngọc Phòng, mọi người ngồi vây quanh bàn ngọc. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống trên người Tỳ Hưu. Lúc này hai mắt nó đang vô thần, ánh mắt tan rã, sững sờ nằm sấp ở một bên, không biết đang suy nghĩ gì. Duỗi chân thọc cái mông tròn mập mạp của nó, người còn không nói thật. Thân thể béo ụt ịt rung lên, phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nó, nhất là Giang Chu, hai mắt híp lại, ẩn lộ vẻ uy hiếp. Hắn không khỏi rụt cổ một cái, chính là tiểu nhân hèn hạ kia, lúc trước chính là hắn đoạt bảo vật của bổn đại vương. Giang Chu nói, bảo vật gì? Là cái này, cái kia. Tỳ Hưu ngồi dậy, xoắn lấy một đôi bàn tay to, ấp a ấp úng. Giang Chu cười nói, ngươi không muốn nói, lần sau gặp lại hắn, ta liền đưa ngươi ra ngoài, dù sao theo lý mà nói, ngươi cũng nên đi theo hắn mới đúng. Đồng Lưu lập tức lắc hùng chưởng, không không không không. Khuôn mặt gấu sụp đổ nói, thiếu quân nếu đã đoán, vậy tiểu nhân cũng không dám giấu giếm. Người mà người đó cướp đi là Dương Trọc Căng do binh chủ lưu lại. Cái gì? Người phát ra tiếng kinh hô chính là Lý Chân Hiển. Dương Trọc trụ căng. Sao có thể? Năm đó nhân ma bị Hiên Viên Thị Phân Thây trấn áp khắp bốn phương thiên địa, cực kỳ âm dương, sao có thể để Dương Trọc Căng lại được? Tiên Thiên Căng không thể nào ma diệt được. Cho dù tất cả huyết nhục chân linh của Si Vưu đều mất đi, Dương Trọc Căng kia cũng sẽ bị giữ lại. Mà Tiên Thiên Chí Bảo như thế, chỉ cần bị thấy, sẽ không có ai bỏ qua. Cho dù là siêu thoát như Thiên Tôn, cũng giống như thế. Nguyễn Cung liếc hắn một cái, ngươi chỉ là tiểu bối, làm sao biết binh chủ vận chi diệu. Năm đó binh chủ lưu lại các loại chí bảo, đều để bản đại vương ẩn nấp, vốn là muốn chờ đợi có duyên, kéo dài truyền thừa cho binh chủ, ai ngờ tên tiểu nhân hèn hạ kia xông vào, dùng kế chiểu dương trọc căng. Nguyễn Cung nói tới đây, hung ác nhe răng nhọn, vẻ mặt tràn đầy oán hận. Không chỉ có dương trọc căng, còn có binh sách do chủ binh lưu lại, chiến xa, năm binh, còn có con thao thiết đáng ghét kia. Tất cả đều bị lừa đi rồi. Lâm Sơ Sơ vẻ mặt hoài nghi nói, lừa gạt đi. Theo ta được biết, yến tướng quân người cũng như quyền, bất kể làm việc, dụng binh, đều là lạnh lùng, bá đạo bình thường, chỉ hướng thẳng trung lấy, không hướng khúc trung cầu. Nếu hắn coi trọng cái gì, nhất định là trực tiếp động thủ cướp đoạt, hắn sẽ lừa ngươi. Tinh Trư ghé vào đầu Giang Chu, cười nhạo nói, lừa gạt cái gì? Các ngươi mới bị tên ngu xuẩn này lừa gạt. Nếu thằng nhãi Si Vư kia thật sự có trù tính mưu tính gì, cũng tuyệt đối sẽ không để đồ vật ngu xuẩn này bảo quản. Sợ là tên ngu xuẩn này tự trộm, không biết là từ đâu biết được chỗ ở của những bảo vật kia, tự mình đi trộm tới, muốn một mình giấu đi, lại không nghĩ tới chí bảo như thế, há lại là thứ mà đồ ngu xuẩn như nó có thể chiếm được. Hao hết tâm tư, kết quả lại gặp phải họ Yến kia, đều làm giá y phục cho người. Toàn thân Toan Nghê nổi lên lông trắng đen, giống như một quả cầu lông cực lớn, con lợn chết tiệt. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Mọi người thấy bộ dáng nó thẹn quá hóa giận, liền biết rõ Tinh Trư tất nhiên nói trúng. Không khỏi nhao nhao tỏ vẻ khinh bỉ. Giang Chu nghe vậy, đối với cổ lực lượng kinh khủng ẩn núp trong cơ thể Yến Bất Quan, ngược lại có chút hiểu rõ. Trầm ngâm một lúc lâu, nhìn về phía Cao Huyên, phát hiện Cao Huyên cũng đang nhìn về phía hắn. Nghĩ đến lúc trước hắn từng nhắc nhở chính mình, liền nói, ngươi đã từng gặp qua lực lượng của Si Vưu kia. Cao Huyên lắc đầu, lại gật gật đầu, không hiểu nói, trên đại hoang, người người sở tu, khác với tứ bộ châu. Các ngươi tu luyện cương chân linh, người đại hoang chỉ tu thân người chín lỗ, pháp này chính là từ thời thái cổ nhân tộc cường thịnh đã lưu truyền, thánh hoàng nhân tộc, đại uy thần giả, thậm chí là Si Vưu kia, cũng đều là như thế. Chỉ là tu nhân nhân tộc trong chín lỗ luyện chân linh, ngoài tráng huyết nhục, Si Vưu kia lại là cực đoan, tự nghĩ ra một con đường, nghịch luyện chín lỗ, chỉ tu thân thể, không luyện chân linh. Cho đến ngày nay, trên đại hoang vẫn có người tiếp tục tu luyện pháp môn này, chỉ là không được chân thực, ta đã từng nhìn thấy, so sánh với người nọ hôm nay, lại là kém không thể tính toán được chút xíu nào, ngoại trừ được chân truyền Si Vưu, cũng không có khả năng khác. Chín lỗ trên thân người. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều kinh dị không thôi. Bọn họ chưa từng nghe thấy pháp môn này, nhất thời hiếu kỳ, cũng không khỏi hỏi thăm. Cao Cầu cũng không giấu giếm, cẩn thận nói ra phương pháp chín lỗ mà mình tu luyện cho bọn họ. Giang Chu ở một bên lặng lặng nghe, tâm tư lại rơi xuống bộ Thông Thiên Kinh kia có vài câu kinh văn, thiên có cửu tinh là thần khu, địa có cửu châu là linh căn, người có cửu khổng là mệnh phủ. Nhật Nguyệt là cửu tinh chi thần chủ, ngũ nhạc tứ hải là linh phách cửu châu, cửu khiếu là cánh cửa chín lỗ. Ý tứ của mấy câu kinh văn này, đại khái chính là một loại phương pháp siêu thoát thông thiên khác. Khác biệt với cổ tiên thụ chiếu, đứng ở người, lấy ở thiên địa. Cùng cửu khổng chi pháp Cao Huyên nói tới có chỗ tương thông, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đế Mang và Yến Bất Quan cầu, chẳng lẽ chính là như thế? Nếu tứ thiên vương thiên thật sự cướp tứ đại vương tinh, số lượng có thể vào cửu tinh. Trước đó đã nghe nói, Đế Mang đang tìm tinh hoa Nhật Nguyệt, tu Nhật Nguyệt hợp thần đại pháp. Quả thật như thế, nếu có được tứ đại vương tinh, hắn đã có được lục tinh trong đó. Không, có lẽ hắn sớm đã có được Nhật Nguyệt cùng tam đắc còn lại, tứ đại vương tinh này chỉ là sở cầu cuối cùng của hắn. Với sự hiểu biết của hắn về Đế Mang, lão hoàng đế này mưu tính sâu xa, thâm trầm đến cực điểm. Không đến thời khắc cuối cùng, không có mười thành nắm chắc, sợ là tuyệt đối sẽ không bại lộ ý đồ của mình. Bây giờ nếu tìm tới hắn, 8-9 phần 10 là đã tính trước rồi. Trong Thông Thiên Kinh còn nhắc tới vị trí cụ thể của đại địa chi căn. Cửu Châu Nhân Gian chỉ là gốc rễ của đại địa, nhưng nguồn gốc lại xâm nhập cửu U Minh Thổ. Vừa hay, đó là nơi bố trí bố cục của Đế Mang Minh Thần Thập Bát Ngục. Cửu ngục là thật, cửu ngục là giả. Bây giờ căn nguyên đại địa trong chân giới U Minh đã là cửu ngục trấn. Động hư U Minh còn chưa chiếm hết, nhưng Yến Bất Quan lần này đến U Minh, chỉ sợ chính là vì thế. Điểm ấy cũng được chỉ ra trong Thông Thiên Kinh. Mà căn nguyên đại địa trong chân giới U Minh kia, chính là chỗ tốt mà Đế Mang hứa cho mình. Như vậy, hắn có nên nhận lấy hay không? Đương nhiên là muốn. Đồ vật mà Bạch đưa lên, dựa vào cái gì mà không muốn? Tứ Thiên Vương hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Đã có người giúp hắn đánh trận này, hắn cần gì phải cự tuyệt. Chỉ sợ Đế Mang cũng sớm biết như thế, mới có thể tìm tới hắn. Hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Ý niệm chuyển động, Cao Huyên nói hắn cũng không bỏ sót. Một đường nghe xuống, thân người này chín lỗ, mỗi mở một lỗ, đều có uy thần lớn lao. Chín lỗ toàn bộ mở ra, đã có thể thông thiên triệt địa, sợ là không thua cửu kiếp chi tiên. Nghe Cao Bằng thuật lại, Giang Chu phát hiện, kỳ thật hắn đã sớm đề cập, hơn nữa cũng sớm đã mở ra. Đó là chỗ ở của chính vị đế thần mà Thiên Nhất Nguyên Thần Đại Pháp luyện ra. Thật đúng là vạn pháp cùng về. Như vậy xem ra, một bước cuối cùng chính là nhiếp cửu tinh, nhiếp cửu châu, hợp cửu khổng mệnh phủ, liền có thể phá cửu kiếp chi hạn. Không, để mang giống trống khua chiên như thế, có lẽ không chỉ vì muốn phá cửu kiếp chi hạn. Yến Bất Quang mặc dù không nói rõ, nhưng đôi câu vài lời từ trong Thông Thiên Kinh của Giang Chu cũng đã hiểu rõ ý nghĩa. Thông Thiên Kinh này, chỉ sợ bản thân có giấu giếm huyền cơ. Có thể ngăn chặn người khác nhìn trộm, thậm chí là nhân vật cấp bậc như Tứ Thiên Vương cũng không thể phát hiện. Nếu không hắn sẽ không dùng phương thức như vậy ám thông khoảng khúc với hắn. Bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện hợp tác cùng có lợi. Ngay cả thời cơ động thủ hắn cũng không có cách nào từ chối. Chỉ là lão hoàng đế này tính toán quá sâu, mặc dù Giang Chu không có thù hận gì với hắn, tạm thời cũng không mâu thuẫn, nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Nhưng mà là muốn hắn ngăn cản Tứ Thiên Vương, có thể để cho bọn họ có cơ hội tấn công Tứ Thiên Vương, cũng không cần phải giống trống khua chiên tới thông khí với hắn. Bất kể hắn có đáp ứng hay không, ngày hắn rời tháp, đều nhất định phải đánh một trận với tên cẩu vật trì quốc kia. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Nếu chỉ là mưu tính bốn thiên vương thiên thì thôi, nếu còn có tính kế khác, vậy cũng không trách được hắn không niệm tình cảm. Giang Chu nghĩ tới đây, liền đè xuống tính toán trong lòng, cùng đám người Cao Huyên nói tới ưu khuyết của phương pháp chính lỗ cùng phương pháp tu hành bình thường. Người thua rồi. Dưới một mảnh sát vân liên miên, trăm vạn âm quân chậm rãi tiến lên. Những nơi đi qua, như sóng triều màu đen tràn qua, ngăn phía trước một tòa quỷ thành, mấy chục vạn ác quỷ lệ ma, căn bản không thể làm nó đình trệ nửa phần, liền bị sát vân thôn phệ. Thế như chẻ tre, không thể ngăn cản. Trong âm binh trận, một chiếc xe đồng cũ kỹ đi về phía trước. Yến Bất Quang đứng chắp tay, hai mắt buông xuống, tựa hồ căn bản không đặt tâm tư vào việc công thành. Bên tai lại trống rỗng vang lên một thanh âm ẩn hàm uy nghiêm. Là Đế Mang. Bại rồi. Yến Bất Quang hai mắt không mở, nhàn nhạt nói hai chữ. Hai tay chắp sau lưng, một ngón trỏ trong đó nhẹ nhàng rung rung. Từng tia đen đục cuốn quanh, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt huyết hồng lấp lóe, như tơ như tuyến, cùng hắc trọc chi thương dây dưa lôi kéo. Hắn thật sự có thể đánh bại ngươi. Đế Mang hời hợt nói ra một chữ bại như vậy đối với Yến Bất Quang, cũng không lấy làm lạ, nhưng không khỏi vì kết quả này lộ ra một tia kinh dị. Dù là kết quả này hắn đã sớm có đoán trước. Yến Bất Quang cũng không có biểu hiện gì khác thường, phản phất người bại cũng không phải là hắn. Lạnh nhạt nói, ta chưa dốc hết toàn lực, hắn cũng có thủ đoạn chưa xuất, nếu như liều mạng, hắn bại, ta chết. Thật sao? Ngay cả lực lượng chủ binh cũng không thể chống đỡ. Yến Bất Quang nói lời này thật kỳ quái. Vật lộn sống chết, hắn có thể thắng, nhưng sẽ chết. Đế Mang cũng không có gì kỳ quái, tuy là hỏi câu, nhưng không có nửa điểm nghi vấn. Như vậy xem ra, vị Duy Dương Hầu này của Trẫm, quả thật chính là người vận kiếp trong truyền thuyết. Giọng nói của Đế Mang dừng lại, trầm mặc một lúc lâu lại vang lên lần nữa, theo ngươi, hắn có thể như ý Trẫm được không? Yến Bất Quang trầm giọng nói, lấy đạo hạnh hiện giờ của hắn, cho dù có động hư thần thánh tương trợ, cũng còn kém chút hỏa hầu. Bây giờ Giang Chu có thể mời thần thánh, mượn lực lượng thần thánh ở chỗ bọn họ đã không phải là bí mật gì. Nhưng dù vậy, chênh lệch vẫn quá lớn. Dù sao Thiên Vương cũng là Thiên Vương, cho dù chỉ là hạng chót trong Thiên Vương, chênh lệch kia cũng không thể lấy đạo lý để tính. Thần thánh chi lực tuy cường đại, nhưng không phải tự mình giáng lâm, chỉ dựa vào mượn lực là tuyệt đối không thể đem chênh lệch này bù đắp. Nhưng hôm nay đại kiếp nạn sắp tới, thần thánh nào dám dễ dàng ra tay? Hay là ra tay với tồn tại như Tứ Thiên Vương? Đế Mang than nhẹ một tiếng, đáng tiếc bốn con chó giữ hồ kia, chỉ có một mình hắn có thể chém, nếu không sao phải như thế. Vậy đợi thêm 200 năm nữa. Thanh âm dần dần biến mất. Yến Bất Quang đứng ở trên xe, khẽ khom người, cung tiễn bệ hạ. Yến Bất Quang. Buông ta ra. Có gan ngươi thả Ngũ Gia ra. Chúng ta đơn đấu. Lấy nhiều hiếp ít ngươi tính là anh hùng hảo hán gì? À, đột nhiên, trong binh trận phía sau truyền đến một trận rối loạn. Theo sát tới chính là tiếng chửi bậy liên tiếp. Thấy không có tác dụng, tiếp theo lại kêu cha gọi mẹ. Cha. Nếu mẹ ta biết ngươi khi dễ ta như vậy, nàng nhất định sẽ không nhắm mắt. Ngươi giết ta đi. Ta muốn đi tìm nương. Hại chết mẹ ta lại muốn hại ta, ngươi đúng là không có gan. Chỉ biết ức hiếp con trai của bà nương nhà mình. Yến Bất Quang luôn luôn trầm túc đạm mạc, mặt không khỏi giật giật. Hít một hơi thật sâu, nhưng hoàn toàn không có ý để ý tới. Bên bờ sông Tích Quang, ba thân ảnh dọc theo dòng sông chậm chạp tiến lên. Ở giữa là một lão tăng mắt gù, trên vai khoác một sợi xiềng xích thô to, phía sau kéo theo một bộ quan tài bùn nặng nề. Một bước sâu một bước nông, Tập Tỉnh đi tới. Sở Hoài Bích và Tiết Khoa một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Đi hồi lâu, Tiết Hao nhịn không được nói, "Này, tiểu quận chúa, ngươi xác định dọc theo sông Tích Quang, có thể vào thẳng Cửu U Hoàng Tuyền?" Sở Hoài Bích lạnh lùng nói, "Hoàng Tuyền cửu khúc, nước Tích Quang Hà là khúc đầu tiên, nếu ngươi không tin thì có thể rời đi, không ai cho ngươi đi theo." Tiết Khoa đảo mắt vòng vòng, cười duyên nói, "Khó mà làm được, ta thấy tiểu tử kia đối với ngươi ngược lại là rất để ý, nếu trơ mắt ngồi nhìn ngươi bị những ác quỷ kia bắt đi lột da, đừng nói tiểu tử kia sẽ đau lòng, ta cũng sẽ đau lòng vô cùng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì." Sở Hoài Bích cười lạnh nói, "Không có sư phụ ta, ngươi căn bản không đến được Hoàng Tuyền." Tiết Khoa cười duyên một tiếng, nhưng không lên tiếng. Dọc theo đường đi, hai nữ nhân thỉnh thoảng đối chọi gay gắt đấu võ mồm, lời khó nghe nói không ít, ngay cả Tiết Khoa cũng bị phá phòng mấy lần, bất kể là ai cũng không có động thủ. Mà lão tăng mắt hống mặc dù đang kéo quan tài bùn tiến lên, lại giống như một hành thi đi theo, căn bản không biết gì. Hòe Giang Tiên Sơn. Từ khi Yến Bất Quan rời đi, Giang Chu liền khôi phục lại trạng thái dốc lòng tĩnh tu trước đó. Yến Bất Quan đến, đối với hắn mà nói bất quá là một việc nhỏ xen giữa, ngoài trừ để cho hắn thuận tiện kiểm nghiệm một chút thành quả tu hành của mình, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Cứ như vậy, hắn ở trong núi tĩnh tu, một ổ 200 năm chưa từng động đậy. Trong lúc thao luyện quỷ binh, diễn luyện Chu Thiên Đại Trận, thường xuyên dẫn tới Chu Thiên Tinh Cương hàng lâm. Trong quỷ thành, ngược lại càng ngày càng có nhiều ác quỷ lệ ma tụ cư, tự nguyện gia nhập dưới trướng Giang Chu, nhận sắc chiếu của hắn. Không chỉ bởi vì Chu Thiên Tinh Tuyền hấp dẫn. Trong thời gian này, Yến Bất Quan quả nhiên chưa từng nuốt lời, Đức Quảng liên tiếp phái người đưa tới hơn 800 quỷ vương. Cộng thêm hắn mang theo trăm vạn âm binh bốn phía tranh phạt minh thổ, trong vòng 200 năm ngắn ngủi, uy hiếp U Minh. Vô số U Minh quỷ thành bị phá, đông đảo âm hồn lệ quỷ lưu ly thất sở, trong đó không ít người đều chạy trốn tới chỗ quỷ thành Giang Chu này. Trong U Minh, rất nhiều thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc, hoảng loạn bất an. Điều này cũng làm cho Giang Chu bớt đi không ít thời gian. Vừa trừ khử phiền phức do huyền sát quỷ vương mang đến, cũng giảm đi việc hắn ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Bây giờ, Giang Chu đã chướng mắt quỷ vật bình thường. Cho dù nuốt hàng vạn quỷ vật bình thường, cũng không tăng lên lớn bằng một vị quỷ vương. Trong 200 năm, chuyện có thể khiến cho Giang Chu nhớ thương trong lòng cũng không nhiều. Trừ chú ý tin tức của Yến Bất Quan, lần lượt để Tang Môn Thần đi tìm Sở Hoài Bích và Tiết Khoa. Lúc đầu còn chỉ là vì một chút tình cảm ngày xưa, chỉ là chuyện là càng ngày càng cổ quái. Tiết Khoa và Sở Hoài Bích giống như là bốc hơi, lấy thủ đoạn của Tang Môn Thần, vậy mà tìm ròng rã trăm năm, cũng không tìm được tung tích của các nàng. Đến cuối cùng, ngay cả Tang Môn Thần cũng mất tích, không có tin tức. Trong lúc đó Giang Chu cũng phái ác quỷ khác đi tìm, trong đó không thiếu lão ma lâu năm. Chỉ có điều, dường như điều tra chuyện này trở thành một cái hố đen vô hình, tất cả mọi người hắn phái đi, đều không ngoại lệ, đều là vô thanh vô tức không còn bóng dáng. Yến Bất Quan, ngươi muốn làm gì? Không được. Không được. Chà, con biết sai rồi. Con không dám nữa. Không dám nữa. Biển máu cuồn cuộn, ô lãng trọc thiên. Trong quế khí ngưng tụ như thực chất, một hòn đảo hoang phiêu linh trong sóng máu cuồn cuộn, phập phồng theo sóng máu. Trên đảo, Yến Bất Quan điều khiển chiến xa. Phía trước có một huyết giáp tướng quân, một phụ nhân mặc huyết y, đang ấn Yến Tiểu Ngũ đến bên cạnh một huyết trì. Trong ao máu kia, đúng là nổi lơ lửng vô số thi thể máu chảy đầm đìa, từng bộ dài ngắn không đủ một thước, đều là chưa đủ tháng. Đây là một góc của nhà tù máu. Bên trong đều là sinh linh thế gian chưa từng sinh ra đã phải chịu cực khổ. Cha mẹ hắn cũng vì vậy mà phạm tội không tha, vào nơi đây vĩnh viễn chịu cực hình. Ngục này, tuy là ở trong U Minh Chư Ngục, cũng là một trong những đại ngục làm người ta sợ hãi nhất. Huống chi là Yến Tiểu Ngũ không có mấy phần đạo hạnh như vậy. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng trong ao, gần như đã sợ đến tè ra quần. Hắn biết Yến Bất Quan muốn làm gì. Cũng biết đó không phải chuyện xấu đối với hắn, thậm chí là cơ duyên mà vô số người cầu còn không được. Nhưng hắn thà rằng không muốn cơ duyên này. Chỉ bất quá, hắn làm sao có thể có đường phản kháng. Bây giờ ngoại trừ kêu khóc, hắn căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Yến Bất Quan, lão già ngươi, ngươi không phải người, ngươi là súc sinh a, nương ơi. Huyết giáp tướng quân và huyết y phụ đều im lặng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin vị nhân kiệt Yến đại tướng quân này, cho dù đặt trong thế giới động hư, cũng là anh hùng từ xưa đến nay ít có. Lại sinh ra một đứa con trai như vậy. Huyết y phụ quay đầu lại nói, Yến tướng quân, thật sự muốn làm như vậy sao? Mặc dù chậu máu này có thể khiến cho Lệnh Lang thoát thai hoán cốt, nối lại sinh cơ, kéo dài tuổi thọ, nhưng sự ô uế trong đó chính là cực điểm của tam giới chư thiên. Dùng cái này trùng sinh, mặc dù có thể đạt được thân thể thần thánh, nhưng tất là sẽ bị ô uế, Lệnh Lang. Sợ là không chịu nổi cái ô uế này, chân linh che đậy, thậm chí. Lời này của nàng đã nói cực kỳ uyển chuyển. Tên mập này không có một phụ thân trấn áp chân giới, lại là một kẻ giá áo túi cơm. Đâu phải là không thể chịu nổi mà thôi. Là tất nhiên sẽ bị chậu máu làm bẩn, chân linh mất đi. Sống lại một đời, cũng chỉ là cái xác không hồn. Cuối cùng chí ô chi linh sinh ra trong máu đen chiếm lấy tiên thiên thần thánh chi khu thật vất vả mới sinh ra kia. Không còn ta nữa, thậm chí ta còn biến thành một ma rõ đầu rõ đuôi. Nếu không phải như thế, nhà tù máu, có diệu dụng này, trong tam giới, vì sao không có người đến mưu? Cái giá phải trả quá lớn, người có thể làm như vậy mà không cần, dùng được lại không có bản lĩnh này, thậm chí không cách nào xuyên qua biển máu ô trọc, đi tới chỗ này. Yến Bất Quan thờ ơ với lời mắng chửi của Yến Tiểu Ngũ, lúc này nghe vậy mới nâng mắt lên, phu phụ trì đầu phụ, vốn cứu phu phụ ngươi từ trong tay hư hao quỷ, không phải để ngươi chất vấn bổn tướng. Trong lòng phụ nhân đầu ao rùng mình, cùng đại tướng quân huyết trì bên cạnh liếc nhau, đều nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Là lão phụ lắm miệng, nếu như thế, lão phụ kia liền bắt đầu. Yến Bất Quan rũ mí mắt xuống. Phụ nhân đầu ao thấy thế, cùng huyết trì đại tướng quân gật gật đầu. Chỉ thấy phụ nhân đầu ao kéo tứ chi của Yến Tiểu Ngũ ra, lấy ra mấy cái đinh gỗ, trực tiếp đóng tứ chi hắn vào bên cạnh huyết trì. À, Yến Bất Quan. Ta kinh khủng. Đại tướng quân huyết trì rút ra quỷ đầu huyết đao bên hông, đầu đao vẫy một cái, quần áo trên người Yến Tiểu Ngũ đều bị diệt hết, trở tay nắm chặt, mũi đao dọc theo thân hình trần truồng của hắn, đâm vào từ mi tâm, dọc theo ngực bụng, từng tấc cắt ra. Chỉ trong một hơi thở, đã xé rách hắn ra. Tâm não gan phổi. Tất cả đều bại lộ ra bên ngoài. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của Yến Tiểu Ngũ vẫn chưa dứt. Đừng trách ta, chỉ trách ngươi quá không nên thân. Yến Bất Quan cuối cùng vẫn mở miệng, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc tuyệt tình, nếu ngươi thành khí, ta cần gì phải đột nhiên hao tâm tổn lực. Yến Tiểu Ngũ lúc này đã hoàn toàn không nghe được hắn nói cái gì, cũng không có ý niệm khác, thống khổ khó có thể tưởng tượng đã làm hắn điên cuồng. Ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác a, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng hắn ta. Một thân ảnh thần bí xuất hiện theo. Một thân áo bào rộng, đầu đội đế quan, thần thái tùy ý, lại là uy nghiêm cực nặng. Đế Mang. Sự xuất hiện của hắn không có một chút tiếng động. Thậm chí lúc này hắn đang đứng ở nơi đó, há mồm nói chuyện, nhưng phụ nhân đầu ao và đại tướng quân huyết trì lại làm như không thấy, nghe mà không nghe thấy. Ngay cả một tia khác thường cũng không phát hiện. Yến Bất Quan khẽ không người, nhưng không lên tiếng. Đế Mang nhìn người phụ nữ đầu ao lấy ra một cái thì gỗ, múc từng muỗng máu đen trong ao, rót vào ngực Yến Tiểu Ngũ, mỉm cười nói, chuyển luân thiên thánh quang đã bị đỉnh vàng kéo vào cửu u hoàng tuyền. Nếu ngươi muốn luyện lại pháp thân chuyển luân thánh vương, tái hiện lại côn bằng, đi luân chuyển. Mượn lực lượng Phật Đà, luyện ma tính của thi thể Si Vưu, khống chế dương trọc căn vốn không dễ. Nếu như lại muốn rút thi tinh của thiên thánh thiên tử ra, đúc luyện thân thể tiên thiên thần thánh cho Tiểu Ngũ, vậy thì khó càng thêm khó. Còn nữa, mặc dù Phật Đà Thế Tôn đã chặt đứt tiền trần, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của thân thể hắn ta ở thế, thật sự có thể chém được không còn một mảnh. Nếu hắn ta trở về từ thượng cổ, người có mấy phần nắm chắc có thể địch. Yến Bất Quan chỉ thản nhiên nói, đợi thần trọng luyện Si Vưu ma thân, thành tựu tiên thiên nhân thần, bệ hạ cử Nhật Nguyệt Quang Vương Thiên thành bất thế nghiệp, làm sao sợ Phật Đà? Vậy cũng chưa chắc. Đế Mang lắc đầu, khe khẽ thở dài. Đừng nói Phật Đà Thế Tôn, chỉ là 3.000 chư Phật kia, cũng không phải là dễ dàng. Bất quá, bọn hắn vốn là hành động nghịch thiên, nếu không có chí quyết đánh đến cùng, làm sao dám? Thượng cổ thần thánh, tuy là cường hoành, nhưng cũng không cần nhiều cổ bạc kim. Nhưng mà đều là được ăn cả ngã về không, liều mạng đánh cược một lần. Hòe Giang Tiên Sơn. Bái kiến chủ thượng. Bạch Cốt phu nhân cùng một đám lão ma kinh hồn tán đảm, run rẩy chấn động ngã xuống trước người Giang Chu. Uy thế của vị thiếu quân này càng ngày càng nặng. Trong 200 năm, bọn chúng cơ hồ là nhìn khí tức trên người vị này càng ngày càng tăng, mỗi một lần nhìn thấy, đều như thoát thai hoán cốt. Nhất là lúc này. Lúc này, đầu Giang Chu đội một chiếc hoành thiên quan đen tuyền, thân khoác áo rồng màu đen tím, eo đeo đai lưng màu đen, đeo hắc ngọc kim quan phù, chân đi giày tím đen, tay cầm một quyển vũ thư, tỏa ra hào quang ba màu. Một thân thần uy như ngục, giống như có thể khiến cho thiên địa đều thần phục lễ bái. Tâm tư Giang Chu lúc này cũng không có ở trên thân bọn người Bạch Cốt phu nhân. Bắc Đế Kim Nguyên Vũ phục tùng, ngoài trừ trước đó đoạt được giày Bắc Nguyên Phi Hư, Cửu Huyền Bảo Vân Phiến, Vạn Linh Thần Chân buộc dây lưng ra, ở trong 200 năm này cũng lục tục chiếm được 5 món còn lại. Nguyên thủy hoành thiên quan, thất tinh thừa kiếp tiêu ma cổn, ngũ lão nhiếp ma kim huyền phù, thái tố tam nguyên vũ thư, thiên vận linh phiên. Đều là do gần ngàn quỷ vương từ Yến Bất Quan đưa tới kia đoạt được. 9 bộ trang phục, còn thiếu một bộ cuối cùng là có thể tập hợp đủ. Đáng tiếc, 1.800 quỷ vương kia bị Yến Bất Quan giết sợ. Trốn, từ trăm năm trước, quỷ vương do Yến Bất Quan đưa tới đã giảm bớt trên diện rộng. Đến mười mấy năm gần đây, đã một cái cũng không thấy đưa tới. Nhưng Giang Chu suy nghĩ, món bảo vật cuối cùng kia chỉ sợ không thể lấy được từ trong quỷ thần đồ, hoặc là nói không có cách nào thông qua chém giết ác quỷ mà lấy được. Hắn chỉ chém hơn 300 quỷ vương, liền được toàn bộ 8 kiện. Hơn 500 tôn phía sau, đều không có soát ra một kiện cuối cùng. Giang Chu suy nghĩ đi suy nghĩ lại bản tiêu ma kinh kia, suy đoán ra kiện cuối cùng kia, chỉ sợ là một chiếc xa giá bắc đế. Thậm chí, rất có thể chính là chiếc đế xa mà Câu Trần đề cập tới. Nếu hắn đoán sai, món cuối cùng, 89 phần 10 nằm trong tay một vị ma vương nào đó của Bắc Minh Ma Cung. Nếu đúng rồi, cũng chỉ có thể tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền tìm kiếm. Cửu U Hoàng Tuyền tạm thời không vội. Còn Bắc Miểu kia, pháp lực đạo hạnh của hắn hiện giờ, cộng thêm 8 kiện Bắc Đế Di Bảo này, là Lam Sơn. Đợi sau khi chém Trì Quốc, cũng là thời điểm xông vào một lần. Giang Chu thu hồi tâm tư, ánh mắt quét xuống, Tàng Môn Thần có tin tức gì không? Bạch Cốt Phu Nhân cúi đầu nói, chủ thượng thứ tội, chúng ta đã kiệt lực dò xét, nhưng vẫn không biết tung tích, chỉ biết nơi cuối cùng Tàng Môn Thần xuất hiện là ở phụ cận U Đô. Giang Chu hơi lộ ra kinh ngạc, U Đô. Bạch Cốt Phu Nhân tự hồ đã quen với loại thường thức vô tri này. Không cần hỏi nhiều, trực tiếp giải thích, nơi u ám của vạn vật, nơi âm khí tụ tập, tên là U Đô, chính là nơi đã từng do Hậu Thổ Nương Nương cai trị. Hàng tỷ quỷ thành của U Minh, lấy Tam Đô cầm đầu. Một là Đào Đô trong Độ Sóc Sơn, Hậu Thổ Nương Nương biến mất, cửu địa khu cơ coi đây là trị. Hai là Di Ma La Đô dưới chân núi Tu Di, Âm Ti Mười Điện Tây Phương Giáo coi đây là trị. Bạch Cốt Phu Nhân nhìn Giang Chu một chút, mới lại nói, bà chính là Phong Đô trong La Lam Sơn kia, cũng đã nhiều năm chưa xuất hiện. Giang Chu trầm ngâm nói như vậy, nơi đây là U Minh trọng địa. Không sai. Bạch Cốt Phu Nhân nói, vạn tượng u ám, đều bắt nguồn từ đây, âm của chư thiên, đều ra ở đây. Tương truyền, năm đó Hậu Thổ Nương Nương tọa trấn ở đây, tạo hóa U Đô, ngoại trừ rèn đúc luân hồi ra còn là vị trấn áp cửu U Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền có 9 nhánh sông, mỗi nhánh chảy 9 tầng minh thổ, gọi là Hoàng Tuyền Cửu Khúc, mỗi một khúc đều giao hội ở bên ngoài U Đô này. Hoàng Tuyền Cửu Khúc quấn U Đô, luân hồi lục kiều độ tội khổ, nói chính là U Đô thật sự là gốc rễ của cửu U, là nơi luân hồi. Giang Chu gật đầu, suy nghĩ trong lòng chuyển động, nhưng không hỏi lại. Bạch Cốt Phu Nhân nhìn thoáng qua, lại nói, chủ thượng, năm đó Tang Môn Thần đến tận đây, hẳn là tìm hiểu được hai nữ tử che chở lão tăng mắt hống kia, mang theo ma hầu Nê Quang từng đến nơi U Đô, tiến về dò xét. Bây giờ tất cả đều mất tung tích, chỉ sợ là không thoát khỏi liên quan với ma hầu Nê Quang kia. Thuộc hạ nghe nói, Xích Thiên, Hắc Thiên của Bắc Huyết Ma Cung, ba vị ma vương ban ngày đã từng đích thân đến U Đô, nghe nói còn đại chiến một trận với mấy tăng nhân đến từ chân giới. Vậy mà bị thương ở trong tay một người trong đó, nếu không phải về sau ma đại vương đích thân tới, ba vị ma vương kia sợ là muốn chết một vị cũng chưa biết chừng. Giang Chu kinh ngạc nói, tăng nhân tới từ chân giới. Trong chân giới lại có nhân vật bực này. Bạch Cốt Phu Nhân nói, trong chân giới, tất nhiên là khó tìm được nhân vật như vậy, chỉ nghe nói mấy tăng nhân kia xuất thân từ Đại Phạm Tự ở chân giới, là một trong hai thánh phương Tây, chuẩn đề Phật Mẫu Pháp Thống. Tổn thương ba vị ma vương, chính là trụ trì chùa này, nghe đồn, chính là một trong 3.000 chư Phật, Bảo Nhật Quang Như Lai chuyển thế giáng lâm. Đại Phạm trụ trì, Bảo Nhật Quang Như Lai là Bảo Nhật tặc ngốc. Trong lòng Giang Chu hiện lên khúc mắc ngày xưa với giặc trọc Bảo Nhật. Lúc trước tên tặc ngốc này mấy lần treo chọc hắn, tuy là từng mượn thế nhất phẩm, chặt đứt một tay của hắn, nhưng cũng chỉ là không đau không ngứa. Phần khúc mắc này, hắn cho tới bây giờ không có quên. Ta biết rồi. Giang Chu trầm ngâm nửa ngày, liền dặn dò Bạch Cốt Phu Nhân, không lâu nữa, ta sẽ rời núi, các ngươi giữ bổn phận, chớ để ác quỷ lệ ma trong thành mất ước thúc, loạn luật lệnh, hậu quả các ngươi tự biết. Trong lòng Bạch Cốt Phu Nhân rung lên, nhào nhào nói, cẩn tuân lệnh dụ của thiếu quân. Giang Chu gật đầu, lại nói, vẫn nên chiếu theo thương nghị lúc trước mà làm việc, đợi Tắc Đình thật sự đánh vào Tứ Thiên Vương Thiên, Âm Ti Thập Điện tất sẽ sinh loạn, các ngươi liền khinh thường mà đi, nếu có thể đánh hạ một điện thì tốt nhất, nếu như có chuyện không tốt, nghĩ biện pháp sắp xếp nhân thủ là được. Vâng. Chúng ma ứng một câu, việc này đã thương nghị mấy lần trước đó, cũng không có gì kinh ngạc. Bạch Cốt Phu Nhân lại do dự một chút, nói, chủ thượng, Bắc Huyết Ma Cung bên kia. Lúc này, đông đảo lão quỷ lão ma dưới trướng Giang Chu đều đã coi mình là phe Bắc Đế. Đã là Bắc Đế chính thống, là Thường Sơn đương nhiên phải thu phục. Bắc trụ ma cung, sáu động quỷ, chiếm cứ bảo địa lâu như vậy, cũng nên nhường lại. Bây giờ chuyện bọn chúng mong chờ nhất chính là công chiếm Bắc Minh, đoạt lại cơ nghiệp Bắc Đế, ngược lại còn để bụng hơn cả Giang Chu. Giang Chu lại xua tay nói, chuyện Bắc Khuyết, ta sẽ tự xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ma tuy không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái, đáp ứng một tiếng liền cáo lui. Giang Chu nghĩ đến tin tức Bạch Cốt Phu Nhân vừa nói, đứng dậy đi tới chỗ Hứa Thanh. Nàng trên tiên sơn ở chính là 200 năm, chỉ vì tỷ tỷ kia thai nhi trong bụng, đúng là thai nghén trăm năm mới sinh ra. Tỷ tỷ Hứa Kiều cũng trong trăm năm này, thai nghén thai nhi trong bụng, dầu hết đèn tắt. Sau khi sinh hạ thai nhi, liền buông tay mà chết. Lưu lại ấu tử cũng là do bẩm sinh đã kém cỏi, dựa vào Giang Chu và đám người Lý Chân Hiển cưỡng ép kéo dài tính mạng, miễn cưỡng còn sống. Hứa Thanh vì người chị ruột di tử này, vẫn ở lại trong núi. Bởi vì đứa bé kia muốn sống sót, chỉ có tu hành có thành tựu mới có một đường sinh cơ. Mà với điều kiện bẩm sinh của đứa nhỏ này, ngoại trừ thánh cảnh như Tiên Sơn Hoài Giang ra, những nơi khác muốn có thành tựu là quá nhỏ. Giang sư bá. Một đứa bé thấy hắn, chạy chậm tới, có nề nếp hành lễ. Giang Chu nhìn đứa trẻ trước mắt rõ ràng đã gần trăm tuổi, nhưng vẫn là dáng vẻ 5-6 tuổi. Hết lần này tới lần khác là tóc trắng phơ, còn có hai hàng lông mày trắng thật dài. Chân chính đồng nhan hạt phát, thập phần quái dị. Giang Chu thầm than trong lòng, nói, Nhâm Thọ, gần đây có thu hoạch gì không? Đứa bé này cũng thật đáng thương. Trượng phu của Hứa Kiều họ Nhậm, là con trai của trưởng giáo Cửu Cung kiếm phái. Trước khi chết chỉ mong đứa con chưa ra đời của ông ta có thể sống sót, liền lấy cái tên là Thọ. Giang sư bá, Lâm sư thúc dạy ta kiếm pháp ta đã học xong. Nhậm Thọ nói đến kiếm pháp thì mặt mũi sáng bừng lên. Giang Chu gật đầu, được, không nên lười biếng. Vâng. Dì con đâu? Ngươi tìm ta. Giang Chu vừa hỏi ra miệng, liền thấy Hứa Thanh từ trong ngọc phòng đi ra. Nói với Nhâm Thọ, Thọ nhi, ngươi đi luyện công đi. À, được. Nhậm Thọ đáp một tiếng, lạch cạch chạy đi. Lúc này Giang Chu mới nói thẳng, ta nhớ lúc trước ngươi từng nói Đại Phạm Tự từng có họa loạn. Hứa Thanh ở đây lâu như vậy, tất nhiên đã nói với hắn sau khi hắn rời đi, trong chân giới đã xảy ra đủ loại đại sự. Đại Phạm Tự. Hứa Thanh ngẩn ra, bèn nói, không sai, vị từng là thiên kiêu Đại Phạm, hòa thượng thần tú kia cũng không biết vì sao đột nhiên nổi điên, mà đạo hạnh pháp lực tăng vọt, giống như nhập ma, từ trong Phạm Thánh địa phá quan mà ra, tàn sát gần ngàn nhân khẩu khắp chùa. Nếu không phải bảo Nhật tu thành pháp môn Chí Cao Đại Phạm Thánh Ấn, Luân Hồi Đại Ấn, tái hiện chân thân kiếp trước, thành tựu bảo Nhật Quang Như Lai, chỉ e Đại Phạm Tự đã bị hủy diệt. Nghe nói, thần tú nhập ma, có quan hệ cùng một nữ tử, ngươi hẳn là biết, gọi Trần Thanh Nguyệt. Cô ấy muốn lẻn vào Đại Phạm Tự, đưa thần tú ra khỏi phạm cảnh dục hải, bị tăng nhân trong chùa phát hiện, ra tay đánh nhau. Cao thủ Đại Phạm Tự nhiều như mây, sao cô ta là đối thủ được? Bị trọng thương ngay tại chỗ, bị nhốt vào kim cương thiết lao trong chùa. Thần tú biết được, khổ cầu bảo Nhật cũng không động tâm. Cho đến khi Trần Thanh Nguyệt trọng thương khó lành, lại mỗi ngày chịu hình phạt kim cương, đại phạm pháp độ, không chống đỡ nổi, chết trong kim cương thiết lao, thần tú liền điên rồi. Ngươi, không phải là cùng Trần Thanh Nguyệt kia? Hứa Thanh nói tới đây, chợt phát hiện thần sắc Giang Chu khác thường, nghĩ đến một ít tin đồn bên lề của hắn, sắc mặt không khỏi cổ quái nói. Giang Chu ngẩn ra, chợt tức giận nói, nói bậy bạ gì đó. Lại thở dài, chỉ là ta và Trần Thanh Nguyệt thật sự là bạn tốt, còn có Hòa Thượng Thần Tú, cũng từng nhận ân huệ của hắn, không nghĩ tới. Ai? Nghĩ đến lần đầu gặp gỡ Thần Tú, một bộ tăng y tuyết trắng, chính như tấm lòng trách trời thương dân, phong thái tuyệt thế. Cũng từng cứu hắn từ trong tay quỷ họa bì, truyền cho hắn kim cương chưởng, là hảo ý hắn cảm nhận được sớm nhất khi đi vào thế giới này. Còn có Trần Thanh Nguyệt, hóa thành cây đào, tiếp giáp với hắn rất nhiều thời gian, hắn cũng tốn rất nhiều hoa đào pha trà. Hôm nay lại nghe thấy, không ngờ lại là như thế. Sớm biết như thế, lúc trước hắn không nên để Trần Thanh Nguyệt rời đi. Nói vậy thì bằng hữu của ngươi nhiều thật, hơn nữa còn có liên quan tới Đại Phạm Tự. Hứa Thanh khuyên nhủ hai câu rồi quái dị nói, ta nghe nói Tiết Kiệt từng đại náo Đại Phạm Tự, Sở Hoài Bích cũng tự học Đại Phạm Thánh Pháp, bị Đại Phạm Tự truy sát. Tiết yêu nữ đại náo Đại Phạm Tự. Tuy là kinh ngạc, nhưng Giang Chu cũng không phải là thập phần ngạc nhiên. Yêu nữ này hỉ nộ vô thường, hành tung bất định. Nói không chừng có thể làm ra chuyện gì đó. Nhưng Sở Hoài Bích đường đường là quận chúa, tính tình tuy có chút kiêu ngạo, nhưng không phải là người không giảng đạo lý, gây chuyện sinh sự. Hơn nữa từ trước đến nay cũng không thích tu hành, nếu không với xuất thân của nàng, muốn đạo pháp thần thông gì mà không có được? Sao lại học trộm Đại Phạm Thánh Pháp? Giang Chu trực tiếp hỏi. Hứa Thanh im lặng vài hơi, mới nói, nàng học Đại Phạm Thánh Pháp như thế nào, ta cũng không biết, nhưng mà... Ngươi còn không biết, vị sở quận chúa kia rất đáng thương, phụ thân nàng, cũng chính là sở vương. Sau khi ngươi tiến vào động hư chỉ mấy chục năm, đã chết rồi. Giang Chu hơi kinh hãi, chết rồi. Trước khi hắn rời đi, sở vương này đang tuổi xuân phơi phới, mặc dù tu vi cũng không tính là đứng đầu, nhưng thân ở địa vị cao, lại được một chỗ Nam Châu, khí vận đang nồng đậm. Bình thường sống 3-500 năm, tuyệt đối không có vấn đề, làm sao có thể hơn trăm tuổi đã chết rồi. Chết như thế nào? Hắn biết chắc chắn không phải là chết già. Quả nhiên. Hứa Thanh nói, bị người ám sát. Nàng thở dài một tiếng nói, vốn dĩ Thất Tuyệt Cung cấu kết với thiên nhân chi loạn, mấy lộ phản vương của Đại Tắc đều không có kết cục tốt, nhưng sở vương lại không giống vậy. Sở vương kia dường như đã sớm có phòng bị, ứng đối kịp thời, loạn thiên nhân cũng không thể gây họa đến Nam Châu. Bệ hạ phái Yến đại tướng quân trấn áp đại loạn, sau khi định càn khôn, cũng không hỏi tội hắn, ngầm đồng ý hắn tự lập ở Nam Châu. Chỉ là không lâu sau đó, liền có lời đồn, sở vương bị người hành thích, bỏ mình tại chỗ. Sở vương phi lúc đó đã già, tuy có thiên tài địa bảo, bảo đan tiên hoàng, có thể kéo dài tuổi thọ, tạm trú nhan, lại cuối cùng sinh cơ suy kiệt, sở vương chết thảm không lâu, sở vương phi buồn bực sầu não mà chết, chỉ để lại vị sở quận chúa kia, không cách nào phục chúng, không quá mấy tháng, cảnh nội Nam Châu nổi lên phản loạn bốn phía. Cuối cùng còn có nghịch thần bức cung, muốn giết vị sở vương này, may mắn được vị trụ trì đại sư ở Ngõa Quan tự Giang Đô đột nhiên hiện thân, cứu nàng đi, mới may mắn còn sống sót. Hứa Thanh nói tới đây, mặt lộ vẻ thổn thức, nói ra, nàng cũng thật không dễ dàng. Giang Chu trầm mặt nghe. Thật ra sở Hoài Bích với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường, qua lâu như vậy, ấn tượng của hắn đối với sở Hoài Bích đã cực nhạt. Một cái bóng duy nhất còn sót lại, đó là bóng dáng đơn bạc lần cuối cùng trở lại Ngô quận, từng ở trong tòa nhà kia, trên tòa lầu nhỏ kia, tựa cửa sổ nâng má, ẩn chứa yêu tư. Lão tăng mắt quắc kia, sao lại đột nhiên chạy tới cứu nàng? Hứa Thanh nói, ta nghĩ, đại khái là bởi vì ám sát sở vương, chính là một nữ ni tên là Diệu Tịch ở chùa Ngõa Quan. Cái gì? Giang Chu cả kinh. Nữ ni, Diệu Tịch. Hắn mơ hồ có chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới tựa hồ có người như vậy, chỉ là cũng không có gặp nhau quá nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe đồn, Diệu Tịch nữ ni năm đó trước khi xuất gia, có một trượng phu, chính là làm quan ở Nam Châu, về sau tựa hồ là bởi vì phát hiện sở vương âm thầm mưu phản, bị sở vương diệt cả nhà. Diệu Tịch nữ ni cũng không biết làm sao tránh được kiếp nạn này, ẩn núp nhiều năm như vậy, lại thật sự chính tay đâm chết cừu nhân. Giang Chu nghe những chuyện này dường như đã cách hắn rất xa, cũng có chút thất thần. Ai có thể nghĩ tới, sở vương kia cũng coi như là hùng chủ một đời, lại sẽ chết ở trong tay một phụ nhân. Quả thật là một uống một mổ, nhân quả đã sớm định. Sở vương tạo phản, khiến sinh linh Nam Châu đồ thán. Chính hắn kết quả cũng chết bởi vì mình tạo nghiệt nhân. Còn liên lụy đến thê nữ cũng gặp bất hạnh. Suy nghĩ trong lòng Giang Chu chuyển động, chợt có cảm giác. Liền lên chỉ chưởng, khí cơ vô hình lưu chuyển trong lòng bàn tay. Dần hóa văn tự. Phật hoàng vàng rực rỡ, đèn xanh chiếu mai sương. La tuyền âm u, thanh nữ kiếp mênh mông. Công tử cưỡi kiếp vân, gột rửa sạch sẽ ngoan hung. Như vương trượng kiếm ngồi ở công đường, Phật ma câu phất nhất thời không. Hứa Thanh nghe hắn lẩm bẩm tụng niệm, lại không biết ý, không khỏi nói, người đang nói gì vậy? Giang Chu thu bàn tay lại, lắc đầu nói, không có gì. Xem ra, thiền ý như thế. Cũng được, trước khi ra khỏi tháp, liền chém đoạn nhân quả trước. Chỉ là mấy ý niệm trong đầu, Giang Chu liền ngẩng đầu nói, Hứa Thanh, ta phải rời đi, nếu ngươi tiếp tục ở lại trên núi, sau này chỉ sợ có một đoạn thời gian không thể ra vào tiên sơn. Hứa Thanh nghe vậy cả kinh, chợt quay đầu nhìn về phía Nhậm Thọ đang một mình luyện kiếm trong bụi linh hoa phía xa, nói, có phải ngươi muốn đi tìm Sở Hoài Bích và Tiết Khoa? Giang Chu cười cười, không phủ nhận. Hắn muốn đi giết người. Hứa Thanh chỉ cho là mình đoán đúng, trầm ngâm chốc lát nói, ta đi cùng với ngươi. Hiện tại thân thể Nhậm Thọ cũng đã ổn định hơn nhiều, ta muốn hoàn thành nguyện vọng của sư phụ. Giang Chu nói, ngươi muốn luyện thành chui kiếm phôi kia. Hứa Thanh gật đầu nói, không phải một thanh, là hai thanh, kiếm phôi sư phụ lưu lại, kỳ thật có hai phôi thư hùng. Hai thanh thư hùng kiếm này, cần phải dùng vật chí âm chí dương để luyện chế mới có thể đại thành. Năm đó sư phụ nghe được trong động hư U Minh này có một con sông Tích Oán, nước này chí âm chí hàn, sư phụ nóng lòng thành kiếm, cũng không nghĩ nhiều, vội vàng mà đến, ai ngờ nước sông Tích Oán mặc dù chí âm chí hàn, nhưng cũng là chí hung chí tà, cho nên. Hứa Thanh lộ vẻ đau thương. Thì ra là thế. Giang Chu nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi có thể đi cùng ta, nơi ta đi phải có vật chí âm, có thể cho ngươi sử dụng. Nơi hắn muốn đi chính là U Đô. Nơi đó đã được xưng là vạn tượng u ám, nơi âm khí tụ, là căn nguyên của U Minh, tất nhiên là nơi chí âm chí ám. Hắn muốn đi tới U Đô trước một chuyến, tên trộm vặt ngày tầm bảo đã chém chết hắn, cắt đứt nhân quả ngày xưa và cũng cắt đứt một tia oán hận trong quá khứ. Tuy hiện giờ đạo hạnh của hắn đã tiến bộ vượt bậc, nhưng bản thể chỉ có đạo hạnh cửu kiếp. Thụ cửu kiếp chi hạn, 800 quỷ vương kia, bản thể hắn bất quá hút mấy chục tôn trong đó, liền đã khó có tiến cảnh. Ngược lại chính thành đều để ác thi hưởng dụng. Đạo hạnh ác thi bây giờ đã vượt xa khỏi bản thể của hắn. 99 kiếp. Không phải là không thể tăng thêm nữa, mà là Giang Chu không dám để cho hắn tăng thêm nữa. Vừa vào bách kiếp, rất khó nói sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn chưa chắc còn có thể đè ép được ác thi. Cho nên, hắn phải phá cửu kiếp chi hạn. Một tia cảm ứng lóe lên rồi biến mất vừa rồi kia khiến Giang Chu biết, cơ duyên phá giới này chỉ sợ cũng ứng ở chỗ này. Hắn vốn đã có 8-9 phần nắm chắc có thể chém chiếm quốc. Nếu như phá đại nạn, chính là nắm chắc 99%. Điều ngoài ý muốn duy nhất chính là nhị thánh phương Tây sau lưng hắn. Hứa Thanh nhìn hắn năm cái chớp mắt, gật đầu nói, được, ta đi cùng ngươi. Giang Chu cũng không phải không thể. Hắn vốn định cử Tiên Sơn Hòe Giang tới U Đô. Tiên Sơn này không chỉ là một thánh cảnh tu hành, còn có thể lên trời xuống đất, ra vào âm dương. Là tòa giá tuyệt hảo. Giang Chu cũng không lề mề, đối với Bạch Cốt Phu Nhân và các lão ma đã là một ít an bài, Tiên Sơn Hòe Giang ở trên quỷ thành trôi nổi mấy trăm năm, rốt cục bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không vô ảnh. Trong minh thổ, có một tòa u thành cực kỳ vĩ ngạn, ẩn vào trong u ám vô tận. Trên không thấy cao vĩ, dưới không thấy uyên thâm. Dường như cao hơn cửu thiên, sâu hơn cửu địa. Chí âm chí ám, lại to lớn đến cực điểm, giống như có một tầng hào quang không nhìn thấy, khiến người ta không tự chủ được kính sợ, thần phục. Đây chính là U Đô. Vạn vật u ám, nơi âm khí hội tụ. Tại vị trí U Đô này, có u ám vô biên vô hạn bao phủ, minh uyên trải rộng. Đặt mình vào trong đó, đừng nói thị lực khó bằng, cho dù là cửu thiên thần thánh, cửu u ma vương, cũng khó tra xét. Tam giới chư thiên, tiên thần nhân quỷ, đến nơi này, đều sẽ biến thành mắt mù. Lúc này, ở trong u ám minh uyên vô tận này, không ngờ ta lại phải chết cùng một chỗ với ngươi, không biết là xui xẻo hay vinh hạnh. Tiết Lệ giống như người mù, đi về phía trước một bước liền muốn mò mẫm nửa ngày. Mặc dù trong miệng nói muốn chết, chỉ là thanh âm này nghe lại tràn ngập ý cười nhảy nhót như trước. Sở Hoài Bích hai tay cầm một pho tượng Phật vàng đi trước. Kim quang chói lọi ngày thường, tứ phương phổ thông, kim Phật có thể cùng mặt trời tranh sáng, lúc này lại chỉ có thể tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Ngay cả một thước trước người cũng chiếu không ra, tất cả ánh sáng đều bị u minh thôn phệ. Sở Hoài Bích lúc này lại hiếm khi không đấu võ mồm với Tiết Lệ. Trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ngươi yên tâm, cho dù phải chết, ta cũng tuyệt đối sẽ chết trước ngươi. Coi như là trả phần nhân tình này. Nàng ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Trước đó nếu không có Tiết Lệ, sư phụ nàng, cũng chính là lão tăng mắt quắc, có lẽ cũng không chống đỡ được đến bây giờ. Lúc này trên người Tiết Lệ cuốn một vòng khóa sắt, phía sau kéo theo quan tài đất. Trên nắp quan tài, lão tăng mắt rồng đang ngồi. Hai mắt nhắm nghiền, mặt cúi xuống. Ngực bụng ngay cả một chút chập trùng cũng không có, giống như là đã chết vậy. Ha ha ha, Tiết Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng cười duyên. Cho dù là ở u ám chi uyên này, dường như cũng vẫn có thể lộ ra một tia tươi đẹp. Lật nói khoác không biết ngượng của giận đề thật sự là có chết cũng không sửa được. Nếu không phải ta, hai người các ngươi đều không còn, còn muốn bảo vệ ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Sở Hoài Bích hừ nhẹ một tiếng, hừ, bản lĩnh không lớn, đối phó với ngươi cũng đủ rồi. Nàng và Tiết Lệ vốn là người không liên quan. Nhưng nàng đối với Tiết Lệ lại có một loại địch ý tự nhiên. Tiết Lệ đối với nàng cũng giống như vậy. Nếu không cũng không phải gặp gỡ liền véo. Về phần tại sao, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đừng nhìn hai người ở trong u minh này một mực không có tách ra, nhưng nếu có cơ hội, Tiết Lệ là thật sẽ muốn mạng của nàng. Mà nàng cũng sẽ không nương tay. Nhưng lúc này hai người lại cực kỳ ăn ý đè địch ý xuống. Bởi vì lúc này các nàng rơi vào nơi đây, thập tử vô sinh. Ngay cả chính các nàng đều không trông cậy vào có thể lần nữa chạy thoát. Liên hợp lại, chẳng qua là vì sống được lâu hơn một chút. Có lẽ, ông trời thương xót, có người sẽ tay cầm thiên hiến, từ trên trời giáng xuống, gột rửa tất cả ma, mang các nàng rời khỏi tử cảnh này. Tuy là hy vọng xa vời, nhưng đây là bản năng cầu sinh. tuy u ám này có thể ngăn cản thần thánh chi niệm, Bắc Huyết Ma Vương và Đại Phạm Tự Tặc Ngốc ở đây cũng chẳng khác nào mắt mù, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, không khéo lúc nào đó sẽ tìm được chúng ta. Mặc dù trong lòng có một tia hy vọng xa vời, nhưng chờ đợi người khác bố thí viện thủ cũng không phải tác phong của Tiết Lệ. Không nghĩ cách tiến vào Udo, sớm muộn gì chúng ta cũng rơi vào trong tay bọn họ. Chỉ cần có thể đi vào Udo thì có thể nhìn thấy hậu thổ nương nương trong truyền thuyết đã làm theo pháp luật của hậu thổ nương nương. Vị hậu thổ nương nương này, nàng cũng chỉ từng nghe qua vài phần. Nghe nói vị nương nương kia đại từ đại bi, thương hại hết thảy chúng sinh. Chỉ tiếc, sớm đã biến mất không thấy tung tích. Udo chi địa, ngoại trừ thiên tôn cao cao tại thượng, siêu thoát hết thảy, cho dù thần thánh cũng khó bước chân vào. Không ai có thể biết, vị hậu thổ nương nương kia đến tột cùng còn ở trong Udo hay không. Nhưng gần đây các nàng đang chạy trốn, lại nghe nói một ít tin đồn. Bởi vì sự xuất hiện của quan tài bùn ở phía sau này, Udo đột nhiên có dị động. Có lời đồn nói, vị hậu thổ nương nương kia muốn tái hiện trên thế gian, lần nữa trấn áp tôn đại ma thế này, Atula Chi Vương. Cũng có tin đồn nói, hậu thổ nương nương kỳ thật đã sớm vẫn lạc, nhưng mà hắn ở trong Udo, để lại di trạch thần tàng. Trong thần tàng này có phương pháp trấn áp Atula Vương Ma Hầu. Mặc kệ cái nào là thật, cái nào là giả, hay là giả. Hiện tại trong U Minh, đã có vô số người nghe tin mà động, chen chúc mà đến hướng Udo chi địa. Hậu thổ thần tàng, cho dù là giả, cũng phải tận mắt xác minh mới cam tâm. Nếu là thật, đó mới là có thể chân chính khống chế U Minh, thậm chí là khống chế cửu U Hoàng Tuyền của Tử Vong Chi Căn, Luân Hồi Chi Nguyên kia ở trong tay, cũng chưa biết chừng. Nếu có thể kế thừa hậu thổ nương nương thừa thiên hiệu pháp Hoàng Địa Cương, càng có thể một bước lên trời, siêu thoát tất cả, địa vị ngang hàng với vị kia trên 9 tầng trời trong Di La Thiên. Dụ hoặc như thế, ai có thể chống cự? Sở Hoài Bích quay đầu nhìn thoáng qua, cho dù có ánh sáng của Kim Phật, nàng cũng khó có thể nhìn thấy thân ảnh của Tiết Lệ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đánh chủ ý lên hậu thổ thần tàng? Ngữ khí của nàng mang khinh thường, ngươi chỉ là một con tinh quái trong núi, vì sao luôn có ý nghĩ sằng bậy không biết lượng sức như vậy? Nếu an phận một chút, ngươi làm sao rơi xuống tình trạng hôm nay? Tiết Lệ cũng không giận, ha ha cười nói, nếu ta an phận một chút, sao lại gặp phải ngươi? Nếu ta không gặp được ngươi, chẳng phải ngươi và lão hòa thượng này đã sớm trở thành món ngon trong miệng Bắc Huyết Ma Vương, oan hồn uổng mạng rồi sao? Sở Hoài Bích trầm mặt không nói. Một lúc lâu sau mới nói, mảnh ngói ân sư cho ta tuy là vật của Udo, nhưng rốt cuộc có thể dẫn chúng ta tiến vào Udo hay không, ta cũng không nắm chắc. Nếu ngươi không sợ, cứ đi theo là được. Một miếng ngói lão tăng mắt hống để lại cho nàng, chính là từ Udo sinh ra. Nghe nói, còn là chỗ ở của hậu thổ nương nương, thừa hưởng thiên hiệu pháp quan đại hoàng địa miếu trên đỉnh một khối mái ngói. Cũng là dựa vào miếng ngói này, lão tăng mắt hống mới dám một đường kéo quan tài đến trong U Minh này, muốn đi Hoàng Tuyền đi mai táng quan tài này. Chỉ có khối ngói kia mới có thể độ hướng Hoàng Tuyền. Cũng chỉ mang theo miếng ngói kia mới có thể tiến vào Udo. Ngọa phiến và quan tài đất này chính là căn nguyên khiến Bắc Huyết Ma Vương và Đại Phạm Tự đuổi theo nàng và lão tăng mắt đỏ. Nếu không phải hai phe này tranh đấu dây dưa lẫn nhau, các nàng cũng không có cơ hội chạy thoát. Mau thu hồi kim Phật. Tiết Lệ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Sở Hoài Bích không chút do dự, ống tay áo khép lại, niệm pháp chú, kim quang của kim Phật thu lại. Chỉ nghe từng đợt tiếng gió cực nhanh, giống như có người bay vút qua. Qua hồi lâu, hai người mới dám ngẩng đầu. Đập vào mắt vẫn là một mảnh u ám, cũng đã không nghe thấy tiếng động. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Udo chi địa u ám không thể thấy vật, chính là nơi che chở tự nhiên của các nàng. Tiết Lệ cười nói, trước sau đã không dưới mấy chục nhóm, chỉ sợ lần này không chỉ có những thế lực quỷ vương kia, ngay cả cửu địa su cơ, thập điện âm ti cũng đã tới, quận chúa nương nương, sợ là chúng ta thật sự không sống nổi. Âm âm âm. Tiết Lệ và Sở Hoài Bích kéo lấy lão tăng mắt xết và quan tài bùn, một đường nín thở, cẩn thận từng ly từng tí tránh né người thường xuyên đi qua. Nhờ vào Udo chi địa này, phai mờ hết thảy ánh sáng, các nàng không nhìn thấy người, người cũng không nhìn thấy các nàng. Cũng không biết đi bao lâu, chợt nghe phía trước có tiếng nổ mạnh âm âm. Sở Hoài Bích ở Nam Châu lâu, từ Phong Đô đi Tây Nam không xa, chính là Nam Hải. Nàng cũng không xa lạ gì với biển. Thanh âm này giống như là tiếng thủy triều dâng trào, kích động khiếu minh. Chỉ là sắc mặt nàng vẫn hơi trắng bệch. Động tĩnh kinh thiên như thế, ngay cả minh thổ không thể phá vỡ dưới chân cũng đang rung rẩy kịch liệt, hải triều kia không phải cao trăm ngàn trượng chứ. Tiết Lệ là hạng yêu trong núi, chưa từng thấy biển, nghe không ra đây là thanh âm gì. Thanh thế như vậy, lại đủ để khiến tiên thần đều sợ hãi. Mặc dù nàng gan lớn, nhưng lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Đặc biệt là mắt không thể thấy vật, càng thêm sợ hãi. Phản phất như trời đất sụp đổ, từ trên xuống dưới tứ phương, bao phủ mà đến. Có tiếng áp bách vô hình, phá vỡ thần hồn người ta. Sau khi hơi thích ứng với tiếng nổ này, Sở Hoài Bích bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Chúng ta đến rồi. Tiết Lệ nhất thời không kịp phản ứng, đến chỗ nào rồi? Sở Hoài Bích không kìm nổi vui mừng, thốt lên, Cửu Khúc U Tuyền Đảng. Cửu Khúc U Tuyền Đảng. Sở Hoài Bích nói, Hoàng Tuyền Cửu Khúc, tập hợp tất cả U Tuyền này, theo truyền thuyết Hoàng Tuyền nối thẳng tới Cửu U, cánh cửa U Đô, ở dưới U Tuyền. Vậy còn chờ gì nữa? Đi mau đi. Tiết Lệ nghe vậy cũng vui vẻ, kéo quan tài bùn đi xa như vậy, vốn đã kiệt lực, lúc này lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Sở Hoài Bích cũng không nhiều lời, thôi động kim Phật, phát ra kim quang yếu ớt. Dựa vào tia sáng này, hai người men theo tiếng nổ kinh thiên kia bước nhanh về phía trước. Thanh âm này nghe gần, nhưng hai người đi không biết bao lâu, gần như kiệt lực, dĩ nhiên vẫn không có tới mục đích. Tiếng nổ vang vẫn không có chút thay đổi nào. Này, ngươi có phải đùa giỡn ta không? Tiết Lệ dứt khoát ngừng lại, thở phì phò tức giận nói, đều đi chí ít mấy ngàn dặm đường, nơi nào có Cửu Khúc U Tuyền Đảng gì? Đến rồi. Sở Hoài Bích lại bỗng nhiên nói. Tiết Lệ tức giận, ngẩng đầu, tâm thần nhất thời bị những gì chứng kiến trước mắt chấn nhiếp. Một con suối tối tăm trực tiếp nằm ngang trước mắt. Không phải là nằm trên mặt đất, cũng không phải trên không trung. Cứ như vậy dựng thẳng giữa thiên địa. Giống như một bức tranh, mở ra trong hư không vô tận. Tiết Lệ thử xoay mấy phương hướng. Vô luận từ phương hướng nào nhìn, con suối đen nhánh kia, đều là đối diện nàng. Thay vì nói là suối, không bằng nói là biển. Nước đen kịt, cuồn cuộn kéo dài hư không, cuồn cuộn sóng lớn khủng bố. Có chín con sông u ám đục ngầu, từ chín phương hướng vọt tới, đến trước Hắc Tuyền, đột nhiên ngã xuống. Giống như chín thác nước, từ dưới lên, bay ra rót vào trong đó. Tiết Lệ lẩm bẩm nói, Cửu Khúc U Tuyền Đảng. Hiện tại nàng biết, tại sao lại gọi cái tên này. Hình như nơi đó có người. Sở Hoài Bích mang theo thanh âm kinh dị từ phía trước truyền về. Tiết Lệ cũng theo tiếng nói nhìn lại. Đã thấy trong chín dòng nước đục kia có một điểm đen đang tiến về phía trước với tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đó là... Tiết Lệ vận đủ thị lực mới thấy rõ trong dòng chảy đục đó là giữa một con huyền quy khổng lồ chìm nổi dòng nước lớn. Trên mai rùa, một lão tăng đầu tóc rối bời, mặt tăng y rách nát khoanh chân ngồi. Trên lưng huyền quy còn cuốn đầy xích sắt. Đầu kia của xích sắt là rất nhiều quan tài cũ kỹ tản ra khí tức mục nát. Lít nha lít nhít, sợ là không có hơn ngàn khẩu. Những quan tài này nhìn qua đã mục nát không chịu nổi, nhưng ở trong dòng nước đục trôi nổi theo sóng lớn, mặc cho cọ rửa khuấy động, lại thủy chung không việc gì. Ngược lại huyền quy ở trong dòng nước đục này có vẻ vô cùng gian nan, kéo theo rất nhiều quan tài cổ này, bốn chân không ngừng di chuyển, dường như đã hao hết khí lực muốn đi về phía trước, nhưng có thể bảo trì tại chỗ bất động, đã rất không dễ dàng, từ đầu đến cuối không thấy tiến lên nửa tấc. Kim đỉnh tôn giả. Tiết Lệ từng bị kim đỉnh tôn giả bắt về tôn thắng tự giam một thời gian, đối với lão tặc đáng giận này cũng không xa lạ gì. Lúc này thấy hắn xuất hiện ở đây, không khỏi cả kinh. Chợt nhớ tới trước đó lão tặc ngốc này đột nhiên rời tôn thắng tự, địa phương xuất hiện cuối cùng chính là lăng tiền tự bồi. Nghe nói hắn mang theo ngàn cổ quan tài từ trong đó. Xem ra chính là những thứ này. Nhưng hắn mang quan tài cổ đi, biến mất ở lăng mộ trước kia, đã mấy trăm năm. Chẳng lẽ lại, vẫn luôn ở chỗ này khu nước chơi sao? Lão tặc ngốc này đang làm gì vậy? Thời gian Sở Hoài Bích chân chính bắt đầu tu hành vốn không dài, ngay cả kim đỉnh tôn giả cũng không nhận ra, tự nhiên không có cách nào trả lời nàng. Không đúng. Sao ta có thể nhìn thấy? Tiết Lệ bỗng nhiên cả kinh. Rõ ràng bốn phía vẫn là một mảnh u ám, thậm chí ở trước dòng suối u tối kéo dài vô tận này, so với trước đó càng thêm đen tối. Lúc này pho tượng Phật vàng Sở Hoài Bích kia đã không phát ra nổi một tia ánh sáng nhạt. Nhưng các nàng lại có thể nhìn thấy rõ ràng. U Tuyền này là chỗ thần bí nhất của U Minh, tự nhiên là vô cùng thần dị. Một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên. Đương nhiên không phải là xuất phát từ hai người bọn họ. Ha ha ha ha. Một hồi cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến. Quả nhiên là thế. Hai nữ tử biến sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy một trận gió quái dị ùng ùng kéo tới. Ngay cả u ám vô cùng vô tận xung quanh dường như cũng bị quái phong này rung chuyển, giống như mực rơi vào trong nước, bị người quấy, từng dòng mực hội tụ thành vòi rồng, từ chỗ hư không chảy ngược xuống. Trong tầm mắt, chỉ cảm thấy từng đợt sáng tối chập chờn. Có thể nhấc lên động tĩnh như thế ở nơi u ám này, dẫn xuất dị tượng như vậy, ngay cả chân tiên cũng khó có thể làm được. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, mực lưu dần tan, không trung hiện ra ba ma ảnh khủng bố. Bắt mang ma vương. Hai cô gái kinh hô. Một trong những ma ảnh này chính là Bát Huyết Ma Vương trước đó suýt chút nữa giết chết các nàng, Hắc Thiên Ma Vương. Nhìn dáng vẻ ba tôn ma ảnh đứng sóng vai, hai người khác sợ là mấy tôn ma vương khác. Hắc Thiên Ma Vương thấy vẻ sợ hãi của hai người, không khỏi cười to nói, chỉ bằng hai tiểu nương bì của các ngươi, chỉ là con kiến hôi, còn thật sự cho rằng có thể thoát khỏi tay bản vương sao? Nếu không phải bổn vương ân điển, hai tiểu nương các ngươi làm sao còn có thể sống lâu như vậy? Chạy! Tiết Lệ kêu một tiếng, bỏ khóa sắt xuống, trong nháy mắt hóa thành một đạo lục quang. Nàng có thể kéo quan tài bùn và lão tăng mắt gấu đi đến nơi này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một ma vương đã đủ để đùa bẩn các nàng trong lòng bàn tay, huống chi bây giờ ba vị đều đến. Đừng nói cứu người, có thể trốn được chân linh hay không ra ngoài, đều phó thác cho trời thôi. Sở Hoài Bích không quả quyết bằng nàng. Chỉ kinh nghi một cái chớp mắt, Hắc Thiên Ma Vương liền mang theo một loại vui đùa nhe răng cười, bàn tay tìm tòi, tự như màn trời lật úp, làm nàng không thể trốn, trong nháy mắt cả người lẫn quan tài, bắt vào trong lòng bàn tay. Dựa vào động thuật cực kỳ huyền diệu, Tiết Hạo chạy trốn trước một bước, nghe được Sở Hoài Bích kinh hô, trong đầu cũng có thể tưởng tượng được kết cục của nàng. Nhưng nàng không dám dừng lại. Chỉ có điều, đây cũng không phải là vấn đề nàng có muốn hay không. Năm cây cột sáng vàng rực rỡ, giống như được tạo thành từ hoàng kim, đột nhiên từ mặt đất mọc lên. Giống như năm cây cột chống trời, vây quanh nàng, chậm rãi khép lại. Đại phạm vô lượng. Một tiếng Phật hiệu vang lên từ chỗ cao trong hư không. Tiết Lệ lập tức cảm thấy không còn trọng lượng. Nàng đang bay lên trời. Không phải nàng, là đại địa, đang bay lên. Vùng đất u ám, đột nhiên có ánh sáng rực rỡ chiếu phá phạm vi trăm dặm đến vùng đất chí âm. Một khuôn mặt to lớn, đầy đặn chậm rãi lộ ra, từ hư không trên đỉnh đầu nàng rủ xuống. Giống như một vị đại Phật, từ trên chín tầng trời nhô đầu ra, từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nhìn nàng. Không phải phản phất, là thật sự có một tôn đại Phật hiển hiện từ hư không. Cao hơn ngàn trượng, toàn thân rực rỡ như hoàng kim, có ngàn tay, mỗi một tay đều nâng lên một vầng mặt trời. Tiết Lệ lúc trước nhìn thấy, nào phải trụ trời gì? Căn bản là năm ngón tay của tôn đại Phật kia. Giờ phút này, nàng ta đang ở trong một Phật chưởng của tôn đại Phật này. Bất luận nàng thi triển động pháp như thế nào, lục quang biến thành thủy chung chỉ có thể bay qua bay lại trong một chưởng này, khó thoát khỏi hàng rào. Yêu nữ, ngươi làm loạn đại phạn ta, hôm nay là lúc báo ứng. Đại Phật chậm rãi khép miệng, phát ra âm thanh to lớn chấn động minh thổ. Phật miệng khép mở, năm ngón tay Phật chưởng chậm rãi khép lại, tựa hồ muốn đem nàng giống như con sâu cái kiến, một tay bóp chết. Tiết Lệ trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn không hiện ra bối rối. Nàng thích nhất là giày vò. Chỉ cần một hơi còn, nàng cam tâm chịu chết. Si tâm vọng tưởng. Thân hình nhoáng một cái, lục quang tăng vọt. Một sợi dây leo thông thiên xuất hiện trong Phật chưởng. Vô số rễ cây dây leo dài ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy Phật chưởng. Xu thế khiến Phật chưởng khép lại hơi chậm lại. Đại Phật cúi đầu nhìn, chỉ chậm rãi lắc đầu, lộ ra một nụ cười, ngu xuẩn mất khôn. Năm ngón tay nhẹ nhàng thư giãn, vô số nhánh cây liền đứt từng khúc. À, thông thiên lục đằng lại biến trở về thân hình Tiết Lệ, rơi vào trong bàn tay Đại Phật, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Khuôn mặt vốn tươi đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Nhìn năm cây kim trụ chậm rãi đảo ngược mà đến, Tiết Lệ luôn luôn vui cười nhảy nhót, lúc này cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Tích, lột bột. Bỗng nhiên một giọt nước nhỏ xuống bàn tay Phật. Trong mắt Phật Tôn Trang Nghiêm hiện lên một tia nghi hoặc. Tí tách, tí tách. Nhưng vào lúc này, từng giọt nước lạnh buốt không ngừng từ trên hư không rơi xuống. Trời mưa rồi. Trong mắt Đại Phật Tổ hiện lên một tia kinh ngạc. Trong U Minh, U Đô, từ tối đến âm, thiên hành không đến, bốn mùa không tồn tại. Sao lại có mưa? Gà. Một tiếng rống rung trời. Một con báo vàng đỏ đột nhiên từ hư không nhảy ra. Trên lưng xích báo có một bóng người như mây như sương đang nghiêng dựa vào. Lạnh lẽo cô tịch, giống như giọt mưa kia, âm trầm lạnh lão, mờ mịt thanh vắng. Đúng là vô cùng phù hợp với bóng tối của U Đô này. Xích báo đạp mây mù tan vào, chạy tới bên này. Sơn quỷ. Trên cánh tay Đại Phật Thiên bỗng nhiên có mấy tăng nhân đi ra từ trong từng vòng mặt trời. Sơn thần nho nhỏ, cũng dám làm càn trước Phật giá của ta. Một lão tăng trong đó hét lớn một tiếng, nhanh chóng bắt chú ấn, lật tay đánh ra ngoài. Đại phạm vô lượng, Phật pháp vô biên. Đại nhật Như Lai thánh ấn. Ánh sáng vô lượng, lập tức bao phủ xung quanh sơn quỷ. Sơn quỷ lại như không thấy. Chỉ khẽ vung ống tay áo, mưa lạnh thê lương, có mây mù tan chảy. Giống như mặt trời từ trong những đám mây đen đầy trời lọt xuống một tia sáng, nhưng chỉ trong giây lát đã lại bị mây đen che đi. Mưa lạnh mặc dù gừng, mây đen mặc dù nặng, khiến thiên địa lâm vào tối tăm đè nén. Trong u ám minh thổ, lại phản phất biến thành đại địa nhân gian, dày nặng rộng lớn, sinh cơ vô hạn. A, thân hình mấy lão tăng nhoáng một cái, sắc mặt đại biến, ngã từ trên Phật thủ xuống. Nương nương. Tiết Lệ vừa mừng vừa sợ. Thân thể vốn đã bị trọng thương, lại bị cổ cơ hội trùng sinh này kích thích, giống như trọng sinh. Đại phạm vô lượng. Đại Phật lắc đầu thở dài, Sơn Quỷ thí chủ, người đã bước vào tiên thiên đại đạo, cảnh giới tiên thiên thần thánh trong tầm mắt, vốn nên không dính hồng trần, không dính nhân quả, bây giờ lại phá vỡ thế này, chân đạp trần nhân, nghiệp chướng vô biên, kiếp ba mênh mông, sợ là từ đây đại đạo đoạn tuyệt, lại không có hy vọng. Tội gì phải khổ như vậy? Sơn Quỷ giống như thế nhân biết, vô cùng lạnh lão. Ngay cả trong lúc này, nàng cũng không có lộ ra một chút cảm xúc nào. Khuôn mặt bao phủ trong sương mù mờ mịt, cũng không có nửa điểm vui buồn. Căn bản không để ý tới lời nói của Đại Phật, chỉ là phất tay áo. Hư không mưa lạnh đầm đìa, mây mù cuồn cuộn. Dần dần bao phủ Đại Phật. Đại Phật nhìn trái nhìn phải, lại không hề động dung. Lắc đầu, nhìn tay rung động. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Nhất thời chiếu phá trùng trùng điệp điệp mây đen. Ánh sáng và mưa dây dưa. Nhưng chỉ chốc lát, mưa đã tạnh. Đợi đến khi Sơn Quỷ tới gần Đại Phật hơn trăm trượng thì đã tan thành mây khói. Tóc tai trên đầu Sơn Quỷ tán loạn, tóc đen đầy đầu như mây rơi lả tả. Khóe miệng chậm rãi tràn ra một vết máu. Đã trải qua kiếp nạn, liền khó thoát kiếp. Đại Phật thở dài, chậm rãi thò tay xuống. Từ trên cao nhìn xuống, giống như muốn nhấn chết Sơn Quỷ giống như một con kiến hôi. Chát. Một tiếng vang nhỏ, Phật thủ ấn xuống. Thân ảnh Sơn Quỷ giống như quang ảnh bị ấn tắt. Đại Phật thần sắc hơi tắt. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, sấm sét vang dội, mưa gió mãnh liệt. Lập tức thấy có vô số cự mộc từ dưới minh thổ đột ngột mọc lên. Sấm lấp mưa tối tăm, gió thổi cây khô tiêu tiêu. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, vạn vật sinh sôi, thiên địa cùng nhau lay động. Thân thể hoàng kim ngàn tay của Đại Phật đột nhiên rung động từng đợt. Từng cánh tay, đúng là ẩn có vết rách xuất hiện. Đại phạm vô lượng. Đại nhật Như Lai. Đại Phật thần sắc biến đổi, múa ngàn tay, ngàn mặt trời luân chuyển. Đại nhật Như Lai thánh ấn. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những gì mấy vị lão tăng lúc trước làm. Trừ nghĩa sáng tối, Như Lai trí tuệ nhật quang khắp nơi, làm chiếu sáng, không có trong ngoài, ngày đêm khác biệt, cũng không có phân chia hiện tại, tương lai. Mưa gió đảo lộn, vạn cây mục nát. Một mảnh sinh cơ, tử địa hóa giải. Tặc ngốc cũng biết giả vờ từ bi. Người lấy đâu ra từ bi? Chỉ nghe một tiếng cười kiệt ngạo âm hiểm. Ma cương tuôn ra. Đại Phật thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy một già thiên ma chưởng từ hư không thò ra. Không chỉ muốn thừa dịp hắn ta bệnh, muốn mạng hắn ta, dường như còn muốn tranh đoạt Tiết Lệ trong tay hắn ta. Tên trọc. Không ngờ ngươi kém cỏi như vậy, chỉ là một sơn thần chân giới, lại có thể đả thương ngươi. Bây giờ pháp thân của ngươi bị thương, thì làm sao đối nghịch với bản vương? Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, ma chưởng như đập rùi đập súng Đại Phật, lại đánh nó rơi xuống, một nửa kim khu chui vào minh thổ. Mây mù phun trào, Sơn Quỷ không thấy bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, cũng không biết dùng thủ đoạn thần thông gì, Tiết Lệ đã được nàng đưa tới bên người. Nương nương. Tiết Lệ đầu tiên là kinh hỉ, chợt nhìn thấy khóe miệng Sơn Quỷ tràn ra vết máu, thần sắc nhất thời ảm đạm, thấp giọng nói, nương nương, hoàng nhi vô năng, không thể tìm được. Sơn Quỷ vực khẽ giơ tay, cắt ngang tự trách của nàng. Dương mắt nhìn qua Đại Phật ở nơi xa từ trong minh thổ rút ra, đấu cùng một vị ma ảnh. Vô lượng quang minh, ma triện cuồn cuộn. Đấu túi bụi. Nhưng Đại Phật vừa rồi bị Sơn Quỷ sáng tạo, lúc này dưới ma ảnh ngập trời ma uy, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi. Sơn Quỷ nhìn một hồi, bỗng nhiên há miệng phun ra một vật. Đó là một hạt giống bao phủ lục quang mông lung giống như hạt giống. Tiết Lệ thấy vật này, thần sắc biến đổi, nương nương. Sơn Quỷ lại một lời không nói, chỉ quyết vừa động, liền đem Tiết Huyên định trụ, trở tay bóp mở nàng Hà Tiệp Dư, đem hạt giống đưa vào trong miệng nàng. Vỗ nhẹ một cái, khiến nàng không tự chủ được nuốt vật này vào trong bụng. Sau đó pháp lực lưu chuyển ở đầu ngón tay, điểm liên tục mấy chục chỗ huyệt khiếu của nàng, giống như đang tiêu hóa hạt giống này cho nàng. Sau một lát, Sơn Quỷ dừng tay, lại hừ nhẹ một tiếng, trong miệng tuôn ra máu. Máu này màu xanh mơ mẫn. Nàng lại như không phát giác, trở tay giải cấm chế trên người Tiết Lam. Nương nương. Khóe mắt Tiết Lệ lập tức tuôn ra nước mắt. Đưa tay đỡ lấy Sơn Quỷ lung lay sắp đổ. Nương nương. Vì sao? Nàng làm sao còn không rõ, vừa rồi sơn quỷ có thể làm trọng thương đại Phật, mang nàng đi, rõ ràng là dùng cấm thuật nào đó khó có thể thừa nhận. Sương mù trên mặt sơn quỷ dần dần tan đi. Đúng là một khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục. Tư sắc như thế, sợ người trời cũng khó bằng vạn nhất. Chỉ là tư sắc như thế, nơi khóe mắt lại có một nốt ruồi son, tự như nước mắt tự nhiên chảy ra, vì nàng thêm vào một cổ bi thương thê khổ khó có thể xóa đi. Hoàn toàn trái ngược với tiết lệ tươi đẹp như xuân dương. Nhìn Tiết Lam mặt đầy nước mắt, sơn quỷ chỉ mỉm cười, chẳng qua cho dù nàng cười, cũng mang theo một tia thanh lãnh. Kính nhi, không cần như thế, ta chẳng qua là... Nên đi tìm hắn. Khóe mắt Tiết Lệ mang theo lệ, không ngừng lắc đầu, nương nương. Thiên nhai địa góc có khi nghèo, chỉ có tương tư vô tận. Lúc này sơn quỷ dường như đã có vẻ hoảng hốt, trong miệng thì thào nói. Một lúc lâu sau, mới quay đầu, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tươi đẹp của Tiết Lệ, cúi người xuống. Nhẹ nhàng thì thầm vài câu bên tai nàng, tựa hồ đã bàn giao bí mật gì. Mà tay mới cười nói, Linh Nhi, đi nhanh đi, ngày sau, đừng học ta, sai mới biết hối. Không. Không muốn. Tỷ tỷ. Ta không muốn. Nếu như ngươi không có ở đây, ai có thể quản ta? Ta chắc chắn sẽ xông lên di thiên đại họa. Tiết Lệ không ngừng lắc đầu, đưa tay muốn bắt lấy sơn quỷ. Chỉ là bắt hụt. Bóng dáng sơn quỷ dần dần trở nên hư ảo. Tỷ tỷ. Tiết Lệ thần sắc đại biến, lần nữa bắt tới. Kết quả cũng không có gì thay đổi. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, bóng dáng sơn quỷ đã hoàn toàn biến mất. Trong hư không, chỉ mơ hồ truyền đến tiếng nỉ non, giống như than thở giống như vui mừng, trong phiền muộn, mơ hồ mang theo vài phần mong đợi thẹn thùng. Thừa xích báo hề theo văn ly, tần di xa hề kết quế kỳ. Được thạch lan hề mang đổ hành, chí phương hình hề di tư. Người trong núi hề phương đổ nhược, uống thạch tuyền thiền thiền tùng bách, quân tư ngã hề nhiên nghi tác. Tỷ tỷ. Tiết Lệ đứng yên tại chỗ, dường như vẫn không thể tin tưởng chuyện xảy ra trước mắt. Ngao ô bóng dáng sơn quỷ đã biến mất, nhưng con xích báo mà nàng cưỡi vẫn ở nguyên tại chỗ. Lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng rống bi thương, móng vuốt như mây đạp không mà đi. Hắn chạy về phía nơi ma ảnh và đại Phật giao chiến. Gà. Một tiếng rống giận rung trời, xích báo mãnh liệt bổ nhào một cái. Trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng, cắn đứt một cánh tay đại Phật. Ha, đại Phật và ma ảnh đánh nhau, không rảnh phân tâm, không đề phòng một chút, lại bị hắn đạt được. Chỉ là một con yêu thú, lại có thể khiến hắn ta chịu thất bại lớn như vậy. Không khỏi tức giận, sân niệm hừng hực. Phật dừng lại, ẩn hiện vẻ dữ tợn. Mấy chục cánh tay cùng vỗ tới. Xích báo đi theo sơn quỷ đã lâu, mặc dù cũng là đại yêu hiếm có, nhưng làm sao có thể sánh bằng bảo nhật quan Như Lai. Mấy chục Phật chưởng cùng nhau đập xuống, chỉ là một tiếng vang nhỏ, xích báo nhất thời nổ thành một đoàn máu thịt văng khắp nơi. Đại Phật vẫn chưa dừng lại, lại thò ra một cánh tay, nắm vào trong hư không một cái, không thấy hình, chỉ nghe tiếng vang tư tư. Ha ha ha ha, hay cho câu từ bi vi hoài, thẹn quá hóa giận, liền muốn khiến hình thần câu diệt, chân linh vĩnh diệt. Phi. Ma ảnh phát ra một trận cười to, nhưng không có buông tha cơ hội này. Ma chưởng lật lên, ma cương mãnh liệt, hóa thành hắc triều. Ngưng tụ trọc lưu, cuồn cuộn từ trên trời mà đến. Bên trong hiển hóa đủ loại ảo giác, tiếng ảo giác, khiến tai mắt, mũi, miệng, sắc, dục vọng, quyết tâm sinh tử. Vốn là đại Phật có sân niệm hừng hực, lúc này lại càng là chiêu dục hỗn loạn tùng sinh. Nguyên bản bình thản trang nghiêm từ bi chi tướng, trận trận vặn vẹo biến ảo, cực kỳ dữ tợn. Ha ha ha ha. Bảo Nhật tặc ngốc, ngươi dám phá hỏng đại sự của ma cung ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Ma ảnh phát ra từng trận cười điên cuồng. Ma chưởng mãnh liệt đánh tới, hắc triều nhấc lên sóng lớn trùng điệp, muốn nhấn chìm đại Phật. Khuôn mặt đại Phật dữ tợn, nghìn tay cùng vung. Vừa rồi bị xích báo cắn đứt một tay, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, không ngờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngàn mặt trời xoay chuyển, tỏa ra ánh sáng vô lượng, không ngừng gột rửa hắc triều cuồn cuộn, nhưng chẳng qua chỉ là đau khổ ngăn cản. Hắc triều phô thiên cái địa, từ chỗ cao trên hư không từng tấc một thấm vào ánh sáng. Chết đi. Cũng không biết rằng có bao lâu, lúc hắc triều sắp đến gần, ma ảnh hét to một tiếng, đang muốn dốc toàn lực lấy tính mạng hắn ta. Đại Phật dường như ngay sau đó sẽ bị hắc triều bao phủ. A, lại đột nhiên một tiếng kinh hô mang theo thống khổ vang lên. Ma ảnh khủng khiếp kia đột nhiên chấn động, từ hư không rơi xuống. Hiện ra một con quỷ vật đầu đội hoành thiên quan, áo đen đai lưng, ngay cả khuôn mặt cũng là bộ xương đen nhánh. Chính là Hắc Thiên Ma Vương. Chỉ là lúc này trên đỉnh đầu nó có hoành thiên quan nghiêng lệch, hắc bào lộn xộn, trước ngực lại xuất hiện một chưởng ấn màu vàng. Trên chưởng ấn, có từng trận khói đen dày đặc không ngừng bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo, phản phất như dầu chiên. Đó là chưởng ấn đang không ngừng xâm nhập vào thân thể của nó. Hắc Thiên Ma Vương tức giận đầy mặt, đau đớn. Nếu nó không xử lý kịp thời, chỉ sợ thật sự sẽ bị Phật Pháp trong chưởng ấn này thôn phệ đồng hóa. A, lại là một tiếng kêu gào thống khổ. Lại là mảnh mai dị thường, cũng không phải xuất từ Hắc Thiên Ma Vương, mà là Sở Hoài Bích bị Hắc Thiên Ma Vương chọc vào trong lòng bàn tay. Tiện nhân, ngươi dám ám toán bản vương. Hắc Thiên Ma Vương trợn mắt, hận đến cực điểm, bàn tay dùng sức, muốn bóp chết Sở Hoài Bích. Sở Hoài Bích mặt hiện vẻ đau đớn, nhưng vẫn cố nén đau đớn kêu lên, Hắc Thiên Ma Vương, ngươi ngu xuẩn, bị người ta ám toán còn không tự biết. Hả? Hắc Thiên Ma Vương lúc này bị lời nói của Sở Hoài Bích quấy nhiễu tâm thần, ngẩn ra. Liền chợt thấy trên người nàng có kim quang nở rộ. Một tôn kim Phật đột nhiên bay ra, rơi xuống trên bàn tay Đại Phật. Sở Hoài Bích cố nén đau đớn nói, hóa ra đại phạm tự các ngươi đã tính toán kỹ, cố ý để ta nhận được vị kim Phật này. Quả nhiên không hổ là thánh địa vạn năm, tính toán sâu xa, ngay cả Ma Vương cũng không tránh khỏi mưu tính của ngươi. Lúc trước nàng đạt được kim Phật này là một chuyện ngoài ý muốn, tu luyện đại phạm thánh pháp cũng là từ kim Phật này mà thành. Chỉ là tuyệt đối không thể tưởng được, ngoài ý muốn này lại tính toán sâu xa như thế. Hắc Thiên thấy vậy, quả nhiên nổi giận. Vừa rồi đột nhiên nó bị thương, trên người nó lưu lại chưởng ấn màu vàng kim, chính là kim Phật này. Trong cơn tức giận, quên mất giết chết Sở Hoài Bích, còn kiến hôi nho nhỏ, tên trọc này. Là ngươi. Đại phạm vô lượng. Ngã Phật từ bi, tự có thủ đoạn hàng ma. Đại Phật cười không ngớt, đã không còn dáng vẻ dữ tợn vừa rồi. Kỳ thật tôn kim Phật này, lại là một cái hậu thủ hắn lưu lại. Vốn định tính kế, cũng không phải Hắc Thiên Ma Vương này, mà là Duy Dương Hầu có nhân quả không cạn với nữ nhân này. Bây giờ đánh bậy đánh bạ, hiệu quả còn lớn hơn. Duy Dương Hầu tuy là khí vận khó chịu, nhưng rốt cuộc không cách nào đánh đồng với Bắc Huyết Ma Vương. Hắc Thiên chợt nghe hai tiếng hô to. Chỉ thấy xích, bạch hai màu ma cương cuồn cuộn mà đến. Ma cương cuồn quyển, hiện ra hai ma vương, ngăn ở trước người Hắc Thiên Ma Vương, cũng chặt đứt cơ hội Đại Phật muốn thừa cơ tập sát Hắc Thiên Ma Vương. Ta trúng tên tặc ngốc này tính kế. Hắc Thiên Ma Vương cả giận nói, Xích Thiên, ba ngày, thầy ta giết tên giặc ngốc đáng chết này. Xích Thiên, Bạch Thiên Nhị Ma Vương vừa nhìn tình trạng Hắc Thiên Ma Vương, cùng chưởng ấn màu vàng trước ngực không khỏi biến sắc. Tên giặc ngốc, người dám ám toán ta. Hay cho một bảo nhật quan Như Lai, hay cho một Phật môn từ bi. Thủ đoạn bị ổi như thế, Tây Phương giáo ngươi còn mặt mũi nào tự xưng là từ bi. Xích Thiên, Bạch Thiên Nhị Ma Vương mắng to. Đại phạm vô lượng. Đại Phật cũng không biết ý gì, lại lộ ra một tia hổ thẹn, lão tăng nghe nói nhất Bắc Mang Lục Thiên Quỷ Giới, uy thần vô lượng, hàng hung phục ngoan, tam giới chư thiên, khó có ai đối đầu. Nếu không phải lão tăng như thế, thực không nắm chắc có thể thắng mấy vị ma vương. Hiện giờ Hắc Thiên Đàn đã bị đại pháp của ta ở phương Tây cảm hóa, 6 ngày khó tụ, cơ hội thắng đã tuyệt, chư vị ma vương, sao không sớm rút lui? Là làm mình cung yên lặng vô số năm tháng, mới vừa rồi giữ được cơ nghiệp Bắc Đế không mất, tội gì chấp mê bất ngộ, chặt đứt truyền thừa Bắc Đế. Xích Thiên Ma Vương phát ra một trận cười điên cuồng, ha ha ha ha. Buồn cười. Đối phó với tên tặc ngốc vô sĩ như ngươi, cũng cần tới 6 ngày quỷ giới sao? Hắc Thiên, ngươi qua một bên nghỉ ngơi, xem ta cùng 3 ngày lấy thủ cấp tặc đầu trọc cho ngươi ăn. Ai? Đại Phật nghe vậy, lại không sợ hãi, chỉ tiếc nuối thở dài một hơi. Chỉ sợ mấy vị ma vương đàn Việt còn không giết được lão tăng. Hắc hắc, tặc ngốc quả nhiên hèn hạ vô sĩ, da mặt quả thực là dày. Xích Thiên Ma Vương cười lạnh một tiếng, mặc dù là 3.000 chư Phật của phương Tây hiện tại, thấy chúng ta cũng không dám lớn tiếng như thế, người quá đáng như vậy, một lão già đã nửa thân thể xuống mồ mà cũng dám cuồng ngôn. Bảo Nhật Quang Như Lai nghe vậy, trên khuôn mặt Phật trang nghiêm hiện lên một đạo thanh khí. Thần chính là Phật trong kiếp quá khứ. Trong kiếp trước, chư Phật phương Tây đã qua kiếp nạn. Chỉ còn lại 35 Phật, trốn được một tia chân linh chờ thiên địa mở lại. 35 Phật này tuy là trước sau lịch kiếp trở về, lại sớm đã không còn thịnh vượng của thượng kiếp. Xích Thiên Ma Vương nói là một nửa đã xuống mồ, nhưng cũng không tệ. Hơn nữa còn đánh trúng căn nguyên chấp niệm trong lòng hắn ta. Nếu không phải lịch kiếp, lấy Đại Nhật Thiền Pháp, không kém gì tiểu bối Đại Thừa Chính Giác Phật Pháp kia, há có thể để cho hắn độc quyền, chiếm Phật quả vị hiện tại. Chư vị Ma Vương đàn Việt, miệng lưỡi nhanh chóng, chuyện này có bổ sung gì? Bảo Nhật Quang Như Lai đè lệ khí trong lòng xuống, cười nói, hôm nay thắng bại đã định, dây dưa cũng không có ích gì. Chư vị, chư ma thế yếu, chính là lúc hàng ma vệ đạo, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Thần bỗng nhiên nhìn lên trời hô to. lại thấy bóng người hạ xuống. Chỉ một thoáng, liền từ chỗ hư không rơi xuống 10 bóng người. Mỗi một người đều đội mũ bình thiên, mặc cổn phục, cả người bao phủ trong minh giác ngưng tụ như thực chất. Phân ra đứng hai bên đại Phật. Thập điện âm thiên tử. Tam ma vương thần sắc biến đổi, nhận ra người. 10 người này đúng là thập điện âm ti chi chủ. Thập điện âm ti chi chủ đều là Tây Phương giáo từ thời Thái Cổ, xúc giác xâm nhập nhân tộc, hoặc mạnh hoặc lừa hoặc dụ, từ trong đó tốc độ. Không phải là nhân kiệt xưng hùng một thời thì cũng là hùng chủ có công tích vĩ đại. Nếu không phải vị trí nhân hoàng quá nặng, rút dây động rừng. Chỉ sợ những tên tặc ngốc này ngay cả nhân hoàng cũng dám cường độ, trong thập điện âm thiên tử này phải có thêm mấy vị nhân hoàng. Được cả tặc ngốc. Quả nhiên là đã sớm tính kế bắt thương ma cung ta, người thật to gan. Ba vị ma vương lúc này chỗ nào còn không rõ. Đầu tiên là Hắc Thiên bị tập kích, lúc này thập điện âm thiên tử lại ẩn núp từ sớm. Nói là trùng hợp, căn bản không có khả năng. Bảo Nhật Quang Như Lai lại không muốn kéo dài, sợ đêm dài lắm mộng, cũng không nhiều lời nữa. Chư vị, thời cơ đã tới, đồng loạt ra tay hàng ma đi. 10 vị âm thiên tử duyên đi theo lời hắn. Minh Cương phun trào, châu ngọc dưới bình thiên quang phiêu động. Hai tay giơ ngang, giống như một vị đế vương đỉnh thiên lập địa đứng giữa thiên địa. Vô cùng vô tận âm minh chi thương, từ giữa những người này xông lên không trung. Nhưng lại không ra tay với ba vị ma vương. Một cái hố đen cực lớn không gì sánh được lập tức hiện ra. Từ trong hố đen, đột nhiên có từng đạo kim quang bắn xuống. Mỗi một vệt kim quang bắn xuống hư không, đều có một tôn đại Phật hiển hiện. Hoặc là ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc là chân đạp liệt diễm, hoặc là điều khiển ánh trăng, hoặc là cưỡi thiên hoa mà rơi. Thoáng chốc, bao gồm Bảo Nhật Quang Như Lai ở bên trong, đúng là có 35 vị đại Phật, hoặc ngồi hoặc đứng, hiện tại hư không, mỗi người cứ một phương vị. Trong lúc mơ hồ, có từng tia khí cơ tương liên, tựa hồ bày thành trận thế nào đó. Kim quang phổ chiếu minh thổ. Ngay cả Udo Chi Ám cũng không thể hoàn toàn thôn phệ ánh sáng vô lượng này. 35 Phật giáo tội đại bảo phạm giới. Ba vị ma vương đều kinh hãi không thôi, thốt ra. 10 vị âm thiên tử kia lấy bí pháp triệu ra 34 tôn đại Phật, sau đó không động thủ nữa. Các triều Bảo Nhật Quang lai thi lễ, liền xoay người đi về hướng U Tuyền. Bảo Nhật Quang điểm gật đầu, liền nhàn nhạt phun ra hai chữ, hàng ma. 34 vị đại Phật còn lại cùng nhau nở rộ kim quang. Từng vòng mặt trời lơ lửng, vô cùng vô tận đầu phộng, dây leo lan tràn. Chỉ trong giây lát, thiên địa đã trở thành pháp giới Bảo Nhật Quang Như Lai. Nơi này, hắn ta chính là thiên địa, quyền sanh sát trong tay, đều xuất phát từ một ý niệm. Hả? Bảo Nhật Quang vừa muốn động thủ, lại bỗng nhiên quay đầu. Lại là 10 vị âm thiên tử kia, lúc này bị chặn đường đi. Người chặn đường là mấy chục người tỏa ra khí tức u ám tối tăm. Khí tức này âm hàn vô cùng, nặng nề như đại địa. Cửu địa. Su cơ. Không chỉ có Bảo Nhật Quang Như Lai, xích ba vị ma vương cùng 10 vị âm thiên tử đều nhận ra mấy chục thân ảnh âm hàn trầm hậu kia. Đó là chủ tàu quan của cửu địa su cơ cửu phủ 36 tàu. Ma vương ba thiên, âm thiên tử thập điện, 36 tàu quan cửu phủ. Ngoài trừ Bắc Quốc Đại Ma và hai vị quỷ thiên ma vương khác, ba thế lực lớn chúa tể U Minh đều đã đến. Sau khi 36 tàu quan xuất hiện, chỉ là ngăn ở trước 10 vị âm thiên tử, chặt đứt con đường mà bọn họ đi về phía trung tâm U Tuyền, liền không có động tác khác. Bảo Nhật Quang Như Lai và ba vị ma vương đều biết ý của hắn. Đây là không cho phép thập âm thiên tử nhúng chàm U Đô. Cửu địa su cơ vốn xuất phát từ tay hậu thổ nương nương, là do một tay nàng sáng lập, tổng lĩnh chúng thổ U Minh, tổng nhiếp ức triệu ác quỷ âm thần, chủ luân hồi công tội thưởng phạt. Hậu thổ biến mất, mới có trung thiên tử vi hóa thành Bắc Khuyết Đại Đế, thống lĩnh lục thiên quỷ động, trấn áp U Minh. Từ đó về sau Bắc Đế tiêu ẩn, mới có Tây Phương giáo nhúng tay vào U Minh, lập ra thập điện âm ti, chống lại cửu địa su cơ. Cửu địa su cơ biến mất từ hậu thổ nương nương, mấy vị đại uy thần giả vì hậu thổ nương nương hậu đức mới tọa trấn U Minh cũng lần lượt biến mất. Chỉ còn lại 36 ti của cửu phủ chủ tào quan trấn áp su cơ, tiếp nhận cho đạo môn, để khống chế U Minh. Mặc dù như thế, đến cùng vẫn là hậu thổ nương nương nhất hệ. Bất luận thế nào, cũng quả quyết không cho phép người khác nhúng chàm U Đô, khinh nhận hậu thổ nương nương đạo tràng. Bảo Nhật Quang Như Lai cũng không phải tình thế bắt buộc đối với U Đô. Tây Phương giáo xuất hiện một địa tạng vương Bồ Tát. Mặc dù nội bộ lục đục với nhị thánh, nhưng rốt cuộc lại liên kết với khí vận của Tây Phương Phật Môn. Có một vị Bồ Tát này, Tây Phương giáo căn bản không lo lắng U Minh khí vận có mất. Hậu thổ thần tàn của U Đô, nếu có thể đắc thủ, tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, cũng không cần phí sức tranh đoạt. Bảo Nhật Quang Như Lai lại càng lo lắng đối phương sẽ cản trở hắn đối phó Bát Khuyết Ma Cung, cướp đoạt Ma Hầu Nê Quang. Rễ Minh Âm trong Ma Hầu Nê Quang mới là vật mà hắn ta nhất định phải có được. Là cổ Phật chuyển thế lịch kiếp trong thượng kiếp, Bảo Nhật Quang Như Lai biết rất rõ. Nguyên Linh Giật Căng, kỳ thật chính là cơ hội siêu thoát. Không có vật này, cho dù đạo hạnh thông thiên, thần thông vô biên, khó địch lại số trời. Trong kiếp trước, nếu hắn có Nguyên Linh căn bản, siêu thoát thiên địa, thành tựu thiên tôn, cũng có thể nhìn thấy, cần gì phải trải qua kiếp luân hồi. 35 Phật giáo tội đại phạm bảo giới lúc toàn thịnh có thể chống đỡ thần thánh. Nhưng lúc này ngoại trừ Bảo Nhật Quang, 34 tôn Phật còn lại cũng chỉ là một hình chiếu, không phải bản tôn. So với hoàn chỉnh 35 Phật triện tội đại phạm bảo giới chênh lệch khá xa. Dù là như vậy, cho dù là thiên vương chi tôn, cũng khó địch lại bảo giới. Chỉ là Bảo Nhật Quang biết rõ năng lực của cửu địa su cơ, cho dù là lúc thế yếu, nội tình cũng khó có thể rình mò. 36 quan tàu đã đủ để bày ra đại trận căn bản trấn áp khí vận trong truyền thuyết kia. Không chỉ có hắn, ba vị Bắc Minh Ma Vương, lúc này thấy được quan tàu su cơ cửu địa xuất hiện, trong lòng cũng nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời, ba phe ngược lại là giằng co, ai cũng không có động tác. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chợt nghe vài tiếng thở dốc, Lục Quang Lượng vòng rơi xuống đất. Lại là Tiết Lệ vừa mới được Sơn Quỷ liều mình cứu đi, lúc này lại trở về nơi này. Ba bên vô luận là ai, đều không nhìn một cái. Một đằng yêu nho nhỏ mà thôi, còn chưa đủ để dẫn động ánh mắt của bọn họ. Cho dù là nguyên nhân khiến cho hắn phải quay lại, cũng khinh thường không dám. Lấy đạo hạnh của bọn họ, cũng sớm đã có cảm ứng. Có vô số âm thần quỷ binh đang tụ tập về nơi này. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, lá cờ tinh kỳ đã được tinh xảo, quỷ phiên phấp phới. Đó là các lộ quỷ vương của U Minh Tam Thập Lục Thổ. Chuyện của hậu thổ U Đô, chung quy đã kinh động toàn bộ U Minh. Tiết Lệ cũng là nửa đường gặp phải những quỷ vương này, bị buộc không thể không trở về nơi này. Sở Hoài Bích vẫn bị Hắc Thiên Ma Vương nắm trong lòng bàn tay, trong lòng lại thầm lo lắng. Tuy nói nàng đấu với Tiết Lệ hồi lâu, nhưng cho tới bây giờ, nàng lại không hy vọng nhìn thấy Tiết Lệ rơi vào trong tay những người này. Sở Hoài Bích đảo qua bốn phía, đột nhiên cất giọng nói, Hắc Thiên Ma Vương, người đã đồng ý với ta, chỉ cần ta giúp ngươi tìm được phương pháp tiến vào U Đô và chôn Ma Hầu ở đâu, ngươi sẽ bảo vệ ta không chết. Bây giờ Ma Hầu Nê Quang và Hoàng Địa Miếu ngói ta đều cho ngươi, bất luận là phương pháp nhập U Đô hay là chỗ mai táng Ma Hầu, ngươi đều đã đạt được, ngươi còn không thực hiện lời hứa. Đám người nghe vậy đều giật mình. Lấy kiến thức, đạo hạnh thần thông của bọn họ, làm sao không nhìn ra chủ ý của Sở Hoài Bích? Chẳng qua là muốn nhân cơ hội trộn lẫn nước, tìm một đường sinh cơ mà thôi. Chỉ là cho dù biết rõ như thế, cũng không có người nguyện ý buông tha cho vạn nhất. Đều đưa mắt nhìn về phía Hắc Thiên Ma Vương. Ngay cả quỷ phiên phản phất liên miên vô tận phía xa cũng như thủy triều biển động tấn mãnh tuôn ra. Chỉ trong chốc lát, liền thấy vô số quỷ ảnh lay động, vô số u quang xanh lét lay động trong bóng tối. Quỷ khí dày đặc, quán sát tận trời. Đông đảo quỷ vương cũng đến. Vây quanh nơi này chật như nêm cối. Hắc Thiên Ma Vương thấy thế, trong lòng lập tức giận dữ. Được lắm, tiểu nương bì, dám tính kế bổn vương. Chết đi cho bổn vương. Tề. Một đạo bích quang phá không, trong chốc lát liền đâm trúng chưởng của Hắc Thiên Ma Vương. Đúng là trực tiếp phá vỡ ma thể của nó, xuyên thủng bàn tay, khiến cho nó kêu lên một tiếng đau đớn. Sở Hoài Bích và lão tăng mắt đỏ trong tay, Ma Hầu Nê Quang đều rơi sang một bên. Đám người thấy quan tài bùng kia, đang ấn chứng lời nói vừa rồi của Sở Hoài Bích, đều tin bảy tám phần. Hoàng Địa Miếu bùng ngói, nhất định cũng rơi vào tay Hắc Thiên Ma Vương. Ánh mắt của Hỏa Thế nhìn chằm chằm quan tài bùng, cũng đang tăng thêm phòng bị đối với ba ma vương, để tránh hắn đào thoát. Đối với Sở Hoài Bích và Tiết Lệ, ngược lại không chú ý nhiều hơn. Đạo lưu quang ngọc bích kia quay lại, bị một bàn tay ngọc nắm trong tay. Lại là một cô gái xinh đẹp mặc áo đen, tóc dài như tơ, gần như chạm đất. Tam ma vương đều lửa giận ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử. Cửu địa su cơ. Được lắm. Các ngươi thật sự muốn đối địch với Bát Khuyết Ma Cung ta. Hắc Thiên Ma Vương. Nữ tử tú lệ tóc dài cài trăm ngọc bích về giữa tóc, nhẹ giọng cười, U Đô chính là đạo tràng của hậu thổ nương nương, không được khinh nhờn, mau vào ngói miếu hoàng địa ra. Hắc Thiên Ma Vương hai mắt phun lửa, hừ, tào quan nho nhỏ, cũng dám càn rỡ. Đừng nói bản vương có hay không, cho dù có thì như thế nào? Ngươi cũng xứng sao? Bỗng nhiên từng trận âm phong thổi tới, quỷ khí tuôn ra. Đám quỷ vương kia đã không kiềm chế được, súng lại. Trong bóng tối, chui ra một cái đầu lâu dữ tợn lớn như núi cao, cười gằn nói, tiểu cô nương, phương pháp tiến vào U Đô, rốt cuộc là cái gì? Hoàng Địa Miếu ngói đến tột cùng có thể tiến vào U Đô hay không? nói cho bản vương bảo đảm ngươi không chết. Trong lúc nói chuyện, đã từ trong bóng tối nhô ra như sơn quỷ trảo, chụp vào ma hầu quỷ quang rơi xuống một bên. Một trảo này đã phá vỡ cân bằng cố gắng áp chế khắp nơi. Vô số quỷ vương cùng hành động. Bảo Nhật Quang Như Lai cũng không kiềm chế được. Tội ác ngập trời, đại phạm bảo giới bắt đầu vận chuyển. Mặt trời chuyển động, vô số hoa sen sinh trưởng, dây leo mở rộng. Quỷ khí dày đặc, nhất thời bị quét sạch. Vô số quỷ binh lập tức hóa thành tro bụi. Tam Ma Vương cũng lộ vẻ kinh hãi. Nữ tử tóc dài kia nhanh chóng lui lại, đồng thời kêu lên, cửu địa su cơ, chúng ti quan tàu, hộ vệ U Đô, chớ để bọn đạo chích quấy nhiễu sự thanh tĩnh của hậu thổ nương nương. Lúc này, nhân vật chính đang trên đường chạy tới. Nữ tử tóc dài tú lệ kia cùng với tàu quan chính phủ còn lại đều ra tay. Nhưng có ác quỷ dám can đảm vượt qua lôi trì một bước, tới gần U Tuyền, cũng khó thoát thủ đoạn lôi đình của nó. Dù sao thì hiện giờ cũng là người nắm giữ cửu thiên su cơ, chia ra mà hóa, 36 tàu quan chẳng qua đều là quỷ tiên có đạo hạnh mấy kiếp. Người cao nhất, cửu kiếp chi hạng cũng không thể phá. Nhưng liên thủ lại là cương cơ tương liên, phản phất như một thể. Pháp lực đạo hạnh của bọn họ đều tăng vọt mấy chục lần, giờ tay nhất chân đều có uy thế kinh thiên, đều có mấy chục kiếp đạo hạnh, không hề yếu hơn ba vị Bắc Huyết Ma Vương kia. Nơi này tụ tập rất nhiều quỷ vương, quỷ binh âm tốt vô số. Ai cũng muốn cướp đoạt ma hầu nê quan, hoặc là ngấp nghé sở hoài bích, người có khả năng biết được phương pháp có thể tiến vào U Đô. Nữ tử tóc dài tú lệ cũng không biết là vì bảo vệ U Đô, hay là có ý khác, lại cực kỳ bảo hộ sở hoài bích cùng tiết lệ. Mang theo mấy tàu quan, bảo hộ xung quanh hai người và quan tài bùng. Bảo Nhật Quang Như Lai nhìn xu thế kinh thiên của chư quan cửu thiên su cơ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã có vô số ác quỷ chết trong tay người kia. Trong đó có không ít là ác quỷ tích lũy nhiều năm, thậm chí là quỷ vương trải qua vô số luân hồi đều ngăn cản mũi nhọn. Trong lòng lập tức máy động. Để tránh đêm dài lắm mộng, uy thần của đại phạm bảo giới càng nặng. Hôm nay thần bày ra 35 Phật giáo tội đại phạm bảo giới, cũng không phải do chính thần tạo ra. Mà là từ khi lên một kiếp, hắn từ vị thiên mổ đạo hóa kia đoạt được một tia cơ duyên xảo hợp, từ đó ngộ ra đại phạm bảo giới. Được xưng là 35 Phật tề tụ, có thể đoạn hết thảy ác nhân trong quá khứ, diệt hết thảy ác lai hiện tại, tuyệt hết thảy hậu quả xấu trong tương lai. Có lẽ còn xa mới tính là tam giới chư thiên vô song pháp giới, nhưng lại nhằm vào tất cả tội ác oan nghiệt. Ác quỷ ma vương như Bắc Quốc ma vương là sợ nhất. Có thể nói là khắc tinh của người khác. Nguyên nhân chính là như thế, cũng đủ thấy Bảo Nhật Quang hiển nhiên là sớm đã nhằm vào Bắc Minh, mưu tính sâu xa. 6 ngày quỷ ma chưa đủ, bây giờ Hắc Thiên Ma Vương lại bị tính toán, bản thân bị trọng thương. Ba vị ma vương trong đại phạm bảo giới này không có bao nhiêu sức chống cự. Đại Nhật Phật Quang như tầng tầng đại ma, chậm rãi chuyển động, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, không ngừng nghiền ép mà tới. 3 ngày ma vương đau khổ chống đỡ, ma ảnh ngập trời vẫn bị mài đến mức mắt trần có thể thấy được thu nhỏ lại. Nhưng sau một chén trà, ma ảnh vốn ngang bằng với Bảo Nhật Quang như Lai Thiên Trượng Pháp Tướng, lúc này chỉ còn lại một nửa. Mắt thấy không bao lâu nữa là có thể tiêu diệt tam thiên ma vương này. Ma vương 6 ngày, nếu như mất 3, Bắc Minh ma cung nhất hệ, liền không có cơ hội tái khởi. Cho dù tiêu ma đại ma vương kia có cao minh đến mấy, cũng một cây chẳng chống vững nhà, lực lượng vô hồi thiên. Rễ cây tử vi trung thiên trong U Minh có thể nhổ tận gốc. Nhị thánh chắc chắn sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Đợi khi thần nhận được minh âm chi thương trong ma hầu nê quan, có nhân quả này, chắc chắn sẽ bảo hộ thần thành đạo. Chỉ đợi hắn được ngộ chính quả, được đại giải thoát, thành tựu vô thượng viên mãn chính giác, cùng thiên tôn vị tề, lại sợ gì đại kiếp. Đây là chấp niệm Bảo Nhật Quan đến từ thượng kiếp lưu lại, gần như thành ma. Bây giờ cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, Bảo Nhật Quan Như Lai đã mê tâm hồn. Căn bản không cảm thấy được, trên không trung, trong u ám vô tận, có một tầng càng hắc ám ma ảnh đang dần dần lan tràn. Bao phủ cả U Đô chi địa này vào trong đó. Trong 35 Phật giáo tội đại phạm bảo giới cũng vô thanh vô tức cuốn lên từng luồng khí tức đậm như mực đen. Ha ha ha ha. Mắt thấy Tam Ma Vương bị áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, ma diệt chân linh cũng chỉ ở trong một thời ba khắc. Bảo Nhật Quang Như Lai rốt cuộc không kiềm chế được cuồng hỉ, phát ra tiếng cười điên cuồng. Giống như điên cuồng, không còn một tia từ bi trang nghiêm. Bên kia, nữ tử tóc dài tú lệ và 36 tàu quan cửu phủ nghe được cười điên cuồng, thấy Bảo Nhật Quang Như Lai gần như nhập ma, cũng không khỏi thầm nhíu mày. Người Tây Phương giáo này, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ là một vị Phật đà nhập ma, 8-9 phần 10 đều sẽ ủ ra họa ngập trời, cũng không phải là việc nhỏ. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Phật độ thương sinh, ma họa chúng sinh. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Hừ. Bảo Nhật, ngươi thật to gan. chợt nghe một tiếng hừ nhẹ, toàn bộ đại phạm bảo giới của tranh tội đều bị tiếng hừ này làm cho rung động kịch liệt. Giống như thực chất, giống như quốc gia hoàng kim bao phủ cả đất trời, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tế văn nhanh chóng lan tràn. Chỉ trong mấy hơi thở, liền ầm ầm vỡ vụn, xuất hiện một cái động lớn. Hai đạo ma quang xanh, vàng đột nhiên từ lỗ hổng bắn vào, rơi xuống trước mặt ba ma vương, hiện ra hai ma ảnh khủng bố. Thanh Thiên Ma Vương, Hoàng Thiên Ma Vương, Bảo Nhật Quang Như Lai tâm thần kịch chấn. Không chỉ có hắn ta, 36 quan cửu phủ, một đám quỷ vương ma quái, đều rùng mình. Trong năm Thiên Ma Vương Bắc Mang, Hoàng, Xích, Bạch, Hắc không kém bao nhiêu, lấy Thanh Thiên là nhất. Ma Vương Thanh Thiên Ba Nguyên, chủ lĩnh Thiên Ma, một thân đạo hạnh sớm đã vượt qua trăm kiếp. Tuy không có vị trí Thiên Vương, nhưng lại có sức mạnh Thiên Vương, không phải tầm thường có thể so sánh. Hơn nữa, ngũ ma đều tới. Vị ma đầu đáng sợ nhất kia từ sau Bắc Đế, Tiêu Ma Đại Ma Vương trên Kim Huyền Đài. Sao lại độc huyết? Hừ. Tên hề nhảy nhót mà cũng dám mơ ước bảo vật ma hầu. Hai vị ma vương đến, chỉ nhìn lướt qua Bảo Nhật Quang Như Lai. Nhưng dường như không để hắn vào mắt. Bởi vì nhị ma biết, tên tặc ngốc này nhảy nhót không được bao lâu. Ngược lại dùng ánh mắt âm lãnh, đảo qua đông đảo quỷ vương. Chúng quỷ vương bị nhị ma quét qua, tâm thần đều phát lạnh. Ngay sau đó, liền có quỷ vương đột nhiên phát cuồng, quay người dết vào trong âm binh quỷ trận nhà mình, điên cuồng tàn sát. Đám người đều cả kinh. Là thủ đoạn của Thanh Thiên Ma Vương. Nghe nói ma đầu này giỏi nhất là im hơi lặng tiếng, hại nhân khí tinh, hao tổn thần ý, câu người thất tình, khiến người ta lục dục. Tuy là tiên Phật thần thánh, cũng khó thoát khỏi tai hại. Thập điện âm thiên tử thấy ngũ ma đều tới, trạng thái Bảo Nhật Quang Như Lai cũng khác thường, thân ảnh lập tức chớp động. Cửu phủ 36 tàu cũng phân ra tâm thần, tựa hồ muốn ra tay với ngũ ma. Bắt mang ma cung làm việc, thô bạo nhất, không cố kỵ gì. Trong U Minh, không người nào không sợ. Cửu phủ, thập điện, các ngươi muốn xâm phạm Bắc Minh ta. Lại nghe một tiếng hờ hững vang vọng. Bên ngoài đại phạm bảo giới có một ma ảnh cực kỳ khủng khiếp, loáng thoáng như có một tồn tại cực kỳ vĩ đại đang vươn đầu ra. Cao cao tại thượng, nhìn xuống nơi đây. Kim Huyền. Tiêu Ma Đại Ma Vương. Nữ tử tú lệ tóc dài mắt nhìn ma ảnh, trong miệng thì thào, trong mắt lại có ý sợ hãi trốn tránh. Tiêu Ma Đại Vương. Bảo Nhật Như Lai đột nhiên gầm lên, người muốn phá hỏng đại đạo của ta, a, đại đạo. Ma ảnh kia phát ra một tiếng cười khẽ, tràn đầy ý mỉa mai. Tiêu Ma Đại Vương. Ngươi cho rằng ngươi đích thân đến liền có thể kéo được thế Bắc Minh đoạn diệt. Bắc Đế La Sa, số trời nên tuyệt. Ma đầu các ngươi, cho dù 6 ngày đều tới thì thế nào? Hiện giờ 6 ngày không được đầy đủ, Diêm Tiêu Ma Đại Vương có thể làm gì được ta? Ha ha ha ha. Bảo Nhật Quang Như Lai cười điên cuồng, bộ dạng điên cuồng. Ma ảnh kia lại không đáp lại nữa, tựa hồ khinh thường một chút, hoàn toàn mất đi hứng thú với hắn ta. Bốn con chó giữ nhà, đã đến nước này, sao không hiện thân? Trốn trốn tránh tránh, giáp đuôi ám nuốt, quả nhiên là chó nhà có tang. Ma ảnh kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Trước U Tuyền, đột nhiên có quang minh đại tràng, xếp thành bốn phương. Tiếp theo liền có bốn ngọn núi lớn dần dần hiện lên. Bốn ngọn núi lớn này lại không giống núi bình thường. Một tòa toàn thân ngân quang sáng lạn. Một tòa sáng long lanh, không tì vết. Một tòa ống ánh, bên trong có thất thải lưu quang. Một tòa như đúc bằng vàng. Bạch ngân trác. Thủy tinh ngô. Lưu ly thương. Hoàng kim côn bằng. Đám người đều cả kinh. Kinh hãi chưa hết, tiếp theo lại nghe một tiếng trong trảo. Hóa ra, đây là thiên môn. Nghe được thanh âm này, người khác ngược lại còn thôi. Tiết Lệ và Sở Hoài Bích được cửu địa su cơ bảo vệ trong đó lại biến sắc. Lúc này xuất hiện ở đây, đều là những ma vương âm thần của U Minh, kiến thức đều không phải tầm thường có thể so sánh. Tây Phương giáo có núi Tu Di, quán thông tam giới. Dưới chống đỡ cửu U, trên đạt cửu thiên vô sắc giới thiên trong cực lạc thế giới. Ở sườn núi Tu Di, chính là Tứ Thiên Vương Thiên. Cái gọi là Tứ Thiên Vương Thiên, chính là bốn tòa phù không thần sơn ở sườn núi Tu Di Hoàng. Các hiện Hoàng Kim, Bạch Ngân, Lưu Ly, Thủy Tinh Chi Tướng. Tương truyền là bốn ngôi sao của đế thiên biến thành trong thượng kiếp. Đông phương Trị Quốc Thiên Vương cư Hoàng Kim Khuyết, Tây phương Quảng Mục Thiên Vương cư Bạch Ngân Khuyết, Nam phương Tăng Trưởng Thiên Vương cư Lưu Ly Khuyết, Bắc phương Đa Văn Thiên Vương cư Thủy Tinh Khuyết. Bây giờ bốn tòa Hoàng Kim, Bạch Ngân, Lưu Ly, Thủy Tinh Cự Sơn hiển hóa trước suối U, rõ ràng giống hệt Tứ Thiên Vương trong truyền thuyết. Cộng thêm lời nói của ma ảnh ngập trời vừa rồi, chắc chắn là Tứ Thiên Vương Thiên. tứ đại thiên vương, thậm chí ngay cả tứ thiên vương cũng xuất hiện ở chỗ này, khiến cho đám người đều kinh hãi không thôi. Trong lúc nhất thời, cũng không có người rảnh rỗi để ý âm thanh trong trẻo kia, ngoài trừ Tiết Lệ và Sở Hoài Bích ra, cũng không có người nào để ý tới. Đều chăm chú nhìn bốn tòa phù không thần sơn kia. Ha ha ha ha. Tiêu Ma đại vương, nhiều năm không gặp, quả nhiên ngươi vẫn ngấp nghé Ma Hầu di bảo. Đáng tiếc. Nhiều năm như vậy, Bắc Huyết Ma cung ngươi còn không dám bước ra một bước. Tiêu Ma đại vương ngươi để Bắc Đế kia trấn áp vạn cổ, ngược lại làm chó săn của hắn, cho dù Bắc Đế không còn, ngươi cũng không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Nếu bàn về chó nhà có tang, sao có thể ra tay với ngươi? Làm sao? Hôm nay đến đây, thế nhưng là nhịn không được, muốn tránh thoát cái dây xích chó buộc ngươi lưỡng kiếp kia. Một tiếng cười to, từ trong một tòa thần sơn truyền ra, chấn động thần hồn. Trì quốc cẩu tặc. An cảm sổ loạn. Ngũ thiên ma vương đều tức giận đến mức quanh thân bốc lên lửa giận, vặn vẹo u ám vô tận. Ngược lại ma ảnh ngập trời kia lại không hề bị lay động. Ngoài trừ vừa xuất hiện liền phá 35 Phật cương tội đại phạm bảo giới, còn gọi là phá tứ đại thiên vương hành tàng, vị kim huyền tiêu ma đại vương này liền đưa mắt nhìn về nơi khác. Dường như không thèm để ý đến cuộc tranh đoạt phía dưới. Mà trì quốc thiên vương kia trào phúng tiêu ma đại vương, cũng không tiếp tục dây dưa. Song phương tự hồ cũng đang khắc chế, hoặc là nói, bọn họ đều là đang đợi cái gì. Mục đích của mấy tồn tại này đến đây dường như cũng không giống những người khác, đơn thuần chỉ vì ma hầu Nê Quang và Udo. Bọn hắn bất động, những người khác cũng không dám có gì động. Dù sao, Bắc Miểu đại ma vương, tứ đại thiên vương, bất kỳ một cái nào trong đó, đều đủ để uy hiếp tam giới. Ngay cả Bảo Nhật Quang Như Lai phản phất như đã rơi vào điên cuồng lúc này cũng khôi phục yên tĩnh, ngồi ngay ngắn trong hư không, im lặng bất động. Qua hồi lâu, đã có người nhạy cảm phát giác ra, ma ảnh ngập trời và tứ thiên vương kia chú ý, dường như chính là một điểm đen trong đó hội tụ vào dòng nước đục trong U Tuyền kia. Một lão tăng cưỡi trên lưng huyền quy kéo quan tài cổ gian nan đi về phía U Tuyền. Sở Hoài Bích và Tiết Lệ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, phát giác ra dị thường giữa sân. Lại nhìn bên trong trọc lưu kia, Kim đỉnh tôn giả lúc này không ngờ trong bất tri bất giác, đã tới bên ngoài U Tuyền nằm ngang ở hư không. Vừa vặn ở trong bốn tòa thần sơn vần quanh. Ha ha ha ha. Kim đỉnh tôn giả trên lưng huyền quy, đột nhiên mở mắt, từ trên lưng rùa đứng lên. Phát ra một trận cười điên cuồng. Trên tu di đỉnh sóng cuồn cuộn, đại trọc hải bị lửa đốt. Tọa đoạn hoàng hà, tay đem huyền quy. Phật tổ đến, cũng cần xin mạng. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng này khiến mọi người ở đây đều sợ tới mức da đầu rung lên, hồn bay lên trời. Cũng không biết là điên từ nơi nào, dám phát ngôn ngữ điên cuồng khinh nhờn này. Còn là dưới mí mắt của bốn vị hộ pháp thiên vương của giáo chúng ta. Nhưng không đợi mọi người hoàn hồn, quanh thân kim đỉnh tôn giả kia chợt có liệt diễm màu vàng dâng lên. Kim diễm trong chốc lát lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, thân nó ở trong dòng nước đục kia liền dấy lên biển lửa. Kim đỉnh tôn giả cùng huyền quy dưới trướng hắn dưới trận liệt diễm này, trong khoảnh khắc máu thịt cũng hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại bộ xương nung khô trong ngọn lửa. Cùng lúc đó, hỏa diễm cũng tràn đến phía trên ngàn bộ quan tài cổ kia. Quan tài cổ cũng trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, hiển lộ ra tử thi trong quan tài. Tâm thần của đám người kịch động, chăm chú nhìn chằm chằm. Ngàn bộ thi hài bao bọc trong tấm vải liệm màu vàng khô, lộ ra trước mặt người khác. Kim đỉnh tôn giả đã bị đốt thành khung xương, lúc này vậy mà động. Đưa tay chộp một cái, nắm khóa sắt trong tay, lắc mạnh một cái. Ngàn cổ thi hài bay lên trời, bị hắn ném về phía U Tuyền. Cũng vào lúc này, bốn tòa thần sơn đột nhiên chấn động. Ma ảnh ngập trời kia cũng trở nên to lớn vĩ ngạn hơn, từ không trung thò ra một nửa thân ảnh. Kim đỉnh tôn giả rung động khóa sắt, tự như đồng thời tác động đến bọn họ. Di hài của thiên tử chuyển luân thánh vương. Nữ tử Tú Lệ tóc dài nhìn chằm chằm những thi hài kia, đột nhiên thốt ra. Cái gì? Đây là chuyển luân thiên thánh thể. Người ở đây, nghe nói nàng gọi phá lai lịch những thi hài này, cũng không khỏi chấn động. Chuyển luân thiên thánh thể. Trong truyền thuyết, Phật Thế Tôn Như Lai từng hóa hiện một thân trụ thế, tu chuyển luân thánh đạo, gần như muốn chứng nhận vị trí thiên tôn, siêu thoát tất cả. Cuối cùng lại dứt khoát dừng bước, bỏ qua tất cả, tiến vào cảnh giới Phật Đà, tịch diệt niết bàn dưới hai cây côn bằng, cuối cùng chứng được chính giác viên mãn. Một bước viên mãn, một bước siêu thoát. Cho dù là Tây Phương Nhị Thánh cũng vô cùng kiên kỵ. Mà khi hắn là chuyển luân thánh vương, từng có thiên tử. Lúc nó bị cắt đứt, chuyển luân thánh đạo cũng chém ra từ thân nó, luân chuyển không ngừng trong thiên tử huyết mạch tương liên. Cho nên chuyển luân thiên tử, mỗi một người đều được luân chuyển thánh đạo. Mặc dù khó bằng chuyển luân thánh vương gần như là cảnh giới siêu thoát của thiên tôn, nhưng mỗi một người đều là một vị thần thánh. Quan trọng nhất là, chuyển luân thiên thánh này, năm đó bị Thế Tôn đoạn tuyệt ở trong tứ thiên lạc thổ, cũng không có bị phong ấn ở trong động hư. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy là thần thánh, lại khó chống đỡ kiếp cương, cuối cùng nhập diệt. Nhưng cũng chính vì vậy, ngàn bộ thánh thể này đều là chân thật không giả. Nghe nói, chỉ cần đạt được một bộ thánh thể, liền có thể lập tức từ hư hóa thực. Không chỉ có thể mang theo một thân đạo hạnh viên mãn tái nhập chân giới, thậm chí có thể được thánh đạo chuyển luân trợ giúp, vạn kiếp nhập thánh. Cho nên, chuyển luân thiên thánh thể này, mỗi một bộ, đều là một chiếc bảo phiệt độ kiếp. Ma hầu Nê Quang tất nhiên mê người, nếu có thể có được, tương lai không thể hạn lượng. Nhưng chuyển luân thiên thánh thể này lại là chỗ tốt thật sự có thể thấy được. Chỉ cần đạt được, tương lai không nói đến, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được một quả thần thánh. Hơn nữa còn là thần thánh trong chân giới. Loại hấp dẫn này, đối với đại đa số người mà nói, lớn hơn nhiều so với ma hầu Nê Quang. Lập tức có vô số quỷ vương động. Điên cuồng nhào về phía U Tuyền kia, mưu toan muốn cướp lấy một bộ chuyển luân thiên thánh thể. Tuy có bậc quy thần giả như Tiêu Ma Đại Vương, Tứ Đại Thiên Vương giáng lâm nơi này, nhưng bọn họ lợi hại hơn nữa, nơi đây ác quỷ vô số, ngàn bộ thánh thể, cũng không có khả năng một bộ cũng không cướp được chứ. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Sau một khắc, lại thấy một nắm đấm như đánh thẳng ra từ trong U Tuyền. Vô số ác quỷ lập tức nổ tung thành một cột xương máu, bắn ngược trở về. Ngay cả một số quỷ vương trải qua vô số kiếp nạn cũng không ngoại lệ. Căn bản không một cái có thể ngăn cản trong một cái chớp mắt. Uy lực một quyền lại đến mức này. Nắm đấm kia đánh vô số ác quỷ thành huyết vụ, cũng không có nửa phần dừng lại, hướng về phía bốn tòa phù không thần sơn, tòa hoàng kim côn bằng kia đánh thẳng tắp xuống. Hả? Bên trong chiếc khánh hoàng kim truyền ra tiếng kinh ngạc của Trì Quốc Thiên Vương. Chợt một tiếng cười khẽ tràn đầy khinh thường. Tiên thiên đại đạo. Ha ha, chỉ là tiên thiên tiểu đạo, cũng dám ở trước mặt bổn vương làm càn. Không biết tự lượng sức mình. Keng. Một tiếng dây cung vang lên, thiên âm phạm nhạc hiển hóa trang nghiêm diệu tướng, chư Phật ẩn sướng, kim cương cử xử, thiên nữ tán hoa. Âm. Tiếng quyền kia theo âm thanh phá vỡ, trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ giống như vô số ác quỷ bị băng diệt. Một bóng người đột nhiên từ hư không trước U Tuyền rơi xuống. Yến Bất Quan, người cũng có hôm nay. Trận chiến năm đó chưa thành, tiếc thay, hôm nay lão tăng đã giúp ngươi một tay, đợi ngươi thành công, lại đến chiến qua. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một trận cuồng tiếu từ kim đỉnh tôn giả bị đốt thành xương cốt truyền đến. Người đánh ra một quyền kinh thiên kia, chính là Yến Bất Quan. Lúc này nửa người bên trái của hắn đã biến mất, máu thịt ngũ tạng đều hiển lộ ra bên ngoài. Rơi xuống từ trên U Tuyền. Bị kim đỉnh tôn giả vung lên một cái khóa sắt, kèn một tiếng đánh về phía U Tuyền. Hả? Dương trọc trụ căng. Ngươi muốn vào hoàng tuyền mai táng tàn thi si vư, diệt hết nhân ma tính. Tri Quốc Thiên Vương liếc mắt một cái liền nhìn ra dự định của Yến Bất Quan. Quả thực si tâm vọng tưởng. Cười lạnh một tiếng dây đàn lại vang lên. Trong mắt đại tắc thế nhân, thiên hạ đệ nhất nhân Yến Bất Quan không ai địch nổi, lúc này lại không hề có lực đánh trả. Trong lúc vui vẻ, trên người không ngừng nổ ra huyết vụ. Chỉ trong khoảnh khắc, Yến Bất Quan có danh xưng bất bại đã trở thành một túi thịt rách mướp, không có một tấc thịt ngon, thê thảm tới cực điểm. Âm. Một tiếng nổ cuối cùng, chỉ còn lại một đống thịt nát, toàn bộ Yến Bất Quan nổ thành một đám xương máu. Trên nghiêng vàng hiện ra một tồn tại vĩ đại mặt giáp trắng, đầu đội Phật quan, chùm tóc rủ xuống ngực, ôm tỳ bà. Chính là một trong tứ thiên vương, Đồng Phương Trị Quốc Thiên Vương. Chỉ thấy gã một tay ôm tỳ bà, hai mắt trừng trừng, một tay thò về hướng Yến Bất Quan nổ tung. Giống như muốn từ trong đó lôi ra cái gì đó. Đột nhiên mở dây thừng vàng ra, nơi này kéo đứt khóa ngọc, trên hoàng tuyền trảm Phật, hôm nay mới biết ta là ta. Ha ha ha ha. Đột nhiên nghe thấy một trận cười điên cuồng. Chỉ thấy một bộ xương ngồi xếp bằng trên mai huyền quy trong ngọn lửa, hai tay hợp thành chữ thập. Chính là kim đỉnh. Một cái dù trắng lớn xuất hiện ở phía sau, bị liệt diễm đốt cháy. Cũng trong khoảnh khắc bị đốt không còn một mảnh. Một pho tượng Phật vĩ ngạn loáng thoáng hiện sau lưng hắn, rủ mắt nhìn lướt qua kim đỉnh tôn giả, sau đó theo nắp dù trắng lớn che lại, bị liệt diễm chôn vùi. Kim đỉnh tôn giả lúc này chẳng qua chỉ là một bộ hài cốt, những người còn lại cũng rất kỳ dị có thể nhìn đến hắn đang cười. Đó là một nụ cười giải thoát. Trong ngọn lửa màu vàng kim trên hài cốt dần dần phai nhạt, trở nên loang lổ vết xám, mục nát rách nát. Nhưng lại có ức vạn cân thịt lập tức sinh trưởng, bao trùm hũ cốt. Trong hô hấp, kim đỉnh tôn giả đúng là huyết nhục trùng sinh. Vẫn là lão tăng tóc xám khô trắng rối tung bay lên, nhưng không còn chút khí tức cuồng bạo như trước. chỉ là lúc này Kim Đỉnh Lão Tăng lại làm cho đông đảo ác quỷ ở đây, thậm chí là rất nhiều ma vương Tào Quang đều âm thầm kinh hãi. Bảo Nhật Như Lai hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, miệng lẩm bẩm, thập địa Bồ Tát quả. Không, không có khả năng, không có khả năng. 13 địa quả vị, Thế Tôn Như Lai hàng phục tứ ma, phổ độ chúng sinh đại thừa Phật Pháp. Chúng sinh đều là Phật, gặp tính thành Phật. Nói chính là chúng sinh đều có Phật tính, gặp được, liền thành Phật. Dù là nhục thể phàm thai, cũng có một bước diệu ngộ thành Phật. Nói thì đơn giản, nhưng từ xưa đến nay, năm đầu ngón tay của chư thiên tam giới, chân chính có thể thấy tính thành Phật đều đếm được. Chỉ là một lão tăng mục nát ở chân giới, có tài đức gì? Sự thật bày ở trước mắt, Bảo Nhật Quang Như Lai bất kể không tin, nhưng cũng không cách nào xóa đi. Độc của sân si trong lòng tái sinh, điên cuồng sinh trưởng. Trên pháp tướng ngàn tay, trải rộng từng đạo hoa văn dữ tợn. Năm thiên ma vương thấy thế, đều lộ ra nụ cười lạnh. Trì quốc thiên vương thấy vậy, thần sắc cũng biến đổi. Bồ Tát của Phật môn, thiên vương của đạo môn, nhìn như chính quả ngang nhau, nhưng hắn ta lại tự biết chuyện của mình. Thiên vương này của hắn ta không phải tự mình tu hành mà đến. Nhưng Bồ Tát quả vị lại khác. Cho dù là Phật Đà quả vị, cũng còn có thể ban ân, Bồ Tát quả vị nhất định là tinh nhẫn tu trì của bản thân mà có. Chắc chắn thiên vương mà thần mượn lực bực này mới có được sẽ không thể sánh bằng. Hừ, chỉ là thân thể đê tiện của phàm nhân, cũng mưu toan các loại giác ngộ. Trì quốc thiên vương hai mắt trừng trừng như bánh xe, ba vị huynh đệ, chuyển luân thiên thánh khu đã hiện, còn không mau mau hiện thân, tru sát đạo chích, thu hồi thánh khu của Phật tử giáo ta. Thập địa Bồ Tát nào có dễ dàng thành tựu như vậy? Hắn ta biết Kim Đỉnh Tôn giả chỉ là mới có hình tượng ban đầu, muốn chân chính hiểu ra, còn kém chút hỏa hầu. Nếu cho hắn đủ thời gian, nói không chừng, thật sự sẽ lập địa thành chính quả. Trì quốc thiên vương lại không thể chịu đựng. Tỳ bà ồn ào, tiếng như mưa rào. Trên ba tòa phù không thần sơn còn lại, mỗi bên hiện ra một thân ảnh vĩ ngạn. Phía nam tăng trưởng thiên vương, mặc áo giáp màu xanh, tay cầm bảo kiếm màu xanh. Quảng mục thiên vương phương tây, mặc giáp đỏ, tay quấn thần long. Phương bắc đa văn thiên vương, mặc lục giáp, tay trái nằm ngân thử, tay phải cầm bảo tán. Đều giơ lên chí bảo trong tay. Lại muốn đồng loạt ra tay, đánh giết Kim Đỉnh. Ha ha ha ha. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Kim Đỉnh Tôn giả lại không sợ chút nào. Phát ra một tràng cười điên cuồng. Trên Tu Di đỉnh sóng cuồn cuộn, đại trọc hải bị lửa đốt. Tọa đoạn hoàng hà, tay đem huyền quy. Phật tổ đến, cũng cần xin mạng. Phật tổ đến, cũng phải xin tha mạng. Kim Đỉnh Tôn giả đột nhiên từ trên mai rùa dựng đứng lên, râu tóc dựng đứng, hai tay mở rộng, tựa như hai tấm lưới lớn. Lấy sức một người, lấy hạ khắc thượng, lại bao phủ Tứ Thiên Vương Đô dưới bàn tay La Thiên. Muốn chết. Tứ Thiên Vương cùng nhau hành động, một người bốn thần, lại chiến đến một chỗ. Mọi người thấy vậy kinh hãi, nhưng đồng thời tâm hồn cũng dao động, thần trí lay động. Lão Tăng thật cuồng vọng, lão Tăng thật lớn mật, cũng... thật là lão tăng kinh diễm. Thì ra là thế. Một tòa tiên sơn, giấu ở khe hở hư không, chìm nổi ở trong hỗn độn. Chính là tiên sơn Hoài Giang. Đây chính là thần diệu của đế phố. Ngay cả là hàng ngũ thần thánh, chỉ cần hắn không muốn, cũng đừng hòng tìm được tiên sơn Hoài Giang. Nếu không phải như thế, người khác thì thôi, nhưng Tứ Thiên Vương kia chỉ sợ sẽ không để cho hắn ở một bên nhìn trộm mà bỏ mặc. Sao Kim Đỉnh Tôn giả này lại có thể làm như thế? Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ đều là từ chân giới mà đến, đối với Kim Đỉnh Tôn giả tự nhiên là không xa lạ gì. Tuy là thanh danh cực lớn, cũng là nhân vật đỉnh tiêm hiếm có của đại tắc, cực kỳ bừa bãi, lại vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, lão tăng này lại bừa bãi như thế. Nhưng cũng như thế. Rất cao minh. Giang Chu lại nhíu mày. Lão tăng Kim Đỉnh này lúc này nhìn như chiến đấu khó phân thắng bại với Tứ Thiên Vương, uy thần vô hạn. Nhưng sợ là không còn sống lâu nữa. Giang Chu, ngươi đường xa chạy đến, sẽ không phải muốn dính vào nơi này. Hứa Thanh thấy mà tâm hồn lay động, ngay cả nàng tâm như kiếm thẳng, lúc này cũng khó tự ức chế sinh ra sợ hãi trong lòng. Đó là những thứ gì? Mặc dù biết Giang Chu xưa đâu bằng nay, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với những tồn tại này, chênh lệch quá lớn. Giang Chu chỉ cười cười. Hắn hiện giờ chỉ có đạo hạnh cửu kiếp, đương nhiên không thể đối kháng với đối phương, nhưng... Mọi người trên tiên sơn bỗng nhiên cảm thấy một trận âm hàn phát ra từ đáy lòng, không tự chủ được rùng mình một cái. Chỉ nghe một tiếng cười âm hiểm, liền thấy một đường huyết quang phá vỡ hư không. Hết chương 1238.